Chung cư cơ toàn năng học sinh chương 245 tới chương 279. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dịch, Vũ. Tôi có thể hỏi cậu mấy câu được không? Hỏi đi. Video từ đâu mà có vậy? Cô nếu tắt camera cô đang giấu trên áo đi thì tôi sẽ nói. Diệp Hạo nhìn vào một chiếc cúc áo của Văn Tinh. Cậu là yêu nghiệt hả? Văn Tinh kinh ngạc hỏi lại. Vừa nói, tay cô cũng tắt camera trên cúc áo mình. Bây giờ, cậu nói được chưa? Được. Cậu nói chuyện đi chứ. Văn Tinh đợi một lúc nhưng Diệp Hạo không nói tiếp, liền hỏi. Nói cái gì? Diệp Hạo mờ mịt hỏi lại. Video từ đâu có? Văn Tinh hỏi. Không thể trả lời. Đối với tôi cũng phải giữ bí mật à, tôi với cô quen hả? Cậu vậy cậu có thể nói cho tôi, tại sao cậu chọn trại an dưỡng Cẩm Tú làm phòng chữa bệnh không? Bởi vì ông chủ phía sau an dưỡng mời tôi đến. Mời cậu làm cái gì? Làm cho viện an dưỡng Cẩm Tú nổi tiếng. Diệp Hạo nói xong, thuận miệng nói tiếp, thật ra còn một việc nữa. Việc gì? Phòng khám bệnh của tôi do hiệu Trugongwa Hoa Tư thông qua quan hệ phê chuẩn, cho dù không đạt tiêu chuẩn vệ sinh thì vẫn có thể sử dụng bình thường. Diệp Hạo nhìn Văn Tinh cười nói. Văn Tinh giật mình. Cậu tại sao lúc trước cậu không nói? Bởi vì nếu lúc đó tôi nói chuyện này ra, hai tên sâu mọt kia sao bị phát hiện được? Văn Tinh nhìn chằm chằm Diệp Hạo thật lâu sau mới nói tiếp. Bây giờ, tôi mới ý thức được, làm kẻ thù của cậu là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Lúc Diệp Hạo đi đến phòng khám, Trương Lan và Hứa Manh Manh đã đến. Khoảng thời gian này, hai người tu luyện tâm pháp nội lực như thế nào? Diệp Hạo hỏi. Tôi còn chưa lưu thông toàn thân. Hứa Manh Manh nói nhỏ. Đã đến cấp độ liên tục không ngừng. Trương Lan nói xong cung hơi lo lắng hỏi, chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến tôi. Trương Lan muốn nói có ảnh hưởng đến căn cơ võ đạo không thì Diệp Hạo cắt lời, sẽ không, cô chỉ cần để ý tu luyện. Thấy Diệp Hạo chắc chắn, Trương Lan không lo lắng nữa. Cô đã tu luyện đến cấp độ này rồi sao? Hứa Manh Manh kinh ngạc nhìn qua hỏi Trương Lan. Tôi có hơi đặc biệt. Trương Lan nói nhỏ với Hứa Manh Manh. Hôm nay, tôi sẽ tiếp tục dạy châm quyết cho hai cô. Diệp Hạo nói. Thời gian từng ngày trôi qua như vậy. Diệp Hạo ngày nào cũng chữa bệnh cho những người bệnh. Diệp Hạo chữa khỏi phần lớn bệnh nan y làm cho những nghi ngờ từ từ yếu bớt. Hiện tại, các bác sĩ nước ngoài cũng bắt đầu nghiên cứu thuật ngân châm điểm huyệt của Diệp Hạo. Bởi vì, thuật ngân châm điểm huyệt có thể chữa khỏi những bệnh mà khoa học không thể. Trong đó, nổi bật nhất là một người đàn ông bị S. Ông ta là một trường hợp đặc biệt được các quốc gia Tây Âu rất chú ý, bệnh S trong người ông chỉ trong vòng 5 phút đã được chữa khỏi, chuyện này vượt qua khỏi nhận biết của tất cả bọn họ rồi. Làm sao có thể? Virus bệnh S không phải không ngừng tái sinh sao? Diệp Hạo cũng quá bá đạo đi. Sao cậu ta làm được? Đối với vấn đề này, Diệp Hạo nói với Hứa Manh Manh. Mỗi người đều có hệ thống miễn dịch của cơ thể, mà hệ thống miễn dịch này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù bệnh S cũng có thể giết chết. Tôi biết rõ, hệ thống miễn dịch có thể giết chết một bộ phận virus S, nhưng những virus này trong một thời gian ngắn sẽ sinh sôi nhiều hơn. Trương Lan nói nhỏ. Như vậy, nếu làm cho hệ thống miễn dịch của người bệnh tăng lên gấp 10 lần, nếu không đủ thì tăng lên 100 lần. Diệp Hạo nhìn Trương Lan nói, cô cảm thấy hệ miễn dịch tăng lên 100 lần có thể giết chết những virus này không? Chuyện này hệ thống miễn dịch cũng có thể tăng lên sao? Có thể. Tôi muốn biết chúng ta tu luyện nội lực làm gì? Cái này giống như một loại năng lượng này có thể xem như bổ dưỡng cho cơ thể. Diệp Hạo nói khẽ, nếu cô dẫn một sợi vào cơ thể người bệnh, nó còn tốt hơn nhiều so với uống thuốc bổ nữa. Đột nhiên, một tiếng chuông vang dội khắp Ma Đô. Diệp Hạo cảm thấy thần hồn chấn động. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ? Diệp Hạo nghĩ tới đây liền chạy ra ngoài cửa phòng. Ánh mắt hắn nhìn lên trời, trước mắt hắn xuất hiện một tòa cung điện nguy nga giữa thiên khung. Diệp Hạo như vậy làm cho rất nhiều người tò mò. Nhưng khi họ ngẩng đầu lên lại không thấy gì cả. Diệp Hạo nhìn Trương Lan và Hứa Manh Manh bên cạnh nói, tôi đã truyền thụ cho hai cô rất nhiều kỹ xảo, những bệnh nhân này hai người tự chữa đi nha. Anh phải đi sao? Trương Lan nói. Anh định đi bao lâu? Tôi không phải đã nói với cô rồi, nhưng lúc tôi nhớ anh thì phải làm thế nào? Có thời gian nhớ tôi, không bằng tu luyện thật tốt đi. Diệp Hạo nói xong vội vã rời đi. Hắn lấy điện thoại ra gọi cho Đường Phiên Phiên. Tình huống bây giờ như thế nào? Đoạn Tuyết đang dẫn bọn em tiến về tiên điện, chúng em sẽ dừng ở ngoài. Anh biết rồi. Diệp Hạo bay lên trời, hướng về phía tiên điện rộng lớn bay đi.

Huyết Liên Hải. Huyết Liên Hải không phải nhân vật đơn giản, nửa năm trước cường thế chém chết ba tên kiếm tu của Thục Sơn Phái. Diệp Hạo không khỏi nhìn qua Huyết Liên Hải một cái. Huyết Liên Hải cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình, nhìn cái gì? Có vấn đề gì sao? Diệp Hạo thản nhiên nói. Xoạt. Thân ảnh Huyết Liên Hải nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, cơ hồ sau một khắc đã xuất hiện trước mặt Diệp Hạo, bàn tay hắn như một lưỡi đao đánh xuống đầu Diệp Hạo. Mà ngay lúc đó, Diệp Hạo lại cảm thấy huyết hải rộng lớn đang tấn công vào mi tâm mình. Tâm thần công kích. Dùng song trọng công kích ư? Trong mắt Diệp Hạo lóe lên một tia dữ tợn. Thân thể hắn dưới sự đắp nặng của Hắc Long và thần huyết đã sớm rắn chắc đến độ có thể xưng bá đạo. So đấu về thân thể, Diệp Hạo há có sợ ai? Một âm thanh kinh người tràn ngập toàn trường, bạo phát ra từng thanh âm ngạc nhiên. Bởi vì Diệp Hạo chỉ dùng một tay đã chặn được bàn tay của Huyết Liên Hải. Tí tách. Tí tách. Tí tách. Những huyệt trên tay Huyết Liên Hải bị xé rách, máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Huyết Liên Hải nhìn Diệp Hạo, trong mắt lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Hắn liếc mắt đã nhìn ra tu vi của Diệp Hạo. Phân thân trung kỳ. Đồng cấp bậc nhưng lại có thể dễ dàng đánh thương bản thân mình. Cút. Âm thanh Diệp Hạo vừa rơi xuống, chân nguyên trong lòng bàn tay dâng lên cuồn cuộn như thủy triều, Huyết Liên Hải chỉ cảm thấy Diệp Hạo trước mắt như hóa thành một mảnh thú kinh khủng. Ngay thời điểm cổ lực lượng bá đạo này sắp đánh vào lục phủ ngũ tạng của hắn, thân ảnh Huyết Liên Hải đã biến mất trong nháy mắt. Đợi đến lúc lại xuất hiện đã về tới vị trí cũ. Thân pháp thật quỷ dị. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Huyết Liên Hải, thầm nghĩ trong lòng. Đây là thân pháp đỉnh cấp của Thị Huyết Tông Huyết Hải. Lúc này thanh âm Mai Doãn Tuyết vang lên giữa không trung, nếu cậu không thể điều khiển không gian thì rất khó chém giết hắn. Lời nói Mai Doãn Tuyết khiến rất nhiều tu sĩ chú ý, Mai Doãn Tuyết nói lời này có ý gì? Huyết Liên Hải nghi ngờ nhìn về phía Mai Doãn Tuyết. Đệ tử Bế Nguyệt Tông của cô, à vị này là đệ đệ tôi. Mai Doãn Tuyết lườm Huyết Liên Hải một cái nói tiếp, nếu cậu dám động đến hắn, cẩn thận tôi bẻ gãy phần dư trên người cậu. Trên trán Huyết Liên Hải không khỏi toát ra một giọt mồ hôi lạnh. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình nha, Huyết Liên Hải đã được lão tổ Thị Huyết Tông phỏng đoán bản thân là một trong chín đại mệnh tinh. Hắn thật không e ngại nếu giao đấu với mấy người trong đám mệnh tinh, nhưng nếu đụng độ với Mai Doãn Tuyết, xác suất vẫn lạc của bản thân hắn rất cao. Bởi vì mệnh tinh của Mai Doãn Tuyết thực sự quá thịnh. Diệp Hạo nhìn Mai Doãn Tuyết, đáy mắt lộ ra một tia cảm kích không dễ dàng nhận ra. Căn cơ Diệp Hạo ở tu đạo giới quá yếu. Thậm chí có thể nói hắn không có căn cơ. Lời Mai Doãn Tuyết nói dù là cường giả thế hệ trước cũng phải để ý, Mai Doãn Tuyết hiện tại đã là cường giả thông thiên cảnh, một đoạn thời gian sau sẽ tiến lên kim đan cảnh. Huyết Liên Hải hơi hơi lắc lắc đầu lên tiếng. Tôi cũng không dám chắc có thể giết được đệ đệ của cô. Kỳ thật nếu toàn lực ứng phó mà nói, tôi có 80% hy vọng làm thịt cậu. Diệp Hạo nhìn Huyết Liên, Hải nhếch miệng cười nói. Làm càng. Một bà lão đứng bên cạnh Huyết Liên Hải quát lên. Quản tốt cái miệng của bà đấy. Đang lúc bà lão quát lên, một thanh âm du dương trầm bổng vang lên không trung, chợt một thân ảnh khuynh quốc khuynh thành xuất hiện. Những nữ tử tu sĩ xinh đẹp đến đây có rất nhiều. Vô luận là Mai Doãn Tuyết hay Thải Hàm đều có thể xưng tuyệt sắc. Nhưng so với nữ tử trước, các cô vẫn có chênh lệch một bậc. Địa tiên. Quỷ tiên. Diệp Hạo có thể biết quỷ tiên ư, Tô Tiểu Ngư không đơn giản à, cho dù địa tiên thế hệ trước cũng không có ai nói chắc chắn thắng cô ta đâu. Những ngày này Tô Tiểu Ngư đều chú ý tới Diệp Hạo. Cô một mực đều tự hỏi Thạch Linh. Có nên đi theo Diệp Hạo không? Suy nghĩ thật lâu, Tô Tiểu Ngư vẫn ném không được mặt mũi mà đi theo Diệp Hạo. Nhưng cũng không có nghĩ cô cái gì cũng không làm được. Hôm nay Tô Tiểu Ngư lộ diện cũng đồng nghĩa với việc nói cho tu đạo giới rằng Diệp Hạ là người của cô. Về sau ai muốn động đến Diệp Hạo cũng phải cân nhắc xem có thể đắc tội với một địa tiên hay không. Phải biết một địa tiên trả thù cho dù Tam Tông Lục Môn cũng không chịu nổi. Bà lão kia giật giật bờ môi nhưng vẫn không nói thêm ra một chữ nào. Tu vi bà cũng đã đạt đến ngũ chuyển Nguyên Anh, nhưng so với địa tiên cảnh như Tô Tiểu Ngư chênh lệch không phải một hai cấp bậc. Đi vào Thanh Đồng Tiên Điện, cậu dùng hết toàn lực ra, chỉ có như vậy mới có thể thu về nhiều tài nguyên hơn. Tô Tiểu Ngư nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói, đường tu hành về sau nếu không có tài nguyên thì nửa bước khó đi. Tô Tiểu Ngư dặn dò Diệp Hạo trước mặt mọi người, càng muốn nói cho tất cả mọi người biết, nếu muốn động đến Diệp Hạo thì hỏi Tô Tiểu Ngư cô trước. Tôi hiểu rồi. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Được rồi. Tô Tiểu Ngư không nói gì khác nữa mà chỉ lặng lặng đứng bên người Diệp Hạo. Hiểu Minh cẩn thận từng ly từng tí nhìn Tô Tiểu Ngư một cái. Hắn không biết Diệp Hạo làm sao lại có thể quen biết được Tô Tiểu Ngư. Tiền bối, tu vi của Tô tiền bối rất cao hả? Phân chia trong địa tiên cảnh cũng không quá rõ ràng, một địa tiên có chiến lực mạnh có thể dùng một tay mà chụp chết một địa tiên yếu, mà thực lực Tô Tiểu Ngư được xưng rất mạnh trong địa tiên cấp. Trương Phương Bình nói, cục trưởng tổng cục đã nói cho tôi như thế. Dịch, Khang. Trong lúc mọi người đang thảo luận mối quan hệ giữa Diệp Hạo và Tô Tiểu Ngư, chung mình trên thanh đồng tiên điện đột nhiên vang lên. Đồng chung vang, tiên môn mở. Tô Tiểu Ngư nói khẽ. Quả nhiên, lời nói Tô Tiểu Ngư vừa rơi xuống, cửa lớn thanh đồng tiên điện chậm rãi mở ra. Từ cửa lớn, từng đạo thất thải hào quang tỏa ra quang mang vạn trượng. Diệp Hạo hấp thu một tia trong đó, cảm giác tu vi bản thân mơ hồ tăng lên một chút. Những hào quang này đều thuộc năng lượng đẳng cấp cao. Tô Tiểu Ngư nhìn Diệp Hạo nói, sau khi đi vào phải hết sức hấp thu chúng. Đã rõ. Mà lúc đại môn mở ra, từng đạo bóng người nhanh chóng vọt tới tiên môn. Diệp Hạo đang định nói cáo từ thì Tô Tiểu Ngư đã lên tiếng chen vào, tiên môn cũng không phải ai cũng có tư cách vào đâu. Ý tứ gì? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Chỉ những tu sĩ có căn cơ vượt qua ngũ chuyển kim đan mới có thể tiến nhập thanh đồng tiên điện. Tô Tiểu Ngư nhàn nhạt đáp, có 2/3 số người ở đây không có tư cách tiến vào. Âm. Một người lại một người bị hào quang của tiên môn đẩy ra. Ha ha, nếu người nào cũng đủ tư cách tiến vào tiên điện, thì tu sĩ trong thiên hạ chẳng phải đều tới sao? Huyết Liên Hải ha ha cười nói. Không thể nói, gia hỏa Huyết Liên Hải này rất đáng ghét. Lời nói này như đang sát muối lên vết thương của những kẻ bị đẩy ra. Huyết Liên Hải không thèm để ý đến ánh nhìn chằm chằm của mọi người, từng bước đi đến thanh đồng tiên điện, hắn dễ dàng thông qua cửa lớn mà không gặp chút cản trở nào. Sau khi Huyết Liên Hải biến mất, có thêm một đám tu sĩ hướng về thanh đồng tiên điện bay đi, bất quá tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều bị cửa lớn ngoài điện đẩy ra. Các cô đi trước đi. Diệp Hạo truyền âm cho đám người Mai Doãn Tuyết. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo một cái rồi nhao nhao đi tới đại môn. Lấy Mai Doãn Tuyết thiên tư rất dễ dàng tiến vào thanh đồng tiên điện. Đường Phiên Phiên là người thứ hai tiến vào, linh căn Đường Phiên Phiên thuộc dạng thượng phẩm nha, nàng không thể tiến vào thì còn ai có thể đây. Mà sau khi thân ảnh Đường Phiên Phiên biến mất, tiếp đó đến phiên Thanh Thanh. Thanh Thanh nhanh chóng bay đến cửa lớn, lập lóe mấy cái rồi biến mất trước mặt Đường Đường và Mặt Mặt. Mặt Mặt cùng Đường Đường biết rõ tư chất của Thanh Thanh. Trong những nữ tử hồ tộc, Thanh Thanh là ưu tú nhất, tương lai của nàng rất có khả năng đạt đến địa tiên cảnh. Tính tình Mặt Mặt hơi có chút yếu đuối, nàng có chút lo âu nói, Đường Đường, tôi có chút lo lắng. Cũng nên thử một lần. Đường Đường nắm nhẹ tay Mặt Mặt đáp. Đường Đường nhỏ hơn Mặt Mặt mấy tuổi, nhưng giờ khắc này cô biểu hiện giống như tỷ tỷ Mặt Mặt vậy. Thời điểm hai nữ xuất hiện trước đại môn, Đường Đường cảm thấy một lực đẩy rất lớn không gì sánh được đẩy hai người ra. Đường Đường. Mặt Mặt biến sắc nói. Đường Đường cũng phát giác tình huống này. Nhưng nàng không nguyện ý buông tha cho cơ duyên lần này, bởi vậy thân ảnh hai người không ngừng mà bị đẩy ra ngoài. Diệp Hạo cũng nhận thấy tình huống này, nói một tiếng với Tô Tiểu Ngư rồi xuất hiện bên người Đường Đường, hắn cầm bàn tay nhỏ lạnh buốt của Mặt Mặt rồi trầm giọng nói, theo ta đi. Thằng nhóc này đang làm cái gì? Tư chất cô gái này rõ ràng không đủ, Diệp Hạo không thể mang nàng đi vào đâu. Đừng làm chuyện vô ích thế chứ. Bốn phía tu sĩ nhìn xem Diệp Hạo nỗ lực kéo Mặt Mặt đi vào thanh đồng tiên điện không ngừng bàn tán. Công tử, cậu không cần lo cho tôi, hai người các cậu vào đi. Mặt Mặt nhìn Diệp Hạo một cái rồi lui ra ngoài, cất lời. Theo ta đi là được. Diệp Hạo nói xong, dứt khoát dẫn động máu huyết toàn thân, tinh hoa ẩn chứa trong máu hắn hóa thành năng lượng bắt đầu ba động như sóng biển cuộn trào, vang lên ầm ầm. Cùng lúc đó Diệp Hạo nắm tay Mặt Mặt bước từng bước đi tới tiên môn. Tình huống gì thế này? Còn 3 mét. Không lẽ thực sự có thể? Không có đạo lý à, Tô Tiểu Ngư kinh ngạc nhìn Diệp Hạo đang nắm tay Mặt Mặt đang tiến nhập vào tiên môn. Nàng giờ mới hiểu rõ tại sao Thạch Linh cổ lão bảo mình phải đi theo Thạch Hạo. Diệp Hạo là một tồn tại đáng sợ à, bởi vì thiên đạo này đã bị cậu ta đảo loạn. Thiên đạo đã sớm định ra quy củ chín khỏa mệnh tinh trên cao. Nhưng nửa năm trước lại xuất hiện thêm một khỏa ám tinh. Không nói cũng biết, ám tinh chính là Diệp Hạo. Trong lúc những tu sĩ khác còn đang suy đoán khỏa này là ai thì Tô Tiểu Ngư đã rõ ràng đáp án. Diệp Hạo chiếm được một giọt máu của thần. Tô Tiểu Ngư không biết thần mạnh tới đâu. Nhưng chỉ cần một giọt máu thần đã cải tạo thân thể Diệp Hạo thành tiên thể, hơn nữa còn là tiên thể thượng phẩm cường hoành nhất. Bởi vậy có thể suy đoán, thần thật sự tồn tại. Cửu đại mệnh tinh. Cửu đại mệnh tinh có mạnh như thế nào cũng không thể so với ám tinh của Diệp Hạo được. Tô Tiểu Ngư không biết trong cửu đại mệnh tinh, cuối cùng ai sẽ được truyền thừa thiên mệnh. Nhưng cô tin tưởng dù người kia có như thế nào cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Nếu nói người kia là thiên chi kiêu tử, thì Diệp Hạo là dạng tồn tại nghịch thiên. Nói Diệp Hạo nghịch thiên rất đúng, vô cùng có căn cứ. thần mới chân chính cao cao tại thượng, bởi vì thần đã siêu thoát chưởng khống của thiên đạo. Mà Diệp Hạo chiếm được một giọt máu tươi của thần, trong lúc vô tình được ngài che chở, có thể nói Diệp Hạo đã gián tiếp siêu thoát thiên đạo. Tại sao Diệp Hạo có thể mang mặt mặt tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện? Không phải Diệp Hạo mạnh mẽ bao nhiêu, mà vì cậu ta có khả năng đánh vỡ quy tắc. Quy tắc này cho dù Địa Tiên Tô Tiểu Ngư cũng không thể phá vỡ. Nàng tin tưởng cho dù Tiên Vực Chí Tôn cũng không thể làm như thế. Chuyện này dính đến nhân quả. Nghĩ tới đây, Tô Tiểu Ngư quyết định sẽ làm hộ đạo giả cho Diệp Hạo, cho đến khi hắn đạt đến Nguyên Anh Kỳ. Mặt mặt ngạc nhiên nhìn tình cảnh trước mặt, trong lòng vẫn còn cảm giác không chân thực, cô không ngờ bản thân mình có thể tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Trước đó Mai Doãn Tuyết đã nói rất rõ ràng quy tắc của Tiên Điện. Trong đám nữ tử, người lo lắng nhất là mặt mặt. Đường Đường dù nhỏ tuổi, nhưng tư chất gần với Thanh Thanh nhất. Đây là tại sao? Mặt mặt cảm thấy đây như một giấc mộng không chân thực, nhưng đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo ý niệm. Cho người 3 phút hấp thu năng lượng nơi này, 3 phút sau sẽ mở ra Tiên Điện khảo hạch. Mặt mặt vội vàng thu liễm tâm thần. Năng lượng nơi này 10 phần cao cấp. Mặt mặt tin tưởng 3 phút đầy đủ để mình tăng lên một cái cảnh giới. Nghĩ tới đây, mặt mặt vội vàng khoanh chân ngồi xuống bắt đầu hấp thu tu luyện. Lại nói Diệp Hạo. Diệp Hạo xuất hiện cùng địa phương với mặt mặt. Bốn phía không có bất kỳ tu sĩ nào. Sau khi đạo ý niệm kia vang lên, hắn nhanh chóng khoanh chân ngồi xuống hấp thu năng lượng xung quanh. Không thể để lãng phí một khắc thời gian nào. Theo Diệp Hạo vận chuyển Tổ Long Quyết, từng dòng năng lượng xung quanh điên cuồng tràn vào thể nội, mà tu vi hắn cũng tăng lên vùng vụt. Mà khi Diệp Hạo hấp thu được một phút, tu vi của hắn đã đến biên giới đột phá. Diệp Khang. Diệp Hạo đương nhiên sẽ không chọn đột phá lúc này. Nhưng nếu không đột phá, bản thân hắn sẽ không thể tiếp tục hấp thu năng lượng tinh thuần ở nơi này nữa. Bởi vì thân thể hắn đã đạt đến mức cực hạn. Nhưng nếu đột phá, sẽ lãng phí 2 phút tiếp theo à, Diệp Hạo giờ đã rõ ràng, đây là một phúc lợi do chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện cho những thiên kiêu có thể tiến vào Thanh Đồng Tiên Điện. Diệp Hạo tin tưởng dù cao thủ như Mai Doãn Tuyết, nếu hấp thu đầy đủ năng lượng trong 3 phút này sẽ đủ để tăng lên một tiểu cảnh giới. Nhưng Diệp Hạo không cam tâm lãng phí 2 phút đồng hồ còn lại à, tâm tư hắn nhanh chóng xoay chuyển tim đường xử lý chuyện này. Đột nhiên Diệp Hạo nghĩ đến một giải pháp. Long tộc nắm giữ năng lực không gian, mà Hắc Long càng đứng đầu trong đó. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại không có năng lực tu luyện không gian thần thông, nhưng không có nghĩ Diệp Hạo không có năng lực hấp thu những năng lượng tinh thuần trong này. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo bắt đầu thử nghiệm dẫn những dòng năng lượng xung quanh vào thể nội rồi đưa chúng vô Long Châu. Long Châu lúc đầu cự tuyệt. Nhưng theo thời gian, dần có những dòng năng lượng yếu ớt lọt vào, sau đó Long Châu giống như mở cái miệng rất lớn, hấp thu sạch sẽ những năng lượng Diệp Hạo dẫn vào cơ thể. Cái này. Diệp Hạo trợn mắt há mồm kinh ngạc. Tình huống gì đây? Long Châu này cũng quá tham lam rồi. Ngươi hấp thu sạch đám năng lượng trong thể nội, ta làm thế nào để đột phá đây? Mà trong lúc này, Long Châu đã chủ động nhảy ra khỏi thể nội Diệp Hạo, bắt đầu điên cuồng hấp thu năng lượng chi khí xung quanh. Tốc độ nó thôn phệ nhanh hơn tốc độ Diệp Hạo 10 lần có thừa. Long Châu không chút nào tiết chế, điên cuồng cắn nuốt, làm những dòng năng lượng xung quanh giảm bớt với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, những năng lượng nơi này biến mất vô ảnh vô tung. Lúc này, Long Châu mới về một tiếng trở lại cơ thể Diệp Hạo, tiếp đó nó bắt đầu tuôn ra từng dòng năng lượng tinh thuần. Sắc mặt Diệp Hạo đại hỉ. Cái khác không nói. Chỉ cần số năng lượng Long Châu vừa mới hấp thu chỉ sợ sẽ giúp bản thân hắn đột phá đến thông thiên cảnh mà không cần lo lắng về vấn đề thiếu hụt à. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo toàn tâm toàn ý hấp thu những tia năng lượng do Long Châu phát ra, mà theo thời gian dần trôi qua, tu vi Diệp Hạo cũng không ngừng tăng lên. Khi cảnh giới hắn đạt đến điểm giới hạn liền thuận lý thành chương đột phá, trở thành cường giả phân thân cảnh tầng 3. Diệp Hạo cũng không rời đi mà lặng lặng ngồi nguyên chỗ củng cố tu vi bản thân. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khi ngày thứ năm đến, không gian trước mặt Diệp Hạo bỗng dưng biến ảo, theo đó Diệp Hạo phát hiện mình xuất hiện trong một cánh rừng, trong rừng thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng gào thét dữ tợn. Lúc này trong thức hải Diệp Hạo vang lên một đạo thanh âm. Đánh giết yêu thú cùng cảnh giới ban thưởng 1 giây, đánh giết yêu thú cao hơn một cảnh giới ban thưởng 10 giây, đánh giết yêu thú cao hơn 2 cảnh giới ban thưởng 100 giây, đánh giết yêu thú cao hơn 3 cảnh giới ban thưởng 500 giây. Tiền bối ngài nói thời gian ban thưởng là thời gian tu luyện trong tiên môn sao? Không sai. Không biết yêu thú tu vi cao nhất trong rừng này có cảnh giới gì? Vì tôi luyện các ngươi, nên yêu thú trong rừng chỉ cao hơn các ngươi 3 cảnh giới, nói cách khác ở đây sẽ không gặp phải yêu thú thông thiên cảnh. Nhưng tôi có khả năng gặp phải tu sĩ phân thân cảnh, đúng chứ? Đúng. Gặp được loại tình huống này, tôi có thể xuất thủ không? Có thể, chỉ cần ngươi chém giết đối phương, thời gian hắn được ban thưởng sẽ trở thành của ngươi. Diệp Hạo nghe được như thế, trong lòng rung lên, hắn không phải lo lắng cho an toàn cho bản thân, mà lo cho Đường Phiên Phiên và các cô gái hồ tộc. Cũng không biết Đường Phiên Phiên các nàng có thể ứng phó được cục diện này không? Thời gian kỳ hạn bao lâu? 3 ngày. Diệp Hạo nghe được như thế, vội vàng đi sâu vào trong cánh rừng. Lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại, có thể nghiền ép đối thủ vượt qua mình 1 cảnh giới, mà vượt qua 2 cảnh giới, Diệp Hạo cũng có lòng tin rất lớn chiến thắng đối phương, về phần vượt qua 3 cảnh giới có khi cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Bất quá, hắn rất tự tin bản thân có thể chạy trốn trong tay đối phương. Bởi vì hắn nắm giữ 2 loại thân pháp rất huyền ảo. Sư. Diệp Hạo đi chưa bao xa, 2 sợi dây leo đột nhiên từ trong đất chui ra quấn lấy cổ chân hắn. Đồng thời, trên đó cũng phân ra thêm 1 sợi hóa thành mũi nhọn sắc bén tấn công Diệp Hạo. Diệp Hạo hừ lạnh một tiếng, chân nguyên bá đạo trong nháy mắt tuôn ra chấn 2 sợi dây leo thành mảnh vỡ. Nơi này quả nhiên nguy cơ tứ phía. Thoại âm Diệp Hạo vừa dứt, phía xa liền vang lên âm thanh gào thét, một con hổ yêu to lớn xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Thân thể hổ yêu khổng lồ, một đôi tràn đầy hàn quang nhìn con kiến hôi trước mặt mình. Hống. Sóng âm kinh khủng hóa thành gần sóng vô hình hướng tràn ngập 4 phía, chấn động mạnh đến nỗi khiến toàn bộ những cây thảo mộc xung quanh nghiêng ngả, nằm rạp cả lên mặt đất. Diệp Hạo thấy thế, hắn gằn giọng rồi bên trong yết hầu phát ra một âm thanh cổ lão. 2 luồng sóng âm hung hăng chạm vào nhau, sóng xung kích kinh khủng hóa thành những con lốc càn quét tứ phía. Trong mắt hổ yêu lộ ra vẻ ngạc nhiên. Nó không nghĩ tới nhân loại trước mắt lại có âm ba chi thuật cường đại như vậy. Nhưng sau đó, con người của nó chợt co rút lại. Bởi vì sóng âm của nó hoàn toàn bị nghiền ép, sóng âm còn dư lực lại trực tiếp xuyên qua thức hải của nó. Nó ý thức được bản thân không phải đối thủ của vị trước mặt này, bắt đầu có ý muốn chuồn. Nhưng Diệp Hạo nào để nó tùy tiện rời đi chứ? Diệp Hạo thi triển Thiên Tiên Cửu Bộ rất nhanh đã đuổi kịp hổ yêu, giơ tay chém xuống một phát, đánh nát đầu con hổ. Thân thể Diệp Hạo được thần huyết và long châu song trọng cải tạo, luận độ cường hãn, không có con yêu thú nào có thể đánh đồng với hắn. Sau khi chém giết hổ yêu, Diệp Hạo cảm giác không có bao nhiêu tiến bộ, dù sao đồng cấp bậc hổ yêu thực sự không khiến hắn hứng thú, thứ hắn hứng thú là yêu thú cao hơn 1 cảnh giới thậm chí 2 cảnh giới cơ. Chỉ có yêu thú bậc này mới có thể lấy được nhiều thời gian. Lần cuối cùng được hấp thu dòng năng lượng tinh thuần trong này. Bởi vậy hắn phải cố gắng kiếm thật nhiều thời gian để hấp thu thật nhiều năng lượng. Tâm thần khẽ động, Diệp Hạo thả tam phân thân của mình ra, hắn cho chúng nhiệm vụ hết sức chém giết yêu thú. Phân thân chém giết yêu thú cũng được tính cho bản tôn. Mà theo thời gian, sau khi Diệp Hạo điên cuồng săn giết yêu thú 1 ngày, màn đêm cũng dần phủ xuống. Đêm đến, hắn đành phải triệu hoán 3 phân thân trở về, ban đêm không thích hợp săn giết, vì lúc này là lúc yêu thú hoạt động mạnh nhất. Tam tôn phân thân phụ trách canh gác 4 phía, còn bản thể Diệp Hạo lại khoanh chân ngồi tại trung tâm, lặng lặng tu luyện. Khi Diệp Hạo câu thông Long Châu, nó bắt đầu tuôn ra từng đạo năng lượng chi khí, mà theo Diệp Hạo không ngừng hấp thu, tu vi hắn cũng nhanh chóng tăng lên. Không qua bao lâu, tu vi Diệp Hạo lại đến biên giới cần đột phá. Mà ngay lúc này, hắn cũng ngưng việc hấp thu lại. Diệp, Liêm. Đương nhiên, Diệp Hạo sẽ không đột phá. Nếu đột phá, đến lúc đó hắn sẽ gặp phải yêu thú thông thiên cảnh. Đối mặt tồn tại đã có thể chưởng khống thiên địa chi thế, hắn không có khả năng may mắn sống sót. Bởi vì 2 bên không cùng 1 đẳng cấp. Ban đêm rất nguy hiểm. Nhất là ở bên trong Tùng Lâm. Nhưng ai bảo Diệp Hạo có đến 3 phân thân chứ? Lúc này, Diệp Hạo ra lệnh cho 3 phân thân chui vào bóng đêm tiến hành ám sát yêu thú, bản thể hắn lại hóa thành U Linh Du Đảng trong bóng tối. Tu sĩ không dám ám sát trong đêm tối, bởi vì lúc này yêu thú hoạt động mạnh nhất. Nhưng Diệp Hạo lại có bản năng của Hắc Long. Hắc Long, tồn tại long tộc duy nhất có thể chống lại Hoàng Kim Long tộc. Nó có đầy đủ ngũ hành, nên trong đêm tối ám sát, Diệp Hạo không có bất kỳ lo lắng nào. Thời gian trôi qua, Diệp Hạo đã chém rụng rất nhiều yêu thú. Khi chân nguyên tiêu hao, hắn lại vận dụng những năng lượng trong Long Châu. Không có thứ gì có tốc độ khôi phục nhanh như năng lượng tinh thuần trong tiên điện cả. Nên cho dù ban ngày hay đêm tối, Diệp Hạo vẫn không ngừng ám sát yêu thú. Trong lúc du đãng đến ngày thứ 3, bỗng nhiên Diệp Hạo nghe được một âm thanh cầu cứu. Chu Mi Nga A, thời điểm nghe được âm thanh này, sắc mặt hắn không khỏi biến đổi. Hiểu Minh. Anh ta làm sao xuất hiện trong khu vực này đây? Chẳng lẽ tu vi Hiểu Minh liên tục tăng lên 1 đại cảnh giới? Mặc kệ như thế nào, Diệp Hạo nhanh chóng chạy tới nơi phát ra âm thanh. Không qua bao lâu, Diệp Hạo thấy một thanh niên toàn thân đầy máu tươi đang thống khổ ngăn trở công kích của một đầu thiểm điện báo. Thiểm điện báo am hiểu nhất là tốc độ. Bởi vậy không có ai muốn gặp nó. Diệp Hạo thấy Hiểu Minh sắp không chống đỡ nổi, thì nhanh chóng ra tay đánh về thiểm điện báo. Hống. trong miệng Diệp Hạo phun ra một đạo âm ba cổ xưa. Âm ba long tộc. Thân hình khổng lồ của Thiểm Điện Báo cứng lại giữa không trung, tiếp đó Diệp Hạo nhanh chóng bay đến đập vào đầu nó. Nhưng thời điểm bàn tay Diệp Hạo chạm vào đầu nó, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi. Bởi vì hắn cảm thấy bàn tay mình đánh vào không khí. Nói cách khác, Thiểm Điện Báo chỉ là một huyễn ảnh. Thiểm Điện Báo là huyễn ảnh. Như vậy, nghĩ tới đây, toàn thân lông tơ Diệp Hạo nháy mắt dựng đứng lên, tiếp đó, một thanh chủy thủ lạnh lẽo đâm tới trái tim hắn. Nhanh, chuẩn, hung ác. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Long Châu trong cơ thể tuôn ra một đạo tinh thần áo nghĩa này diễn biến ra bên trong thức hải Diệp Hạo. Đây là... Diệp Hạo thấy được cảnh tượng Hắc Long xé rách không gian bay lên 9 tầng trời như diều gặp gió. Xé rách không gian. Không gian thần thông. Thời điểm Diệp Hạo minh ngộ, cơ thể làm ra phản ứng theo bản năng. Cái này hoàn toàn theo bản năng A Phốc. Diệp Hạo né được thanh chủy thủ đâm vào tim mình. Một thanh niên mặc áo đen, còn mắt đen nhánh tràn đầy vẻ khó tin nhìn lại Diệp Hạo. Mày làm sao tránh được một kích này? Chủy thủ thanh niên áo đen đâm vào thân thể Diệp Hạo, nhưng nó không đâm trúng trái tim hắn nên không nguy hiểm đến tính mạng. Mày nên xuống địa ngục mà hỏi. Diệp Hạo lạnh lùng nhìn thanh niên áo đen, quát. Thanh niên áo đen quá đáng sợ. Huyễn thuật của hắn trực tiếp ảnh hưởng đến tinh thần của Diệp Hạo. Nếu không, Diệp Hạo làm sao thể tin cảnh đó là thật? Còn nữa, tên này cũng tinh thông thuật ám sát. Có thể nói nếu không phải Long Châu truyền thụ không gian áo nghĩa đúng lúc, có lẽ Diệp Hạo đã không thể tránh khỏi một kích chí mạng vừa rồi. Nhưng thanh niên áo đen cũng hoảng sợ không kém. Thân là một thích khách, một kích không thành lập tức trốn đi tìm cơ hội khác. Từ trước đến nay, hắn chưa từng ám sát thất bại. Nên hắn đã chủ quan phạm phải sai lầm. Diệp Hạo thi triển thiên tiên cửu bộ đuổi theo. Thanh niên áo đen lui nhanh, nhưng Diệp Hạo đuổi còn nhanh hơn. Hắn thấy mình không thoát được, thân hình dừng lại sau đó hóa thành ba đạo thân ảnh chạy đi ba hướng khác nhau. Thần niệm Diệp Hạo quét qua lại kinh ngạc phát hiện khí tức ba thân ảnh đều giống nhau như đúc. Làm sao có thể? Trong ba cái khẳng định sẽ có hai cái là giả. Diệp Hạo ngây người một lúc đã bị ba đạo thân ảnh bỏ một khoảng cách xa. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, ba phân thân xuất đuổi ba đạo thân ảnh của đối phương. Ngươi! Ngươi lại có ba phân thân? Thanh niên áo đen kinh ngạc thốt thành lời. Điều này đã vượt xa dự đoán của hắn. Khi tam đại phân thân Diệp Hạo đuổi kịp ba đạo thân ảnh, hai cái trong đó đã bị đánh tan thành mây khói. Vây khốn hắn! Diệp Hạo vừa chạy tới vừa ra lệnh cho hai phân thân còn lại. Thanh niên này có tu vi bằng với Diệp Hạo, nhưng thực lực không thể xem thường. Diệp Hạo không biết hắn ta phải là mệnh tinh hay không, nhưng hắn chắc chắn tên này không phải hạng người lương thiện. Ý thức được điều này, Diệp Hạo không tiếc bất cứ giá nào cũng phải lưu đối phương lại. Ám ảnh tả xung hữu đột vẫn không cách nào phá vỡ vòng vây của tam đại phân thân. Diệp Hạo, mày thật muốn quyết đấu sinh tử? Mày biết tao? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Mai Doãn Tuyết cao điệu tuyên bố, giới tu đạo ai mà không biết. Sau đó thì sao? Chuyện này dừng ở đây. Mày tính kế giết tao không thành, lại muốn dẫn chuyện này nhẹ nhàng bỏ qua. Diệp Hạo nói đến đây rồi chỉ vào ngực mình nói tiếp. Đừng quên mày đã thọc một đao vào chỗ này. Tao có thể bồi thường. Mày bồi thường cái gì? 100 viên trung phẩm linh thạch. 100 viên trung phẩm linh thạch, mày đang đuổi ăn mày, ám ảnh không khỏi méo miệng. Lúc nào mà trung phẩm linh thạch không đáng giá như thế rồi? 300 khỏa trung phẩm linh thạch, đây là cái giá cực hạn tao có thể đưa ra. Ám ảnh trầm mặt một chút rồi trả thêm giá. 400, Diệp Hạo châm trước một hồi đáp. Xuất ra 400 khỏa trung phẩm linh thạch, chuyện này xem như xong. Tao không có nhiều như vậy. Ám ảnh lắc lắc đầu. Không có thì đánh tiếp. Diệp Hạo vẫy vẫy tay ra hiệu tam đại phân thân động thủ. Đợi đã. Ám ảnh có cảm giác muốn khóc a, không sợ không được. Tên khốn trước mặt này có khả năng giết mình a, ám ảnh hơi chần chờ rồi lấy ra 400 trung phẩm linh thạch trong túi càng khôn đặt trên mặt đất. Mày hài lòng chưa? Mặt ám ảnh đầy phẫn nộ nhìn Diệp Hạo nói. Có thể không giận sao? Diệp Hạo không biết thân phận ám ảnh. Nhưng ám ảnh lại rất rõ ràng. Hắn là một trong cửu đại mệnh tinh nha. Mà hiện tại mệnh tinh như hắn lại ăn hành trong tay một tiểu tử không có gì đặc biệt như Diệp Hạo. Trong lòng hắn có xúc động muốn chém Diệp Hạo thành vạn đoạn. Nhưng ám ảnh không dám. Diệp Hạo quá mạnh, không phải hắn hiện tại có thể đánh bại. Thời gian còn dài, chúng ta từ từ chơi mèo vần chuột. Ám ảnh thầm nghĩ. Dịch, lương. Ám ảnh không phải không muốn báo thù. nhưng tại hắn không có thực lực để làm điều này. Ám ảnh muốn đợi đến kim đan cảnh, đến lúc đó lại phân chia cao thấp, hắn tin tưởng, trong tương lai bản thân có thể đạt đến kim đan cửu chuyển. Diệp Hạo lại có thể đi bao xa đây? Lục chuyển hay thất chuyển, hoặc bát chuyển đây? Ám ảnh nghĩ như vậy không sai. Nhưng hắn không biết Diệp Hạo cũng không phải người bình thường. Thân phận vị này còn muốn cao quý hơn đám cửu đại mệnh tinh bọn họ. Mà ngay lúc ám ảnh nghĩ đến đây, ba đoạn dây thừng lặng yên không một tiếng động bò lên thân thể hắn, ba đoạn dây thừng này như có sinh mệnh, không ngừng thắt nút. Diệp Hạo, ngươi hèn hạ. Ám ảnh không ngờ Diệp Hạo lại âm hiểm như vậy. Người này mở miệng muốn 400 linh thạch, còn bày ra tư thái cò kè mặc cả, hắn kỳ thực chỉ muốn bản thân mình buông lỏng cảnh giác. Dê. Diệp Hạo không chút do dự ra lệnh. Một cái phân thân đứng gần ám ảnh nhất lập tức ra tay vỗ một chưởng vào đầu ám ảnh. Ngay lúc đập xuống, một đạo sóng âm kinh khủng nháy mắt phủ xuống hai người chặn cánh tay của phân thân. Một bức yêu to lớn xuất hiện giữa không trung, mắt nó tràn đầy khát máu và hưng phấn nhìn Diệp Hạo. Nhiệt súc, tự tìm đường chết. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, bà tôn phân thân liền xông tới tấn công bức yêu, còn hắn thì tiến lên một bước đưa bàn tay đập trên đầu ám ảnh, đối phương chỉ kịp kêu rên lên một tiếng rồi chết đi. Vẫn lạc. Diệp Hạo chém chết ám ảnh rồi lấy túi càn khôn của hắn, một sợi hỏa diễm xuất hiện trên đầu ngón tay Diệp Hạo thiêu thân thể ám ảnh thành tro tàn. Diệp Hạo nhìn ba đại phân thân giữa không trung liên tục bại lui, nhanh chóng quay người rời đi. Phân thân Diệp Hạo nắm giữ một nửa chiến lược bản tôn, nhưng cả ba phân thân liên thủ đều không phải đối thủ của bức yêu, bởi vậy tu vi bức yêu chỉ sợ đã đến ít cốc cảnh tầng 3. Đối mặt với sự xuất hiện dạng này, Diệp Hạo chạy được bao nhiêu thì chạy thôi chứ đánh đấm gì. Diệp Hạo không biết sau khi chém giết ám ảnh, các đại lão ngoài cửa ra vào thanh đồng tiên điện đàn trợn mắt há hốc, mồm nhìn một khỏa trong chín khỏa mệnh tinh rơi xuống. Chết đi một khỏa mệnh tinh. Không biết là ai đã vẫn lạc. Mai Doãn Tuyết, Thải Hàm, Vô Tà, Huyết Liên Hải, Hiểu Minh, một trong năm người này sao? Hiện tại có thể xác định thân phận chỉ có ba vị, một người là Bế Nguyệt Tông Mai Doãn Tuyết, một người là Chiếc Phiến Sơn Trang Vô Tà Công Tử, một người là Phệ Huyết Tông Huyết Liên Hải. Về phần Hiểu Minh và Thải Hàm cũng chỉ khoảng 5 năm. Thực lực Hiểu Minh tự hồ yếu một chút. Tôi cũng cảm thấy Hiểu Minh đang muốn ăn hôi. Tu vi thấp mà dám vào thanh đồng tiên điện bên trong, cậu ta nếu không phải mệnh tinh thì tôi theo họ anh. Có khả năng này. Chuyện này càng ngày càng lớn à, mệnh tinh vẫn là quan hệ đến cơ nghiệp của tông môn, lần này có trời mới biết chuyện này sẽ gây ra ồn ào như thế nào. Giờ khắc này vô luận Mao Sơn Phái hay Trầm Ngư Tông hoặc Chiếc Phiến Sơn Trang, toàn bộ đều trở nên ngưng trọng. Ngoại trừ Bế Nguyệt Tông không có bao nhiêu khẩn trương, những tông môn nắm giữ mệnh tinh còn lại đều rất lo lắng. Nhưng Bế Nguyệt Tông cũng không phải cái gì cũng không có làm. Những tông môn khác đều mời cường giả trong tông môn đến đây, Bế Nguyệt Tông cũng vậy. Bởi vì có vẻ như có thể đánh giết mệnh tinh ngoại trừ mệnh tinh thì không còn ai có khả năng. Mai Doãn Tuyết là người bị nghi ngờ nhiều nhất. Chuyện này nếu thật sự do Mai Doãn Tuyết làm, Bế Nguyệt Tông dù bỏ ra đại giới thật lớn cũng phải bảo vệ được Mai Doãn Tuyết. Bởi vì chỉ cần Mai Doãn Tuyết trưởng thành sẽ có thể bảo đảm được cơ nghiệp ngàn năm Bế Nguyệt Tông không ngã. Diệp Hạo vừa mới rời vùng chiến đấu đã tìm một gốc cổ thụ rồi nhảy lên đó, hắn lấy túi càn khôn của ám ảnh ra, sau khi luyện hóa cấm chế bên trên, nó bây giờ đã thuộc về Diệp Hạo. Thần niệm Diệp Hạo quét qua đã thấy được 2600 trung phẩm linh thạch cùng 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình. Con mẹ nó chứ, gặp đại gia rồi. Bởi vì cho dù bản thân có cơ duyên rất nhiều nhưng vẫn không có nhiều tiền như ám ảnh. Gia hỏa này chẳng lẽ chiếm được một động phủ truyền thừa sao? Không thể không nói Diệp Hạo thật sự đã đoán đúng. Ám ảnh đã chiếm được một cái truyền thừa. Sau khi lấy được truyền thừa, tu vi ám ảnh tăng nhanh như gió, lần này tới đây vì muốn chiếm nhiều tài nguyên hơn, nhưng hắn đâu nghĩ đến bản thân sẽ nuốt hận trong tay Diệp Hạo. Ánh mắt Diệp Hạo lại rơi vào bên trên trăm bình ngọc. Giải độc đan, liệu thương đan, luyện thể cao, luyện huyết đan, dưỡng hồn đan. Diệp Hạo nhìn từng cái danh tự càng thêm khẳng định. Ám ảnh đã chiếm được một truyền thừa không nhỏ. Bất quá toàn bộ truyền thừa này đều tiện nghi cho mình hết. Diệp Hạo còn thấy 10 chuôi hạ phẩm linh kiếm cùng 3 thanh trung phẩm linh kiếm. Đây là cái gì? Trong một góc, Diệp Hạo thấy được một bình ngọc màu trắng. Thần niệm Diệp Hạo triệu hoán bình ngọc tới tay mới phát hiện bên trên bình ngọc có một tầng cấm chế cường đại. Cấm chế cường đại thần bí, Diệp Hạo không cảm thấy ám ảnh có khả năng phá giải cấm chế này. Bởi vì cái này cấm chế thuộc về cấm chế thượng cổ. Nếu không phải có ký ức Hắc Long, Diệp Hạo cũng không thể nhận ra cấm chế này. Và đương nhiên, biết đã rõ cấm chế này là cấm chế thượng cổ thì việc giải khai nó cũng đơn giản hơn rất nhiều. Nửa canh giờ sau, Diệp Hạo hoàn toàn giải khai cấm chế trên bình ngọc. Giải khai chỉ là một bước trong đó, tiếp theo cần phải luyện hóa nó nữa. Sau khi Diệp Hạo luyện hóa xong bình ngọc, một đạo tin tức truyền vào trong thức hải hắn. Hãng hải bình. Cái bình này có thể chứa bất kỳ đồ vật gì. Tương truyền, nó có thể chứa cả một đại dương a. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra vẻ mừng như điên. Trước đó Diệp Hạo còn đang lo lắng việc Long Châu có cực hạn, mà hiện tại có thêm hãng hải bình, hắn không cần lo lắng vấn đề này nữa. Gia hỏa này thực sự là người tốt a, Diệp Hạo chật chật cảm thán. Diệp Hạo thu hồi hãng hải bình, sau đó phục dụng một khỏa liệu thương đan để chữa thương, hắn ra lên cho một phân thân thủ hộ mình, còn hai phân khác được hắn phái đi chém giết yêu thú. Giành giật từng phút từng giây a, chém giết nhiều hơn một đầu yêu thú, bản thân có thể ở trong này lâu thêm một giây. Đợi đến lúc thương thể ổn định, Diệp Hạo cũng phái phân thân đang thủ bộ bên cạnh ra đi. Hắn giờ cần củng cố cơ thể một chút, mà cái này không cần nhiều thời gian. Bởi vì Diệp Hạo có sức khôi phục biến thái, ba canh giờ sau hắn đứng lên. Không còn bao nhiêu thời gian nữa. Diệp Hạo một bên củng cố thương thể, một bên tìm kiếm yêu thú. Hai canh giờ sau, hắn gặp phải Vô Tà công tử. Ánh mắt đề phòng Vô Tà công tử nhìn Diệp Hạo. Hắn rõ ràng nhìn thấy dù huyết liên hải chính diện giao thủ cũng không phải đối thủ của Diệp Hạo. Mà thực lực Vô Tà công tử và huyết liên hải sàng sàng như nhau. Diệp Hạo. Chuyện gì? Có hứng thú là một trận lớn không? Cái gì? Tôi biết một yêu thú ít cốc cảnh tầng 3 trọng thương, nếu cậu giúp tôi, chúng ta sẽ lấy được ban thưởng. Dịch, Liêm. Vô Tà công tử đồng dạng có thể khiêu chiến vượt qua một cảnh giới, nhưng nếu vượt qua hai cảnh giới thì lực bất tòng tâm, về phần vượt qua ba cảnh giới thì chỉ còn nước sách dép lên chạy. Nếu không phải yêu thú bị thương, Vô Tà sẽ không nảy sinh tâm tư. Ít cốc cảnh tầng 3 có thể đạt được 1.000 giây ban thưởng. Diệp Hạo cười tủm tỉm nhìn Vô Tà. Giúp ngươi, ta có chỗ tốt nào không? Ở giới tu đạo về sau, nếu ngươi gặp chuyện thì cứ báo ra tên của ta là được, Vô Tà trầm giọng nói. Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cảm thấy có tư cách làm chỗ dựa cho ta. Có lẽ ngươi không biết ta là một trong những cửu đại mệnh tinh. Mao Sơn phái Hiểu Minh, Bế Nguyệt Tông Mai Doãn Tuyết, hai người này người nào không phải một trong cửu đại mệnh tinh? Diệp Hạo thản nhiên đáp lại. Còn nữa, làm sao ngươi biết ta không phải một trong cửu đại mệnh tinh? Cái gì? Vô Tà biến sắc. Lúc này, Vô Tà nhớ tới Diệp Hạo đã chính diện áp chế huyết liên hải nha. Nếu Diệp Hạo không có chiến lực vương giả vô địch đồng cấp sao có thể làm được? Cầm thân phận mệnh tinh yêu cầu Diệp Hạo hỗ trợ không khác người si nói mộng. Mọi người đều là mệnh tinh, ai không tâm cao khí ngạo. 500 trung phẩm linh thạch. Vô Tà trầm ngâm một hồi mở miệng nói. Ta cho 1.000 trung phẩm linh thạch, ngươi chỉ cần nói vị trí yêu thú, như thế nào? Diệp Hạo mỉm cười nhìn Vô Tà. Lời này vừa ra, Vô Tà ý thức được muốn thông qua linh thạch đánh động Diệp Hạo là điều không thể. Cáo từ. Vô Tà quay người rời đi. Ánh mắt Diệp Hạo lóe ra tinh quang nhìn thân ảnh Vô Tà. Nếu đánh giết yêu thúc cốc cảnh tầng 3 sẽ được 1.000 giây ban thưởng nga, làm sao có thể bỏ qua cơ hội như thế này? Phải biết bản tôn Diệp Hạo với tam đại phân thân trước sau đánh giết yêu thú cũng chỉ đạt hơn 500 giây. Ngược lại, không phải Diệp Hạo không dám đánh giết yêu thú ít cốc cảnh tầng 2. Bởi vì yêu thú ít cốc cảnh tầng 2 quá ít. Đây cũng chỉ vì chủ nhân Thanh Đồng Tiên Điện muốn người tham gia an toàn. Dù sao không phải ai cũng có lực chiến biến thái như hắn. Về phần ít cốc cảnh tầng 3 có thể là tồn tại dạng bốt. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo lặng yên không một tiếng động thi triển thổ động thuộc lẻn vào lòng đất đuổi theo Vô Tà. Cơ duyên không phải ai gặp là của người đó. Có đôi khi cướp được cũng là một loại cơ duyên. Diệp Hạo không có tông môn chèo chống, dù Tô Tiểu Ngư nguyện ý thì chỉ mỗi mình nàng cũng hơi quá sức. Bởi vậy hiện tại hắn phải chiếm hết tất cả cơ duyên. Sau thông thiên cảnh là kim đan cảnh. Mà kim đan cảnh còn có cửu chuyển. Mỗi một chuyển cần rất nhiều tài nguyên, cái sau gấp đôi cái trước. Mà đạt kim đan cảnh cao cấp, đến lúc đó tài nguyên cần cho nguyên anh cảnh càng nhiều. Sau nguyên anh cảnh còn có trọng kiếp cảnh. Vừa mới nghĩ vậy, Diệp Hạo cảm thấy da đầu càng thêm tê dại. Không có tài nguyên nữa bước khó đi. Còn nữa, bên cạnh Diệp Hạo còn có 4 tu sĩ khác. Đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường 4 nàng muốn đạt đến cảnh giới cao hơn thì cũng cần một lượng tài nguyên khủng bố. Đúng rồi, còn một con chó. Không biết con chó này hiện tại như thế nào? Chẳng lẽ mặc kệ bỏ bê nó sao? Diệp Hạo cảm thấy mình giống như một đầu cẩu hùng liều mạng tìm kiếm tài nguyên. Nếu không có sẽ không vượt qua nổi. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo cảm thấy yên tâm thoải mái cướp đoạt cơ duyên của Vô Tà công tử. Diệp Hạo có thể không quan tâm mệnh tinh. Nhưng không có nghĩa tu sĩ khác cũng như vậy. Không bao lâu sau, Vô Tà tìm được hai tu sĩ khác. Hai tu sĩ này đều là tu sĩ tà đạo. Vô Tà hứa hẹn chỉ cần bọn họ hỗ trợ chém giết yêu thú ít cốc cảnh tầng 3, họ có thể gia nhập chiếc phiến sơn trang. Không ít người muốn mạng hai tên này, hiện tại bọn họ giống như chó nhà có tang chạy trốn khắp nơi. Nếu bọn họ được chiếc phiến sơn trang che chở, chính đạo tông môn cũng khó có thể làm được gì. Dù sao cũng không có ai muốn đắc tội chiếc phiến sơn trang. Vô Tà, Diệp Hạo với hai tu sĩ tà đạo đều có tu vi phân thân cảnh tầng 3, nếu không cũng không thể xuất hiện cùng một khu vực. Vô Tà dẫn hai tu sĩ tà đạo một đường hành động, ước chừng nửa canh giờ sau thấy một hồ nước phía xa. Lúc này, bọn họ cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ trong hồ nước. Yêu thú đang ở trong hồ. Một tu sĩ hỏi. Không sai. Sắc mặt Vô Tà ngưng trọng gật gật đầu nói. Đây là lúc các ngươi thể hiện thành ý của mình. Hai tu sĩ tà đạo liếc nhau một cái rồi cắn răng vọt tới hồ nước. Bọn họ không cảm thấy Vô Tà đang lừa gạt mình, chuyện này rõ ràng rất quan trọng đối với hắn. Hai tu sĩ tà đạo vừa mới tới gần hồ nước, một âm thanh trống to vang lên, tiếp đó một đầu mãng yêu to lớn từ hồ nước đi ra. Mãng xà lớn như vậy. Hai tu sĩ giật mình, nhưng vẫn nhanh chóng xuất thủ. Linh kiếm trong tay bọn họ nhanh chóng đang dệt ra hai đạo kiếm võng mang theo kiếm ý kinh thế chém xuống dưới. Mãng yêu mặc kệ không để ý hai đạo kiếm võng vọt tới, hai đạo kiếm võng chém tới nhục thân mạnh mẽ trở nên yếu đuối đáng thương, tiếp đó nó xuyên qua bay tới trước mặt hai tên tu sĩ. Mạnh vớt lơ vậy. Lui nhanh. Hai tu sĩ tà đạo nhìn thấy một màn này, sắc mặt trở nên bối rối. Lui. Mãng yêu trùng kích nhanh bực nào, bọn họ sao có thể muốn lui là lui được. Một tu sĩ bị cái đuôi của mãng yêu quất trúng, ngũ tạng lục phủ đều bị chấn thành từng mảnh vỡ. Một tu sĩ khác tức thì bị cuốn lấy, theo cái đuôi mãng yêu cấp tốc co rút lại, toàn bộ xương cốt lồng ngực hắn đều sụp đổ, máu tươi từ miệng cuồn cuộn trào ra. Lúc này, thân ảnh quỷ dị Vô Tà xuất hiện giữa không trung, hắn mở quạt xếp hất tung một ngọn núi ầm ầm bay tới trấn áp trên người mãnh xà. Mãng yêu vừa mới liên tục xuất thủ bị hao tổn rất nhiều yêu lực, lại bị Vô Tà bất ngờ đánh lén khiến cho nó trở tay không kịp, bởi vậy đầu mãng yêu dễ dàng bị trấn áp dưới ngọn núi. Vô Tà không vì trấn áp được mãng yêu mà buông lỏng, trong tay hắn nháy mắt xuất hiện một kim sắc phù chỉ, hắn đem kim sắc phù chỉ này dán lên trên ngọn núi. Đây là Diệp Hạo trốn trong lòng đất chú ý tới kim sắc phù chỉ dán trên ngọn núi, lúc này toàn bộ mặt đất đều rung động mãnh liệt. Chuyện này chỉ có một khả năng. Trong vô hình trọng lượng ngọn núi tăng lên rất nhanh. Sau khi dán phù chỉ, Vô Tà công tử bay cao lên không trung, chân nguyên toàn thân đều tập trung trên hai chân đạp mạnh xuống. Bịch một tiếng, hai chân hắn hung hăng đạp trên núi lớn, lặp đi lặp lại vô số lần, cuối cùng hắn mới thở hồng hộc ngừng lại. Dịch, Hào. Vô Tà công tử rất mất hình tượng ngồi co quắp trên mặt đất. Hắn vô cùng tin tưởng mãng yêu dù không chết thì cũng bị thương không hề nhẹ. Thần niệm Diệp Hạo cẩn thận từng ly từng tí lộ ra. Rất nhanh Diệp Hạo phát hiện đầu mãng yêu đầy những vết nứt như tơ nhện nhưng nó vẫn chưa chết. Diệp Hạo cuồng hỉ. Vừa mới nãy hắn còn lo lắng Vô Tà sẽ giết chết con mãng yêu này. Thần niệm Diệp Hạo biến thành một thanh cương đao vô hình phá nhập vào bên trong thức hải của nó. Cho đến khi con mãng yêu này chính thức chết đi, Diệp Hạo im lặng không một tiếng động rời đi. Kỳ thật trên người mãng yêu này đâu đâu cũng là báu vật, cầm tới ngoại giới bán có thể thu được một khoản tiền lớn. Nhưng nếu Diệp Hạo mang con mãng yêu này đi thì sẽ bị Vô Tà công tử phát hiện ra ngay. Hiện tại không muốn có xung đột với hắn, Diệp Hạo minh bạch hắn là con người vô cùng tàn nhẫn. Tên này rõ ràng dùng hai vị tu sĩ tà đạo kia làm mồi nhử con mãng yêu. Cũng chính vì điều đó Diệp Hạo mới hiểu lý do vì sao Vô Tà lại nửa đường từ bỏ mình. Một là bản thân không đủ yêu cầu với hắn, thứ hai hắn cũng không nắm chắc có thể giết chết mình. Nhưng hôm nay Diệp Hạo đã có thu hoạch rất lớn là chém chết đầu mãng yêu ít cốc cảnh tầng 3 này. Đến lúc bản thân hấp thụ hết những dòng năng lượng tinh khiết trong tiên điện, bản thân hắn có thể tiến vào kim đan cảnh. Nghĩ đến đây, Diệp Hạo nhịn không được cất tiếng cười to. Sai khi Vô Tà công tử hơi khôi phục một chút liền bay, lên không liên tục vượt qua ba dãy núi mới cẩn thận thu dãy núi vào bên trong quạt xếp. Nhìn khi tức của mãng yêu hoàn toàn biến mất, Vô Tà cười phá lên. 20 phút trôi qua rồi, bản thân chắc đã nhận được ban thưởng, đến lúc đó mình có thể đột phá liền hai cảnh đến ít cốc tầng 2A, Vô Tà cười ha ha nói. Sau 3 ngày, tràng diện bốn phía xung quanh bắt đầu biến ảo, Vô Tà công tử lần nữa tiến nhập vào bên trong không gian tiên điện. Nhìn bốn phía tràn ngập năng lượng thuần khiết, ánh mắt Vô Tà công tử sáng ngời. Ít cốc tầng 2, ta tới đây. Lấy tu vi của hắn bây giờ mà nói, chỉ cần hấp thu 3-5 phút, hắn có thể đột phá, mà sau khi đột phá, củng cố tu vi một chút thì chỉ cần thêm 2-3 phút sẽ có thể đột phá lần tiếp theo. Dựa theo tính toán hắn có 20 phút, bởi vậy, có đủ thời gian đột phá hai tiểu cảnh giới. Ôm lấy hy vọng này, Vô Tà công tử cũng không gấp gáp, nhưng thời điểm tu vi hắn chuẩn bị đột phá thì dị biến xuất hiện, hắn phát hiện những khí năng lượng xung quanh đang dần biến mất. Tình huống gì thế này? Vô Tà phủi đất trên người đứng lên. Bị người nẫn tay trên rồi sao? Làm sao có thể chứ? Bản thân hắn đã rất cẩn thận, làm sao còn bị người cướp thức ăn từ trong miệng được chứ? Chẳng lẽ nhất định phải chính tay hắn tự giết con mãng yêu này sao? Vô Tà càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất lớn. Đây không phải trộm gà, không được còn mất nắm thóc trong truyền thuyết đó chứ? Trái tim của Vô Tà như đang rỉ máu, mặt khó coi hơn khóc thầm nói. Hắn hồi nãy còn tưởng tượng đến cảnh bản thân đột phá liền hai cảnh giới. Kết quả hiện tại còn không vượt qua nổi một tầng. Bên này Vô Tà đang uất ức gần chết thì Diệp Hạo đang vô cùng sảng khoái. Diệp Hạo không đột phá ngay mà vận dụng Long Châu và Hải Hải Bình bắt đầu hấp thu những dòng năng lượng tinh thuần xung quanh. Trước đó Thanh Đồng tiên điện cho 3 phút, hiện tại Diệp Hạo đã có 30 phút. Gấp 10 lần thời gian. Nhưng đây cũng không phải thời gian được tăng thêm. Tốc độ thôn phệ của Long Châu nhanh hơn tốc độ của bản thân gấp 10 lần, mà tốc độ thôn phệ của Hãng Hải Bình nhanh hơn Long Châu hơn 10 lần. Diệp Hạo rất nhanh phát hiện tốc độ hấp thu của Hãng Hải Bình có quan hệ với tu vi bản thân. Bởi vậy hắn không chút do dự triệu hoán một phân thân, hắn cho phân thân tiếp tục khống chế Hãng Hải Bình hấp thu năng lượng xung quanh, còn bản thân bắt đầu trùng kích ít cốc cảnh. So với Vô Tà, Diệp Hạo đột phá cảnh giới còn nhanh hơn. Điều này là do tu vi của hắn đã đến ngưỡng cửa đột phá, hiện tại chỉ cần hấp thu một chút sẽ có thể thuận lợi đột phá cửa ải cuối cùng. Tất cả diễn ra một cách vô cùng tự nhiên. Thời điểm tu vi của hắn đột phá ít cốc cảnh tầng 1, tốc độ Hãng Hải Bình tăng lên thêm một lần. Quả nhiên như thế. Diệp Hạo thấy một màn như vậy, hai mắt hắn nhắm lại bắt đầu củng cố tu vi. Cơ duyên dạng này không phải muốn có là có được. Bởi vậy hắn củng cố cảnh giới một chút, rồi tiếp tục trùng kích đến cảnh giới tiếp theo. Đột phá như thế này cũng có chút không ổn nhưng chỉ cần rèn luyện thì cũng không có chuyện gì quá lớn cả. 3 phút sau đó Diệp Hạo cảm thấy cảnh giới ít cốc tầng 1 đã hơi vững chắc. Hắn không chút do dự tiếp tục hấp năng lượng chi khí bốn phía. Long Châu tự động hấp thụ không cần sự điều khiển của Diệp Hạo. Lần trùng kích này tốn Diệp Hạo 10 phút mới đến được đường biên đột phá, việc này cũng không có biện pháp nào à, tu vi càng cao, nhu cầu hấp thụ năng lượng cũng theo đó tăng cao theo. Bất qua Diệp Hạo vẫn có chút cảm khái những dòng năng lượng đẳng cấp cao ở nơi này. Cho dù thượng đẳng linh thạch cũng không có hiệu quả đến như vậy. Đột phá. Diệp Hạo không chút do dự lựa chọn đột phá. Thời gian của lần đột phá này kéo dài lâu hơn một chút, bất quá 2 phút đồng hồ sau, hắn vẫn thuận lợi đột phá. Sau khi đột phá, tốc độ hấp thu của Hãng Hải Bình tiếp tục tăng lên thêm một lần nữa. Nói cách khác, tốc độ hấp thụ của Hãng Hải Bình 1 phút bây giờ bằng 4 phút trước đó. Diệp Hạo không lựa chọn tiếp tục đột phá nữa. Nếu tiếp tục đột phá sẽ tạo rất nhiều bất ổn cho căn cơ sau này, điều hắn nên làm bây giờ là rèn luyện và củng cố tu vi bản thân cho thật vững chắc đã. Hiện giờ hắn còn 10 mấy phút. Diệp Hạo bắt đầu dẫn những dòng khí năng lượng tinh thuần gột rửa nhục thân hắn, rèn luyện căn cốt. Không thể không nói đây là một hành vi vô cùng xa xỉ. Nhưng những năng lượng này không dùng thì cũng phí mất thôi. Theo sự tiêu tán của năng lượng tinh thần xung quanh, Diệp Hạo hiểu rõ đã đến giờ rồi. Thằng nhãi con kia, người tính hút sạch toàn bộ năng lượng khí của Thanh Đồng Tiên Điện à, lúc này, một lão giả mặc đạo bào xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Tiền bối. Diệp Hạo vội vàng đứng lên. Vị này hẳn là chủ nhân của Thanh Đồng Tiên Điện. Ngươi không cần khẩn trương, dù sao đây cũng là cơ duyên của ngươi. Lão giả cười nói. Còn nữa, Thái Sơ Tử Khí vốn do ta lưu lại cho các ngươi, ai có năng lực thì cho người đó cầm đi. Diệp Hạo ngại ngùng cười cười. Ngươi biết hay không, bây giờ đang có rất nhiều người đang chờ đợi ngươi đó. Ý ngươi là? Khuôn mặt Diệp Hạo mờ mịt hỏi. Bởi vì ngươi bây giờ không kết thúc ở đây, các tu sĩ khác không thể tiến vào cửa ải tiếp theo được. Lão giả nói đến đây, Diệp Hạo phát hiện cảnh sắc xung quanh ngay lập tức biến đổi, tiếp đó xung quanh Diệp Hạo xuất hiện một tòa núi lớn. Mà bốn phía, vẻ mặt đám tu sĩ đúng xung quanh hiện ra thần sắc mờ mịt. Diệp Hạo liếc mắt đã thấy được Đường Phiên Phiên. Bởi vì nàng đang đứng cạnh hắn. Phiên Phiên. Diệp Hạo thời điểm Đường Phiên Phiên thấy Diệp Hạo, vô cùng mừng rỡ lẫn ngạc nhiên mà nhào vào trong lòng hắn. Công tử. Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường tam nữ đang phía xa cũng vội vàng chạy đến. Diệp Hạo nhìn thấy tam nữ bình yên vô sự, trong lòng vô cùng cao hứng. Trước đó hắn vô cùng lo lắng cho Đường Phiên Phiên, Mặc Mặc, Đường Đường. Thanh Thanh am hiểu chiến đấu nên Diệp Hạo cũng không lo lắng cho nàng lắm. Sớm biết thế, tôi đã mang Niên Niên các nàng mang tới đây à. Lúc này Hiểu Minh từ xa tiến tới, hắn nhìn tu vi tứ nữ tịnh tiến trong lòng hâm mộ không thôi. Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh một cái rồi ngẩn ra. Dịch, Hạo. Diệp Hạo nhớ, trước kia tên này mới chỉ đến luyện hồn tầng 2. Mà bây giờ hắn đã trở thành cao thủ phân thân tầng 3. Đột phá một lúc 4 cảnh giới. Tên ngốc này không sợ ảnh hưởng đến căn cơ của hắn sau này à? Còn nữa, Diệp Hạo tin chắc rằng Hiểu Minh tìm được một đại tiện nghi một vô cùng lớn, nếu không làm sao hắn có khả năng đột phá đến bốn cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy được. Anh cũng thật biến thái. Diệp Hạo nhìn Hiểu Minh, không nói nên lời. Hiểu Minh khinh bỉ nhìn lại hắn. Tôi chỉ biết bây giờ tôi đã nhìn không thấu tu vi của cậu. Anh không lo lắng căn cơ của mình bị ảnh hưởng sao? Sẽ không đâu. Diệp Hạo không khỏi nhìn Hiểu Minh một cái thật sâu, hắn biết trên tay thằng ôn này có không ít bí mật. Mà thêm vào sự kiện này, Diệp Hạo càng thêm chắc chắn suy đoán của mình. Diệp Hạo sở dĩ có thể đột phá hai cảnh giới vì nhờ vào Long Châu, bên trong Long trong chứa toàn bộ cảm ngộ và chân lý nhân sinh một đời của Hắc Long. Nhưng loại cảm ngộ này là bị động. Diệp Hạo nếu muốn đạt đến cảnh giới cao hơn thì bản thân hắn cần cảm ngộ của riêng mình. Nhưng nếu liên tục phá cảnh, cảm ngộ sẽ theo không kịp. Nhưng Hiểu Minh dựa vào cái gì mà mảy may không lo lắng một chút nào về vấn đề căn cơ? Mà lúc này, thân ảnh của lão giả kia xuất hiện giữa không trung. Giới thiệu một chút, ta là chủ nhân của Thanh Đồng Tiên Điện. Thanh Hư, năm đó ta lưu Thanh Đồng Tiên Điện ở nhân gian vì muốn bồi dưỡng ra thêm thật nhiều những cá nhân xuất chúng. Nói đến đây lão giả, chỉ vách núi không xa kế bên. Dãy núi này tên Thanh Sơn, bên trên nó có hàng vạn ngộ đạo thạch, chỉ cần các người được nó tán thành thì có thể lấy được nó. Ngộ đạo thạch. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần có thể câu thông với ngộ đạo thạch là có thể cảm ngộ được đại đạo thiên địa. Bên trong Thanh Đồng Tiên Điện quả nhiên có thứ bảo bối trong truyền thuyết này. Thời điểm tu sĩ bốn phía đang thảo luận, thanh âm của Huyết Liên Hải lại vang lên. Không biết chúng ta phải làm như thế nào mới có được sự tán thành của ngộ đạo thạch. Chỉ cần các ngươi đến chỗ ngộ đạo thạch thì có thể. Mỗi một viên ngộ đạo thạch kỳ thật đều có một thạch linh, nó sẽ lựa chọn người vừa mắt nó nhất làm chủ nhân của mình. Không thể mạnh mẽ ép buộc nó sao? Không thể. Nếu tôi được hai viên tán thành thì như thế nào? Chỉ được lấy một viên mà thôi. Điều này làm nhiều tu sĩ thổn thức không thôi. Vật trân quý như ngộ đạo thạch ai mà không muốn có được vài viên. Đáng tiếc chỉ được chọn một. Không người nào được phép phá hư quy củ của Thanh Đồng Tiên Điện, các trưởng bối sư môn đã sớm dặn dò họ. Tiến bối có phải đã đạt đến chân tiên? Lúc này Mai Doãn Tuyết hỏi. Đúng vậy. Vậy tiền bối hẳn đã đến được tiên vực rồi. Đúng thế. Ánh mắt Mai Doãn Tuyết sáng rực hẳn lên. Thanh Hư nhìn Mai Doãn Tuyết một lúc lâu giống như chờ đợi câu hỏi tiếp theo của nàng, nhưng rất nhanh, cô đã nghĩ đến cái gì đó, cuối cùng cũng không hỏi thêm nữa. Có thể bắt đầu được rồi. Thật lâu sau, Thanh Hư thản nhiên thông báo. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không có người nào tiến về phía Thanh Sơn. Ta tới trước đi. Rất nhanh một đại hán trung niên râu ria xồm xoàm đi ra từ trong đám đông lao thẳng về phía trước. Đại hán râu ria đi đến trung niên ngay lập tức bắt một khối ngộ đạo thạch, bất quá hình dạng của nó không hề khác với những viên đá ở sườn núi. Tiền bối có phải càng lên cao ngộ đạo thạch càng tốt? Không sai. Thanh Hư ứng tiếng đáp. Vậy ta lên trên trước. Đại hán râu ria nói. Nhưng ta khuyên ngươi không nên đi. Thanh Hư nhẹ nhàng lắc đầu. Tại sao? Bởi vì ngộ đạo thạch dưới chân núi đã không coi trọng ngươi, lại càng không nói đến trên đỉnh và trên sườn núi. Thanh Hư rất không khách khí lên tiếng. Sắc mặt đại hán râu ria đỏ bừng lên. Nhưng nói hắn từ bỏ là không thể nào. Thế là đại hán râu ria vọt tới giữa sườn núi, thẳng cho đến khi hắn đi đủ một vòng quanh núi vẫn như cũ không có một khối ngộ đạo thạch nào nguyện ý đi theo hắn. Lần này đại hán râu ria mới tin tưởng lời Thanh Hư nói. Ta tới. Một thanh niên bước đi đến Thanh Sơn. Thanh niên vừa đến chân núi, một khối ngộ đạo thạch nhảy lên không ngừng xoay quanh hắn. Trong mắt tên này lộ ra một chút do dự, tiếp đó hắn hướng giữa sườn núi đi tới. Vừa rồi Thanh Hư đã nói qua càng lên cao ngộ đạo thạch càng trân quý. Bởi vậy hắn không nhìn lấy một cái khối ngộ đạo thạch này hướng giữa sườn núi đi tới. Đáng tiếc không có một khối nào ở đây đi theo hắn cả. Lòng thanh niên bỗng chốc trầm xuống. Hắn chần chừ một lúc vẫn trở về chân núi. Hắn không cảm thấy ngộ đạo thạch trên đỉnh núi sẽ coi trọng mình. Nhưng khi hắn lần nữa đi đến khối thạch vừa nhảy lên kia, sắc mặt hắn lúc này vô cùng ngạc nhiên vì nó đã không còn phản ứng với hắn nữa. Tiền bối, đây là gì? Tên thanh niên này nhìn qua hỏi Thanh Hư. Thạch linh cũng có tôn nghiêm của nó, thái độ của ngươi đã làm nó bị tổn thương. Tên thanh niên nghe vậy liền trố mắt ra. Cái gì cơ? Tại sao lúc nãy ngươi không nói? Tiền sư nhà ngươi chứ? Trong lòng bất mãn nhưng hắn không dám phát tiết. Đừng nhìn đây chỉ là một đạo ý niệm do ông ta lưu lại, nhưng muốn gạt bỏ hắn thì nó chỉ cần một phút là đủ. Tao ngộ của tên thanh niên này khiến nhiều người tỉnh táo. Chúng ta muốn được thứ tốt nhất dằng trước nhưng bản thân lại quên mất thứ tốt nhất có khi lại ở ngay bên cạnh chúng ta, nhưng có ai đảm bảo rằng thứ bên cạnh chúng ta là tốt nhất chứ? đám người còn lại tiến hành vô cùng thận trọng. Bất quá ngoại trừ rải rác vài người, đa số còn lại không có thu hoạch gì trong 10 người đã thu hoạch được ngộ đạo thạch, thì tất cả chúng đều ở dưới chân núi. Ta tới đi. Huyết Liên Hải nhanh chân bước về hướng Thanh Sơn. Huyết Liên Hải vừa đến phụ cận chân núi, ngay lập tức có một viên ngộ đạo thạch nhảy lên. Hắn không nhìn viên này lấy một cái rồi tiếp tục bước đến sườn núi. Một viên khác lại lao đến Huyết Liên Hải, chúng vây xung quanh hắn liên tục xoay tròn mong chờ hắn ưu tiên chọn chúng. Trời à, cái này cũng qua ngưu đi. Mệnh tinh. Tên này nhất định là mệnh tinh, nếu không ngộ đạo thạch cũng không tranh nhau hướng về phía hắn vậy đâu. Bọn hắn không ngờ Huyết Liên Hải đi đến giữa sườn núi nhưng vẫn không tiếp tục dừng lại. Ánh mắt nóng bỏng của hắn hướng về ngộ đạo thạch trên đỉnh núi. Trong lòng hắn cực kỳ cao ngạo. Không phải viên tốt nhất, hắn sẽ không thèm lấy. Khi Huyết Liên Hải hướng đi lên chỗ cao hơn, giọng Thanh Hư lại vang lên giữa không trung. Ngộ đạo thạch trên Thanh Sơn này được chia làm 5 đẳng cấp, dưới chân núi là nhất phẩm, sườn núi phía dưới là nhị phẩm, giữa sườn núi là tam phẩm, giữa sườn phía trên là tứ phẩm, cuối cùng trên đỉnh là ngũ phẩm. Nhất phẩm, nhị phẩm số lượng rất nhiều không nói đến, trong đó tam phẩm có tổng cộng 360 viên, tứ phẩm có 60 viên, ngũ phẩm chỉ có 6 viên. Nhiều năm trôi qua như vậy tam phẩm bị lấy mất 50 viên, tứ phẩm 10 viên, còn ngũ phẩm bị lấy mất 2 viên. Dịch, vũ. Cấp độ càng cao, trạng thái ngộ đạo càng tốt, đồng thời gian ngộ đạo sẽ tăng lên. Giọng nói của Thanh Hư vừa dứt, Huyết Liên Hải đã chạy tới chân núi. Lúc này, mỗi viên ngộ đạo thạch bay lên, xoay trong xung quanh Huyết Liên Hải. Ngộ đạo thạch cấp 4. Khí vận mệnh tinh tốt như vậy sao? Cơ duyên a, lúc rất nhiều tu sĩ cảm thấy Huyết Liên Hải sẽ chọn viên ngộ đạo thạch này thì hắn lại chạy thẳng lên đỉnh núi. Mục tiêu của hắn là ngộ đạo thạch cấp 5. Trái tim tất cả tu sĩ ở đây đập mạnh lên. Bọn họ muốn biết Huyết Liên Hải có thể lấy được ngộ đạo thạch cấp 5 hay không. Lúc Huyết Liên Hải đặt chân lên đỉnh núi, hắn có cảm giác như mình nắm giữ non sông này. Liếc mắt một cái, hắn thấy được 4 viên ngộ đạo thạch to lớn đứng chung một chỗ. Nhưng mà, khi Huyết Liên Hải dần dần đi lại gần, trái tim hắn bắt đầu chìm xuống. Không có phản ứng. 4 viên ngộ đạo thạch cấp 5 này chỉ nằm yên ở đó. Sao lại như vậy? Huyết Liên Hải không thể tiếp nhận kết quả này. Điều này chứng tỏ cơ duyên của cậu không đủ để ngộ đạo thạch cấp 5 đi theo. Thanh Hư thản nhiên nói. Huyết Liên Hải dù trong lòng bi phẫn cũng chỉ có thể quay người rời đi. May mắn, viên ngộ đạo thạch cấp 4 lúc này vẫn đồng ý đi theo hắn. Trong lòng Diệp Hạo có chút khinh bỉ. Quá khơ mơ nờ đê tiên. Thanh Thanh, Phiên Phiên, các cô cũng thử đi. Diệp Hạo nói khẽ. 4 người Đường Phiên Phiên không do dự đi đến tòa Thanh Sơn này. Trong lòng Mặt Mặt không ôm hy vọng gì. Bởi vì cô biết rõ mình không có tư cách tiến vào bên trong tòa tiên điện. Như vậy thì sao có thể lấy ngộ đạo thạch bên trong được? Nhưng Mặt Mặt không ngờ, mình vừa mới đến chân núi một viên ngộ đạo thạch bay lên quay xung quanh mình. Sao có thể? Mặt Mặt kinh ngạc thốt lên. Cửa này là kiểm tra cơ duyên của cô. Lúc này, Đường Phiên Phiên truyền âm nói, từ lúc cô đi theo Diệp Hạo, cơ duyên của cô đã hưởng một ít từ anh ấy, mà Diệp Hạo là người có cơ duyên khó có thể tưởng tượng được. Dừng một chút, Đường Phiên Phiên nói tiếp, cho nên cô thể lựa chọn ngộ đạo thạch cấp cao hơn. Thật hả? Tin tưởng tôi. Mặt Mặt im lặng một chút, nhấc chân đi lên sườn núi. Cô rất rõ ràng tư chất của mình. Nếu mình dừng lại ở đây, sau này rất khó đuổi theo mọi người. Vì vậy, Mặt Mặt quyết định đánh cược một lần. Đi đến sườn núi, một viên ngộ đạo thạch lại chọn cô. Từ chối. Nhưng khi Mặt Mặt đến giữa sườn núi lại không có ngộ đạo thạch nào chọn cô nữa. Thấy vậy, Mặt Mặt xoay người chạy về phía dưới. May mắn viên ngộ đạo thạch kia vẫn theo cô. Ngộ đạo thạch cấp 2. Mà Đường Đường và Thanh Thanh lấy được ngộ đạo thạch cấp 3. Làm rất nhiều tu sĩ bất ngờ là Đường Phiên Phiên được ngộ đạo thạch cấp 4 đi theo. Cô gái này là ai? Cơ duyên của cô ta có thể sánh với mệnh tinh. Điều này không có khả năng. Cô ta có quen biết với Mai Doãn Tuyết và Diệp Hạo. Không biết ai có thể được ngộ đạo thạch cấp 5 đi theo đây. Lúc mọi người đang thảo luận, Thải Hàm bước chân đi về phía Thanh Sơn. Thải Hàm vừa đi lên, Vô Tà lập tức đuổi theo. Thải Hàm, tôi lấy ngộ đạo thạch cấp 5 đưa cho cô được không? Vô Tà đi bên cạnh cô ta cười nói. Cút. Thải Hàm lạnh lẽo quát. Sao cô nói chuyện với chồng của mình như vậy chứ? Vô Tà cười tủm tỉm nói. Tôi nói lại một lần nữa, tôi và anh không có bất cứ quan hệ gì. Thải Hàm nhìn chằm chằm Vô Tà gặng nói từng chữ. Tôi biết chúng ta không có quan hệ, nhưng nếu cô muốn quan hệ tôi cũng không để ý đâu. Thải Hàm ý thức được Vô Tà đang đùa giỡn mình. Vô sĩ? Chúng ta còn chưa cần tay nhau, sao cô có thể nói tôi vô sĩ được? Người ta con gái đã không muốn trả lời cậu, chẳng lẽ cậu không thấy sao? Đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, lại là tiểu thư sinh mặt trắng Văn Hoa của Long Hổ Sơn. Văn Hoa, cậu đừng xen vào chuyện của lão tử. Vô Tà nhìn chằm chằm cảnh cáo Văn Hoa. Lại đây, tôi dạy cậu đạo lý làm người. Văn Hoa duỗi tay về Vô Tà nói. Dạy tôi đạo lý làm người. Vô Tà lạnh lùng cười nói, cậu có năng lực này sao? Tôi có hay không, thử không phải biết sao. Văn Hoa nói xong hai tay bắt đầu kết ấn, sau đó hướng về phía Vô Tà, một con thủy hổ nháy mắt phá vỡ trời cao, thân hình to lớn của nó làm Vô Tà biến sắc. Hổ ấn. Một trong tam đại ấn pháp của Long Hổ Sơn. Văn Hoa nhìn qua ôn tồn lễ độ, không ngờ khi ra tay lại tàn nhẫn như vậy. Cậu phải biết Văn Hoa là một trong cửu đại mệnh tinh không? Lúc này, trong lòng bàn tay của Vô Tà xuất hiện một cái bát quái, khác ở chỗ cái bát quái này màu đỏ như máu. Huyết sắc bát quái bay lên cao, lập tức hóa thành một cái bát quái đạo đồ to lớn. Bịch một tiếng, thủy hổ và đạo đồ đụng mạnh vào nhau, va chạm làm Vô Tà công tử liên tục lui lại ba bước, nhưng đối diện Văn Hoa lại đứng vững như Thái Sơn không động chút nào. Mắt Vô Tà công tử đầy sát ý nhìn chằm chằm Văn Hoa, hắn không quay đầu lại mà chạy thẳng lên đỉnh núi. Cậu không sao chứ? Thải Hàm chạy đến trước mặt hỏi Văn Hoa. Không có việc gì. Văn Hoa mỉm cười. Thải Hàm nhìn vẻ mặt của Văn Hoa, trong mắt hiện lên một chút tình cảm khó hiểu. Cuối cùng, Vô Tà cũng không đạt được ngộ đạo thạch cấp 5, hắn lấy được một viên ngộ đạo thạch cấp 4 rồi xuống núi. Thải Hàm và Văn Hoa đều chiếm được một viên ngộ đạo thạch cấp 4. Lúc này, ở đây chỉ còn lại ba tu sĩ chưa lấy ngộ đạo thạch. Mai Doãn Tuyết, Diệp Hạo, Hiểu Minh. Mai Doãn Tuyết nhìn Diệp Hạo và Hiểu Minh, sau đó nhẹ nhàng đi lên đỉnh núi. Cô ấy đi đến đâu, ngộ đạo thạch bay lên đến đó. Bởi vậy, có thể nhìn thấy một màn cực kỳ hoành tráng. Xung quanh Mai Doãn Tuyết lúc nào cũng có ngộ đạo thạch vần quanh. Đến khi cô lên tới đỉnh núi, những ngộ đạo thạch kia mới không cam lòng rời đi. Bởi vì, đỉnh núi là địa bàn của bốn viên ngộ đạo thạch cấp 5. Mai Doãn Tuyết lên đỉnh núi làm toàn bộ tu sĩ hộ hấp trở nên dồn dập. Bởi vì, cô có khả năng lấy được ngộ đạo thạch cấp 5 rất lớn. Cô nhìn bốn viên ngộ đạo thạch, trong mắt sáng rực. Mai Doãn Tuyết vừa đi được hai bước, một viên ngộ đạo thạch đã bay lên, sau đó viên ngộ đạo thạch này không ngừng xoay xung quanh cô. Ngộ đạo thạch cấp 5. Mai Doãn Tuyết thật lấy được ngộ đạo thạch cấp 5. Nói như vậy, tương lai Mai Doãn Tuyết rất có thể trở thành người thượng thừa thiên mệnh. Mai Doãn Tuyết sớm đã siêu thoát hồng trần, cô ta vẫn đỉnh thiên mệnh rất bình thường. Thấy Mai Doãn Tuyết xuống núi, Hiểu Minh nhìn về Diệp Hạo nói, cơ hội trang bức cuối cùng tôi để lại cho cậu. Vừa nói xong, Hiểu Minh bay lên, vững vàng hạ xuống đỉnh núi. Tất cả mọi người xôn xao. Dịch, Vũ. Không ai nghĩ đến Hiểu Minh lại ngông cuồng như vậy. Hắn rõ ràng không để ý ngộ đạo thạch cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4A, sao người này lại tự tin có thể lấy được ngộ đạo thạch cấp 5 vậy ta? Rất nhiều tu sĩ ở đây đang suy đoán điều đó. Nếu không lấy được ngộ đạo thạch cấp 5 không phải làm trò cười cho thiên hạ sao? Nhưng Hiểu Minh chỉ vừa mới đặt chân lên đỉnh núi, mỗi viên ngộ đạo thạch lập tức bay lên sau đó xoay quanh người hắn. Chuyện này, Hiểu Minh thật sự đã lấy được ngộ đạo thạch cấp 5. Chuyện này thật sao? Cơ duyên Hiểu Minh khủng bố vậy, Hiểu Minh chỉ mỉm cười lấy tay chụp lại viên ngộ đạo thạch, sau đó hắn nhẹ nhàng nhảy xuống thanh sơn. Tới lượt cậu. Hiểu Minh nhìn Diệp Hạo nói. Nói thật, Diệp Hạo không muốn dưới ánh mắt tất cả mọi người lấy được ngộ đạo thạch chút nào. Người trong nhà biết rõ chuyện nhà mình. Lấy cơ duyên của hắn, có trời mới biết được sẽ có chuyện gì xảy ra. Dưới ánh mắt của mọi người, Diệp Hạo chậm rãi đi đến chân núi Thanh Sơn, sau đó, bọn họ thấy một màn cả đời khó quên được. Toàn bộ ngộ đạo thạch dưới chân núi đều lơ lửng xung quanh Diệp Hạo tạo thành một cái thạch đầu to lớn. Ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra được không? Một tên tà đạo tu sĩ kinh ngạc nói. Ở đây, tu sĩ muốn biết chuyện này rất nhiều. Diệp Hạo cũng giật mình. Chính hắn cũng không ngờ cơ duyên của mình lại lớn như vậy. Sau đó, hắn bước chân đi lên đỉnh núi. Hắn sao có thể lựa chọn ngộ đạo thạch cấp 1 dưới chân núi được? Ánh mắt Thanh hư lóe lên. Cơ duyên của người này cũng quá nghịch thiên một chút. Khi Diệp Hạo đi đến đỉnh núi, hai viên ngộ đạo thạch cấp 5 còn lại cũng đều quay quanh hắn. Nói cách khác, Diệp Hạo có thể lựa chọn ngộ đạo thạch trên cả tòa Thanh Sơn này. Cơ duyên cỡ này quả thật quá kinh người à, lúc Diệp Hạo đưa tay muốn lấy một viên ngộ đạo thạch cấp 5, mấy vạn viên ngộ đạo thạch đều rơi xuống mặt đất. Toàn bộ đều rơi xuống. Lại có chuyện gì vậy? Diệp Hạo nhìn ngộ đạo thạch đầy đất kinh ngạc. Tiền bối. Diệp Hạo nhìn về phía Thanh Hư nói.

Tiền bối tin tưởng trên đời này có thần không? Thần vẫn luôn là một truyền thuyết. Thanh Hư trầm ngâm một chút rồi trả lời. Bởi vì thiên địa vạn vật đều dưới thiên đạo quy tắc, nhưng tại thời điểm định nghĩa thần, thần có nghĩa là siêu thoát thiên đạo. Tiền bối cảm thấy tư chất tôi như thế nào? Linh căn siêu việt. Tôi nếu nói cho ngài lúc trước linh căn tôi chỉ xứng vứt rác, ngài tin tưởng không? Ánh mắt Thanh Hư lóe lên một cái nói, xác thực. Có tiện nói cặn kẽ một chút hay không? Diệp Hạo hơi suy nghĩ một chút, rồi nói những chuyện bản thân đã trải qua cho Thanh Hư nghe. Dù Thanh Hư kiến thức rộng rãi cũng bị những chuyện của Diệp Hạo làm cho thất kinh. Ta không biết vị kia có phải thần chân chính không, nhưng ta suy đoán dù không phải thần cũng thuộc hạng tiên đỉnh tiêm. Thanh Hư trầm ngâm thật lâu, sau đó chậm rãi nói. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Nếu ngươi dính đến vị thần kia, ta thật không tốt khi có ý muốn thu ngươi làm đồ đệ. Thanh Hư nói tiếp. Diệp Hạo có một loại xúc động. Trước đó Diệp Hạo cường điều vị thần kia còn đến tìm mình vì lo lắng Thanh Hư sẽ gây bất lợi cho bản thân hắn. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới loại kết quả này? Bất quát lại có thể truyền thần thông tâm đắc nhất cho ngươi. Thanh Hư câu nói này làm cho Diệp Hạo một cảm giác hy vọng. Thần thông gì à? Diệp Hạo vội vàng hỏi. Thiên biến vạn hóa. Thanh Hư nói khẽ. Thiên biến vạn hóa. Diệp Hạo khẽ giật mình lặp lại bốn chữ. Nếu tu luyện thiên biến vạn hóa đến cực hạn, ngươi có thể hóa thành thượng cổ côn bằng, có thể chu du khắp thế giới. Côn bằng. Diệp Hạo giật mình. Diệp Hạo biết rất rõ côn bằng có bao nhiêu cường hãn. Vị này trong thời đại thượng cổ là một trong những hung thú nổi danh hiển hách nhất. Tiền bối tu luyện đến loại trình độ này sao? Cái này không? Không có. Trên mặt Thanh Hư lộ ra một tia xấu hổ, bất quá bản tôn có hay không tu luyện đến loại cấp độ này không ta cũng không biết. Được rồi. Ngươi phải biết khí tức mỗi người đều cố định, nhưng thiên biến vạn hóa lại có thể cải biến khí tức của một người. Nếu ngươi hóa thành một con chim, trên người ngươi chỉ có khí tức của phi điểu mà thôi. Trừ phi tu vi cảnh giới vượt qua xa ngươi, nếu không căn bản không có khả năng nhìn thấu. Cái này ngược lại có thể chạy giữ mạng. Thanh Hư khinh bỉ nhìn Diệp Hạo một cái, ngươi tu luyện thiên biến vạn hóa chỉ vì chạy trốn sao? Đương nhiên không phải. Đồ đần đều biết rõ nên trả lời như thế nào? Ta cho ngươi biết. Nếu ngươi tu luyện thiên biến vạn hóa đến giai đoạn thứ hai đã có thể hóa thành kẻ khác, tỉ như ngươi chán ghét tu sĩ nào mà nói ngươi có thể hóa hắn thành một con chó. Cái này. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là tu vi đối phương không bằng ngươi hoặc đánh mất năng lực hành động. Tôi muốn học. Nghe được như thế, Diệp Hạo kinh hỉ đồng ý, vậy bây giờ bắt đầu đi. Thanh Hư nhìn Diệp Hạo một cái, rồi trầm giọng nói. Theo Thanh Hư truyền đạt từng cái pháp quyết, sắc mặt Diệp Hạo dần dần trở nên ngưng trọng. Hắn ý thức được pháp quyết thiên biến vạn hóa lượng cấp bậc không kém gì tinh thần kiếm quyết cả. Dù lấy tư chất Diệp Hạo, trong thời gian ngắn cũng không đủ để nắm giữ thiên biến vạn hóa này. Thanh Hư thấy một màn này trực tiếp đưa cho Diệp Hạo thêm một khối ngộ đạo thạch. Cảm ngộ à, vãi người không phải nói mỗi người chỉ dùng một khối sao? Diệp Hạo nói xong câu hỏi này, lại có cảm giác một tự tát mình một cái à, thành thật như thế làm cái gì không biết. Lỡ như Thanh Hư giận không đưa ngộ đạo thạch nữa thì sao? Thế nhưng ngươi hiện tại là truyền nhân của Thanh Hư ta. Thanh Hư ngạo nghễ đáp lời. Diệp Hạo nghe được Thanh Hư nói vậy, không chút do dự mà giữ khối ngộ đạo thạch trong tay. Theo thần niệm Diệp Hạo rơi vào trong khối thạch, bên trong thức hải hắn vang lên từng đợt đạo âm. Trong từng đợt đạo âm truyền vào, tư duy Diệp Hạo ngày càng rõ ràng minh mẫn. Diệp Hạo không dám lãng phí một tơ thời gian nào cảm ngộ thiên biến vạn hóa. Ước chừng một khắc đồng hồ đi qua, trong mắt Diệp Hạo khôi phục lại sự trong sáng. Thời gian này cũng quá ngắn a, Diệp Hạo có chút bất mãn nói. Ngươi có biết ta cho ngươi tam phẩm ngộ đạo thạch không? Thanh Hư vừa cười hỏi, có lẽ ngài không biết nhất phẩm ngộ đạo thạch tôi chỉ cần một phút a, được rồi. Hiện tại cảm ngộ thế nào? Còn có một vài vấn đề chi tiết. Ngươi nói. Theo Diệp Hạo nói ra các vấn đề, Thanh Hư bắt đầu kiên nhẫn giải đáp. Ta lại cho ngươi một khối tam phẩm ngộ đạo thạch, cái thiên biến vạn hóa này ngươi có thể nhập môn. Thanh Hư nói xong, đưa thêm cho Diệp Hạo một khối ngộ đạo thạch. Diệp Hạo vội vàng tiếp lấy. Với ai khách khí cũng không thể cùng vị này khách khí, như vậy không tốt hí hí. Tinh thần Diệp Hạo khẽ động liền hóa thành ông bay lên giữa không trung. Thanh Hư thấy thế hơi nhẹ gật đầu. Thanh Hư rất rõ ràng, Diệp Hạo có thể trong thời gian ngắn như vậy đã có thể tu luyện thần thông thiên biến vạn hóa nhập môn, ngoài trừ công lao hai khối ngộ đạo thạch, lý do trọng yếu nhất là tư chất nghịch thiên của hắn. Diệp Hạo lượn vài vòng giữa không trung rồi hóa thành hình người. Đa tạ tiền bối truyền dạy. Diệp Hạo một mực cung kính bái tạ hướng về Thanh Hư. Thanh Hư mỉm cười gật đầu, gặp nhau tất là duyên, đến lúc ngươi nên rời đi. Ta còn muốn ở lại Thanh Đồng Tiên Điện một đoạn thời gian nữa. Thành Hư lắc đầu. Như vậy, trước khi tiền bối rời đi có thể đưa ta mấy khối ngộ đạo thạch hay không? Diệp Hạo chần chừ một lúc rồi hỏi. Nhìn vẻ Diệp Hạo khẩn cầu, Thanh Hư nhẹ gật đầu đáp ứng, tam phẩm ngộ đạo thạch trở lên không thể động. Bao quát tam phẩm sao? Người cứ nói đi. Được rồi. Sau một khắc không gian biến ảo, Diệp Hạo xuất hiện dưới chân Thanh Sơn. Mà lúc này ở đây đã không còn ai. Tiền bối, bọn họ đi đâu hết rồi? Bọn họ đang ở dưới chân núi. Theo lấy tay Thanh Hư khẽ vẫy, Diệp Hạo mới chú ý đến việc tiền bối trước mặt mình có thể ngăn trở không gian a không gian chi thuật đây sao? Không sai. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi bước tới phía trước, kể đó một con đường bằng phẳng liền xuất hiện giữa không trung. Thanh Hư mở to hai mắt thốt lên. Không gian phù hiện, sao có thể? Diệp, Ly. Không có tu viên Nguyên Anh kỳ làm sao có thể nắm giữ không gian chi thuật? Cái này là quy tắc chủ yếu. Quy tắc chính là thứ để đánh vỡ mà. Diệp Hạo cười nói ra. Thanh Hư trầm mặt một hồi khẽ than. Ta quá bảo hủ rồi, Diệp Hạo, thành tựu tương lai cậu sẽ vượt qua tưởng tượng của ta. Nói đến đây, trong lòng bàn tay Thanh Hư xuất hiện một cái ngũ sắc bảo tháp. Ngũ sắc bảo tháp này, ta tặng cậu. Đây là Diệp Hạo cảm nhận được ba động cường đại trên ngũ sắc bảo tháp. Đây là bảo vật của tiên gia. Tiên bảo. Diệp Hạo giật nảy cả mình bật thốt. Tương truyền, toàn ngũ sắc bảo tháp này có thể dung luyện vạn vật, mà cậu ít nhất cũng phải đạt trọng kiếp cảnh mới có thể sử dụng. Thanh Hư nhìn Diệp Hạo. Vì vậy ta lưu ba tầng phong ấn trên tòa bảo tháp, khi cậu đạt đến thông thiên cảnh có thể mở ra phong ấn tầng thứ nhất, lúc này cậu có thể vận dụng ngũ sắc bảo tháp đối kháng với địch nhân. Khi cậu đạt kim đan cảnh có thể mở ra phong ấn tầng thứ hai, đến nguyên anh cảnh cậu có thể mở ra phong ấn tầng thứ ba. Diệp Hạo đại hỉ. Lấy thực lực hiện tại, hắn sẽ không tốn bao nhiêu thời gian để đến được thông thiên cảnh. Đến lúc đó, hắn sẽ có thêm một con át chủ bài. Đa tạ tiền bối. Tiên bảo lưu lại chờ người hữu duyên, ta tin tưởng cậu chính là người đó. Thanh Hư lại cười đáp. Đi lấy một chút ngộ đạo thạch. Diệp Hạo nhẹ gật đầu rồi đi lên trên Thanh Sơn. Diệp Hạo vung tay lên thu lấy 100 khối nhất phẩm ngộ đạo thạch và 10 khối nhị phẩm ngộ đạo thạch. Khi Diệp Hạo còn muốn lấy thêm, thì âm thanh Thanh Hư lại truyền tới. Cậu muốn lấy hết ngộ đạo thạch của ta sao? Giờ của cậu mới ý thức được bản thân nên lấy thêm nhiều ngộ đạo thạch một chút nữa. Bởi vậy, Diệp Hạo nhảy lên không trung lại vung tay lên lấy thêm 10 khối nhị phẩm ngộ đạo thạch nữa mới chịu thôi. Sắc mặt Thanh Hư đen lại. Tiểu tử cậu còn ngại cơ duyên không đủ nhiều à, đồ vật này càng nhiều càng tốt mà. Diệp Hạo cười hắc hắc đáp. Đã đến lúc cậu nên rời đi rồi. Thanh Hư đổi đề tài. Không biết lúc nào mới có thể gặp lại tiền bối. Đột nhiên, trong lòng Diệp Hạo sinh ra một chút tiếc nuối. Hữu duyên sẽ gặp lại. Thanh Hư nói đến đây, Diệp Hạo cảm thấy không gian bốn phía biến ảo một trận. Sau đó, hắn phát hiện bản thân xuất hiện ở cửa ra vào Thanh Đồng Tiên Điện. Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên nhanh chóng chạy đến bên cạnh Diệp Hạo. Diệp Hạo nắm tay Đường Phiên Phiên hỏi. Cảm giác như thế nào? Về nhà củng cố một chút, em có thể đạt đến luyện huyết cảnh. Đường Phiên Phiên nói khẽ. Giỏi lắm. Trước đó, Đường Phiên Phiên chỉ đạt đến luyện thể tầng 1, tu vi hiện tại cũng đã là luyện thể tầng 3. Doãn Tuyết, bên này. Một đạo cô trung niên mặc cẩm bào trầm giọng nói. Sắc mặt Mai Doãn Tuyết hơi đổi. Bởi vì nàng thấy mấy vị cao thủ trong sư môn đều đến nơi này, cùng lúc đó, mấy cao thủ tông môn khác cũng tới không ít. Hiểu Minh, bên này. Liên Hải, nơi này. Văn Hoa, tới đây. Vô Tà. Thải Hàm. Theo từng cao thủ lên tiếng, Hiểu Minh bọn họ ý thức được khả năng phát sinh đại sự. Diệp Hạo, lại đây. Tô Tiểu Ngư gọi Diệp Hạo. Diệp Hạo dẫn Đường Phiên Phiên, Thanh Thanh, Mặc Mặc, Đường Đường các nàng đi đến bên cạnh Tô Tiểu Ngư. Tiền bối, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo nhỏ giọng hỏi. Một trong cửu đại mệnh tinh đã chết. Tô Tiểu Ngư trầm giọng nói. Đột nhiên, trái tim Diệp Hạo dừng lại. Theo bản năng hắn nghĩ đến ám ảnh. Ám ảnh tinh thông huyễn thuật và ám sát chi thuật, vậy tên kia chắc là một trong cửu đại mệnh tinh rồi. Bản sự Tô Tiểu Ngư cao biết bao, chỉ trong trường hợp này nàng lại không tiện đặt câu hỏi. Biết ai làm không? Đường Phiên Phiên nhẹ giọng hỏi. Có năng lực đánh giấc mệnh tinh chỉ có mệnh tinh. Tô Tiểu Ngư nhẹ nhàng nói. Bởi vậy, đối tượng bị hoài nghi chỉ có mấy người. Nhất thời, Diệp Hạo rõ ràng tại sao Bế Nguyệt Tông và các đại tông môn đang khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Một khi điều tra ra chuyện này, khẳng định sẽ có mâu thuẫn thậm chí dẫn đến chiến tranh tông môn, ai quản ngươi là tam đại tông môn hay lục đại phái. ngươi đang hủy căn cơ của người ta a. Kỳ thật, tu đạo giới đã sớm đạt thành nhận thức chung, đó chính là không cho phép ra tay với mệnh tinh đối phương. Nhưng bây giờ có người phá hư quy củ. Tình huống như thế nào? Mai Doãn Tuyết, Hiểu Minh, Vô Tà, Huyết Liên Hải, Văn Hoa, Thải Hàm, Diệp Hạo mấy người này đều không xảy ra chuyện gì a, chẳng lẽ trước đó có mệnh tinh bí ẩn đi vào? Vấn đề là phía sau mệnh tinh nào không có thế lực? Những tu sĩ này toàn bộ đều ngơ ngẩn. Bọn họ làm sao biết ám ảnh chỉ là một tán tu? Hắn chỉ chiếm được một cái truyền thừa cường đại mà thôi. Chính tà song phương cậu nhìn ta nhìn cậu, cuối cùng vẫn quyết định rời đi. Dù sao người chết không phải đệ tử nhà mình. Sau khi những người này rời đi, đám Diệp Hạo theo Tô Tiểu Ngư trở về biệt thự. Sau khi đến nhà, Tô Tiểu Ngư dẫn một mình Diệp Hạo vào phòng. Diệp Hạo, cậu giết mệnh tinh. Không sai. Kể lại mọi chuyện kỹ càng cho ta nghe. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nói đại khái chuyện đã xảy ra cho Tô Tiểu Ngư nghe. Tô Tiểu Ngư nghe xong, mồ hôi lạnh tuôn ra toàn thân. Nếu như vậy, ám ảnh kia còn kinh khủng hơn nhiều so với Vô Tà, Huyết Liên Hải. Tôi cảm thấy ngoại trừ Mai Doãn Tuyết, những đại mệnh tinh khác không phải đối thủ của hắn. Diệp Hạo nói cảm giác trong lòng ra. Lần này ngược lại tiện nghi cho bác đại mệnh tinh. Tô Tiểu Ngư nói khẽ. Về sau, cơ duyên bọn họ sẽ vô hình tăng lên một bậc. Mỗi người đều có cơ duyên của mình, không có gì đáng hâm mộ. Diệp Hạo không thèm để ý nói tiếp. Tiền bối, về sau ngài có dự định gì không? Tu vi ta đến cấp độ này đã rất khó tăng lên. Tô Tiểu Ngư trầm ngâm nói. Trừ phi tâm cảnh ta có đề thăng lớn. Bởi vậy, ta chuẩn bị du lịch hồng trần một phen. Tô Tiểu Ngư tự hồ xem thấu ý nghĩ Diệp Hạo nói. Nhưng mà trước khi rời đi, ta sẽ chờ tu vi cậu tăng lên thông thiên cảnh, dù sao khoảng thời gian này Ma Đô đã không còn bình tĩnh. Đa tạ tiền bối. Diệp Hạo rời đi, Tô Tiểu Ngư lẩm bẩm nói. Có thể dễ dàng giết chết mệnh tinh, Diệp Hạo chắc chắn chính là khỏa ám tinh mới xuất hiện đó. Tô Tiểu Ngư rất rõ ràng, một trong cửu đại mệnh tinh lần này có thể sẽ có một người đạt đến chân tiên. Nhưng sự xuất hiện của Diệp Hạo, tất cả tự hồ sẽ càng có thêm nhiều biến cố. Diệp Hạo đã đạt đến ít cốc cảnh tầng 2, thời gian tiếp theo, hắn không tiếp tục tăng tu vi lên, nếu không căn cơ sẽ bất ổn. Việc Diệp Hạo phải làm là củng cố rồi mới tiếp tục nghĩ đến chuyện đột phá. Diệp Hạo tới trường học. Qua một tuần lễ nữa sẽ đến cuộc thi cuối kỳ. Bởi vậy tuần này, lão sư vạch ra những điểm quan trọng trong kỳ thi cho học sinh. Khách quý nha. Viên Cao Tinh thấy Diệp Hạo ôm sách vở đến, đùa nói. Vẫn tốt chứ? Diệp Hạo cười thả sách giáo khoa thả trên mặt bàn, hỏi. Có biết hiện tại bao nhiêu người đang tìm cậu không? Dịch, Lương. Cậu có biết bây giờ có bao nhiêu người chờ cậu không? Chờ tôi làm cái gì? Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo đang thần sắc mờ mịt nói, cậu thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Được rồi, nhìn bộ dạng này của cậu quả thật không biết, từ khi cậu chữa khỏi bệnh cho mấy trăm bệnh nhân, từ đó người bệnh khắp cả nước đều tấp nập chạy đến không dứt. Chung xe toàn năng học sinh treo. Không phải có Trương Lan và Hứa Manh Manh sao? Hai người đó không làm. Cái này. Những người bệnh không tìm được cậu nên đến chắn trước cổng trường trung y chúng ta, thời điểm cậu đến không nhìn thấy xung quanh có không ít cảnh sát tuần tra, à trước đó đã có mấy lần bệnh nhân đến náo loạn rồi. Diệp Hạo chỉ biết cười khổ. Mấy vị chuyên gia y học thống kê qua những người cậu từng trị bệnh, gia hỏa cậu trị được các bệnh như tắc máu não di chứng, bệnh Parkinson, S, ung thư gan giai đoạn cuối mà giới y học bây giờ không thể tìm ra cách chữa khỏi. Điều đó tạo ra tiếng oanh động to lớn cho giới y học quốc tế. Mấy cái này người nước ngoài cũng tin tưởng sao? Mặc kệ có tin hay không, lần này các quốc gia đều phái một đoàn đại biểu y học đến muốn nghiên cứu ngân châm điểm huyệt chi thuật của cậu. Đồ vật của ông cha ta há có thể truyền ra ngoài, vấn đề hiện tại chỉ sợ cậu không thể khống chế. Viên Cao Tinh cười khổ lên tiếng, nghe nói một vị lãnh đạo của Bộ Vệ sinh đi tới trường chúng ta. Những điều tiếp theo Viên Cao Tinh không tiếp tục nói. Nhưng ý tứ đều rõ ràng. Quốc gia chúng ta từ trước đến nay có truyền thống vô tư mà kính dân. Tinh túy của Trung Hoa Đại Lục, vì niềm vui của Tổ quốc. Đáng buồn. Đáng thương. Đáng tiếc a, còn có một chuyện. Chuyện gì? Cậu còn nhớ con Mitsu của Di Quốc không? Danh thủ quốc gia cờ vây của Di Quốc. Đúng, con Mitsu đã đánh bại 9 vị tông sư Trung Quốc, 3 ngày sau sẽ khiêu chiến khinh y tại Thái Sơn. Nói như vậy có nghĩa thực lực con Mitsu không tệ. Đâu chỉ không tệ mà phải dùng hai từ kinh khủng. Viên Cao Tinh trầm giọng nói, cậu không biết 9 vị tông sư đều được xưng hào danh thủ quốc gia thế nhưng cả 9 vị đều thảm bại dưới tay con Mitsu. Lần này nếu khinh y lại bại, con Mitsu chân chính trở thành một người chiến một quốc. Diệp Hạo trầm mặt không nói. Hiện tại rất nhiều cư dân mạng nói khinh y là hy vọng cuối cùng của Trung Quốc, bởi vậy bọn họ nhao nhao hy vọng vào cậu sẽ là người ra tay đánh bại con Mitsu. Cái này có quan hệ gì với tôi? Trong lòng mọi người cậu không gì không thể làm được cả. Im lặng. Viên Cao Tinh đang định nói đấy đột nhiên chú ý tới cái gì đấy. Cậu đang nói cái gì kia mà? Nhìn theo hướng của Viên Cao Tinh, Diệp Hạo thấy chủ nhiệm phòng giám vụ. Ông ta đi tới chỗ Diệp Hạo cười nói, Diệp Hạo, ra đây với thầy một lát. Diệp Hạo nhẹ gật đầu, đi theo chủ nhiệm phòng giám vụ ra ngoài. Ra khỏi phòng học, ông nói, Diệp Hạo, hiệu trưởng muốn gặp cậu. Tôi nhớ hiệu trưởng rất bận rộn mà. Nghe vậy ông cười khổ đáp, mọi chuyện xảy ra, cậu đều biết mà. Đúng vậy. Hoa Tư là danh thủ quốc gia, nhưng ông dù sao cũng là hiệu trưởng Đại học Trung Y, ông cũng phải tôn trọng quy định của trường. Đi thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng thở dài. Người nào cũng không dễ dàng. Hoa Tư nhìn như tiêu dao tự tại, nhưng vậy có rất nhiều cản trở. Đến văn phòng hiệu trưởng, Diệp Hạo thấy Hoa Tư đang trò chuyện với một trung niên nam tử trên 50. Hoa Tư nhìn thấy Diệp Hạo đến, mắt không khỏi sáng lên. Diệp Hạo, cậu đã đến. Diệp Hạo nhẹ gật đầu chào, hiệu trưởng, em chuẩn bị cho kỳ thi cuối năm A. Lời nói của Diệp Hạo khiến Hoa Tư giật mình. Lấy khả năng chỉ cần xem một lần đã nhớ thì làm sao cậu ta có thể lo lắng về bài thi đây? Diệp Hạo đang biểu đạt sự bất mãn của bản thân A, nhưng dù Hoa Tư có xem thấu cũng chỉ đành lên tiếng giới thiệu. Diệp Hạo, thầy muốn giới thiệu cho em một người, đây là Bộ trưởng Bộ Vệ sinh Công Tôn Hiên. Công Tôn Bộ trưởng, xin chào. Diệp Hạo không kiêu ngạo không xỉm nịnh chào. Công Tôn Hiên mỉm cười nhìn Diệp Hạo nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Diệp Hạo mỉm cười không đáp. Diệp Hạo, tôi liền đi thẳng vào vấn đề. Công Tôn Hiên dừng một chút rồi nói, cho đến nay, quốc tế đều cho rằng Trung Y phản khoa học, lần này cậu lấy ngân châm điểm huyệt phá với sự nhận biết của họ. Trung Y và Tây Y là hai con đường khác biệt nhau, có thể nói Trung Y không cần sự tán thành của Tây Y. Đối mặt với Công Tôn Hiên, Diệp Hạo phản bác, kinh mạch, huyệt khiếu đến bây giờ Tây Y cũng không nghiên cứu triệt để, thậm chí bọn họ cảm thấy huyệt khiếu như trò chơi con nít. Lời Diệp Hạo nói khiến sắc mặt Công Tôn Hiên hơi chút xấu hổ. Bất quá ông ung cất nhân tiện nói thêm, lần này đoàn đại biểu của 72 quốc gia muốn học tập ngân châm điểm huyệt của chúng ta. Học tập? Thế nào? Đồ vật của ông cha ta, tôi không định truyền ra ngoài đâu. Y học chỉ có truyền bá ra ngoài mới có thể phát triển rạng rỡ. Giấy tuyên do các ông truyền đi. Kết quả như thế nào? Hiện tại Di Quốc đã vượt mặt Tuyên Thành, giờ đã trở thành đại biểu sản xuất giấy tuyên trên thế giới. Diệp Hạo giở cợt nói tiếp, giấy tuyên, một trong văn phòng tứ bảo, đại biểu cho văn minh Trung Quốc, đồ vật của ông cha ta còn muốn truyền bao nhiêu, mấy người mới can tâm đây. Cậu tư tưởng quá hẹp hòi rồi. Tôi tư tưởng hẹp hòi. Diệp Hạo cười đáp, quốc gia chúng ta hao phí hàng tỷ tệ đưa vào dây chuyền sản xuất ô tô cho Đức, có thể nói đến hiện nay chúng ta vẫn không nắm bắt được kỹ thuật nòng cốt, ngược lại người Đức quốc lại ngày càng giàu. Thực tế quốc gia nào lại đưa kỹ thuật nòng cốt của mình truyền đi cơ chứ? Công Tôn Hiên giật mình. Câu nói của Diệp Hạo khiến bọn họ không biết nói gì. Diệp Hạo. Ánh mắt Hoa Tư ra hiệu Diệp Hạo nói chuyện đừng quá phận. Diệp Hạo giống như không nhìn thấy lời cảnh cáo của ông. Trở về nói cho những đoàn đại biểu rằng muốn quan sát cho biết thì có thể, nhưng muốn học tập ngân châm điểm huyệt, đừng nghĩ tới nữa thì hơn. Diệp Hạo, chuyện này không phải thứ cậu muốn cự tuyệt thì có thể cự tuyệt. Vậy ông điều động người phía trên tạo áp lực cho tôi đi. Diệp Hạo nhìn Công Tôn Hiên nói, ví dụ như việc ông có thể kêu hiệu trưởng đuổi học tôi nè. Cậu. Còn nữa ông bất quá chỉ là một quan viên nhị phẩm, ai cho ông quyền lợi nói cấp trên như vậy? Diệp Hạo nói xuống một câu khiến Công Tôn Hiên dứng hình. Cậu nói cái gì? Diệp Hạo từ trong ngực móc ra một giấy chứng nhận đưa cho Công Tôn Hiên nói, nếu cảm thấy không tin được thì có thể đi kiểm tra. Công Tôn Hiên lật ra giấy chứng nhận thân phận của Diệp Hạo, không khỏi ngạc nhiên. Nhất phẩm đại quan, làm sao có thể? Công Tôn Hiên nói đến đây, đột nhiên nhớ đến việc một vị lãnh đạo đã nói cho mình, bề ngoài quốc gia có 9 vị nhất phẩm đại quan. Nhưng còn có 4 vị nhất phẩm đại quan bí mật nữa. Mà thân phận 4 vị này cực kỳ kinh người, cũng không phải người như bọn họ có thể đắc tội. Công Tôn Hiên nhìn Diệp Hạo tuổi trẻ như thế mới ý thức được Diệp Hạo là loại người mà lãnh đạo kia đã nói. Bởi vì không có người nào dám giả mạo giấy chứng nhận này cả. Diệp, Lương. Hoa Tư nghe được lời Công Tôn Hiên thốt, vội vàng tới gần. Khi ông nhìn thấy danh hiệu bên trên giấy chứng nhận, gương mặt ông toàn sự chấn động. Làm sao có thể? Nhất phẩm đại quan có thể nói vấn đỉnh quốc gia à? Diệp Hạo tuổi trẻ như thế làm sao có thể làm được đây? Diệp Hạo thu hồi giấy chứng nhận rồi nhàn nhạt nhìn Công Tôn Hiên nói, kỳ thật dù không có thân phận này ông cảm thấy phía trên có người có thể ép buộc được tôi sao? Ý cậu là gì? Ý của tôi như thế nào mà ông còn chưa hiểu sao? Diệp Hạo bình tĩnh nói, cái này bất quá chỉ là một thân phận của tôi thôi. Trong lòng Công Tôn Hiên bắt đầu rung động. Chuyện lần này tôi không hài lòng, tôi sẽ nói chuyện này cho tể phụ. Thanh âm Diệp Hạo vừa rơi xuống, Tôn Hiên chợt liền rùng mình một cái. Đừng. Diệp Hạo căn bản không cho ông ta cơ hội nói thêm lời nào mà xoay người rời đi. Lần này ngay cả Hoa Tư cũng không dám ngăn cản. Buồn cười. Người trẻ tuổi như vậy đã làm nhất phẩm đại quan, ai nào lại dám cản đây? Diệp Hạo vừa mới ra khỏi phòng hiệu trưởng đã thấy Trương Lan cách đó không xa. Không phải đang học sao, đến đây làm gì? Nhìn xem anh có chuyện gì không? Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hạo nhân tiện nói, tính cách của anh không bao giờ chịu nhường ai, có trời mới biết anh sẽ làm ra việc gì. Để được như vậy điều tiên quyết là bản thân phải có thực lực tương ứng, nếu không chỉ có thể tự rước lấy nhục. Diệp Hạo mỉm cười đáp. Cô chưa nhìn thấy thời điểm tôi ra vẻ đáng thương. Anh lợi hại như vậy còn làm tôn tử. Trương Lan nói xong đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, chị Hoa lợi hại như vậy còn không phải bị đánh hạ sao? Ý gì đây? Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. À, không có gì. Thanh âm Trương Lan yếu dần, chuyện này tôi định không nói cho cậu được rồi. Tôi nói trước cái nhìn chăm chăm của Diệp Hạo, Trương Lan phát hiện bản thân mình không thể giấu được bí mật gì. Chị Hoa bởi vì có kỳ ngộ nên tu vi đã đột phá, theo lý thuyết nên được vào trung tâm võ đạo cục, mà trong một cuộc cạnh tranh cương vị quan trọng, chị ta đã đả thương một thanh niên, mà sư tôn hắn là một vị thái thượng trưởng lão, nhưng lại không để ý quy củ mà ra tay đả thương chị Hoa, nếu không có cục trưởng cục võ đạo ra mặt, sợ rằng chị ấy khó bảo toàn mạng sống. Chuyện này xảy ra khi nào? 3 ngày trước. Sao cô biết rõ vậy? Đàn Lôi nói cho tôi. Hiện tại Thiều Hoa có nguy hiểm đến tính mạng không? Nghe nói cục trưởng đã xuất thủ ổn định thương thể cho chị ấy rồi. Được rồi. Trương Lan nhìn thấy trên khuôn mặt Diệp Hạo không có bao nhiêu dao động không khỏi kéo Diệp Hạo nói, anh đừng làm chuyện điên rồi nha. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn mà. Diệp Hạo nhìn Trương Lan nói, tôi không ngốc như cô tưởng tượng đâu. Thật. Thật chứ? Diệp Hạo gật đầu đáp, nhưng hiện tại tôi muốn đi thăm Thiều Hoa. Tôi cùng đi với nhờ. Cấp bậc của cô không đủ. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, yên tâm đi, tôi rất nhanh sẽ trở lại. Diệp Hạo, anh ngàn vạn lần đừng làm chuyện điên rồi nha. Diệp Hạo nhìn ánh mắt lo lắng của thiếu nữ trước mắt, ôn nhu cất lời, biết rồi. Nói xong câu này, Diệp Hạo quay người rời đi. Diệp Hạo bay lên đứng giữa không trung gọi điện cho Âu Dương Hoa. Âu Dương Hoa, phó đường chủ chấp pháp đường của võ đạo cục. Lúc trước chính hắn mời Diệp Hạo làm thái thượng trưởng lão võ đạo cục. Diệp tiền bối. Âu Dương tiếp điện thoại của Diệp Hạo sau đó nghiêm nghị nói, là tên nào đã thương Thiều Hoa? Diệp Hạo đi thẳng vào vấn đề hỏi. Tiền bối, cậu. Trả lời câu hỏi của tôi. Tiền bối, không phải tôi không nói cho cậu, mà vị kia không biết chiếm được kỳ ngộ gì, tu vi trong thời gian ngắn đã đột phá phân thân cảnh rồi, nghe cục trưởng nói vị này cũng đã đạt đến ít cốc cảnh trong truyền thuyết. Ít cốc cảnh có thể không nhìn quy củ trong võ đạo cục à, tu vi cục trưởng đã đột phá võ đạo cực hạn, nhưng còn không đến được tầng thứ cao hơn thiên nhân kia, mà người kia nếu không phải kiên kỵ thân phận của cục trưởng, Thiều Hoa lúc ấy đã không thể sống sót rồi. Tôi nhớ ông từng nói võ đạo cục trừ tôi ra chỉ có 3 vị tu sĩ. Người tu vi yếu nhất mới đột phá đến phân thân cảnh tầng 1, còn một vị lại là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe đồn tu vi hắn còn muốn cường hãn hơn thiên nhân võ đạo giới. Diệp Hạo biết rõ thiên nhân cảnh tương đương với ít cốc cảnh. Bởi vì đến ít cốc cảnh đã có thể lấy năng lượng từ thiên địa bổ sung liên tục cho bản thân. Nói cách khác, vị tu sĩ kỳ chí ít cung phải đạt đến cảnh giới thông thiên cảnh thậm chí còn cao hơn. Bất quá Diệp Hạo lại không kiên kỵ cho lắm. Thông thiên cảnh thì thế nào? Một thời gian sau hắn cũng có thể đột phá đến thông thiên cảnh. Thiều Hoa hiện tại đang ở đâu? Tổng bộ. Nói vị trí cụ thể cho tôi. Diệp tiền bối. Tôi còn không có để ít cốc cảnh trong mắt. Câu nói của Diệp Hạo khiến Âu Dương Hoa chấn động. Diệp tiền bối, cậu đang nói đùa sao? Cho dù người đó có đạt đến thông thiên cảnh, tôi cũng không phải không có biện pháp giết chết hắn. Diệp Hạo lạnh lùng nói tiếp, được rồi, nói cho tôi địa chỉ sau đó chăm sóc tốt Thiều Hoa dùng tôi sẽ nhanh chóng chạy tới võ đạo cục. Âu Dương Hoa nói địa chỉ cho Diệp Hạo sau đó vội vàng chạy tới văn phòng cục trưởng. Trương Sơn nghe được tiếng gõ cửa, chậm rãi nói, vào đi. Sau khi vào phòng, Âu Dương Hoa mới phát hiện sắc mặt cục trưởng trắng bệch nói, cục trưởng, ông sao vậy? Còn không phải do lão thất phu đoạn cảnh kia sao? Lấy thân phận Trương Sơ hiện tại sẽ tuyệt đối không nói ra những lời không tiêu chuẩn như thế, nhưng Trương Sơ lại nói trước mặt Âu Dương Hoa, có thể hiểu trong lòng ông đang phẫn nộ cỡ nào. Ngày tốt lành của đoạn cảnh đến hôm nay sẽ chấm dứt. Âu Dương Hoa thộng tiện đóng cửa lại rồi trầm giọng nói. Cái gì? Trương Sơ phủi áo một cái đứng lên. Trương Sơ mặc một thân nho trang tao nhã, dù đã qua 50, nhưng da thịt ông vẫn bóng loáng như trai trẻ 25. Âu Dương Hoa thuật lời nói của Diệp Hạo lại một lần. Những ngày này tôi đều một mực điều tra về Diệp tiền bối, nếu cậu ta đã nói ra lời này, cho thấy cậu ta thật có thể làm được. Trương Sơ trầm ngâm một cái nói, bây giờ chúng ta đi thăm Thiền Hoa thôi. Diệp Hạo không bao giờ hỏi chuyện của võ đạo cục. Nhưng lần này Thiều Hoa bị đánh trọng thương, Diệp Hạo lại hỏi đến, đồ đần cũng biết Diệp Hạo rất coi trọng Thiều Hoa. Cậu đến đây làm cái gì? Đang Lôi nhìn một thanh niên mặc bạch sam đi tới trầm giọng nói. Tôi tới thăm Thiều Hoa. Thanh niên bạch sam lườm Đang Lôi một cái, thản nhiên nói. Đội trưởng chúng tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đang Lôi biết rất rõ, Thiều Hoa bị trọng thương cũng vì tên trước mắt chính này. Cút. Thời điểm ánh mắt thanh niên bạch sam rơi vào người Đang Lôi, cô ta như bị sét đánh rồi bay ra ngoài mấy chục mét, cô ôm đầu điên cuồng hét thảm thiết. Dịch, Hào. Thiều Hoa trong phòng nghe được âm thanh kêu thảm vội vàng đẩy cửa chạy ra, khi cô nhìn thấy một thanh niên đang mặc bạch sam đứng đó đang dung thần niệm tàn phá Đang Lôi, một đạo thần niệm của Thiều Hoa phóng ra từ mi tâm tấn công thanh niên kia. Trong sát na hai đạo thần niệm va chạm với nhau, Thiều Hoa kêu thảm một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Thương thế Thiều Hoa chưa hoàn toàn khôi phục, càng không nói đến việc cưỡng ép sử dụng thần niệm. Bạch sam thanh niên cũng không nghĩ đến Thiều Hoa sẽ cưỡng ép sử dụng thần niệm, nhíu mày nhìn cô, hơi tức giận quát. Ai bảo cô xuất thủ? Tây Môn Tự. Thiều Hoa đầy lửa giận nhìn thanh niên trước mặt. Ánh mắt thanh niên bỗng chốc trầm xuống nhìn qua Thiều Hoa. Thiều Hoa, cô nên chú ý thân phận của mình một chút. Thân phận ta thì có liên quan gì đến ngươi? Đừng quên Tây Môn Tự tôi không ra tay với nữ nhân. Việc đó liên quan gì tới ta? Nếu không tại sao bây giờ tôi vẫn chưa ra tay với cô? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Đúng lúc này, Trương Sơ và Âu Dương Hoa cùng nhau đến. Tây Môn Tự không sợ hãi nhìn Trương Sơ, dù Trương Sơ cũng không thể đối đầu với sư phó của hắn. Đoạn nhân duyên này do sư tôn ta làm mai mối nha. Thế cơ, Trương Sơ thản nhiên hỏi lại. Tây Môn Tự cảm thấy được Trương Sơ lúc này có điểm không bình thường. Âu Dương Hoa đỡ Đang Lôi dậy kiểm tra thương thế của hắn một chút. Tinh thần Đang Lôi đã bị tàn phá cực lớn, lấy năng lực của tôi bây giờ cũng không có cách nào làm cho cậu ta khôi phục được. Thằng nào làm? Ánh mắt Trương Sơ lóe lên từng đạo hàn quang. Hắn. Thiều Hoa chỉ Tây Môn Tự. Lá gan của cậu ngày càng lớn nhỉ, Tây Môn Tự. Lời vừa dứt, thần niệm Trương Sơ phóng ra như một thanh đao hung hăng đánh vào Tây Môn Tự khiến thân thể hắn chấn động mạnh rồi bay ra ngoài va vào bức tường đối diện. Thời điểm hắn rơi xuống đất, miệng phun ra một búng máu. Trương Sơ. Hắn lau khóe miệng đầy máu của mình, nhìn Trương Sơ đầy hận ý, ngươi tự hồ đã quên đi thân phận của mình nhỉ. Trương Sơ tiến lên một bước đạp vào bụng Tây Môn Tự một cái, cả người hắn gặp lại như con tôm nướng. Hắn cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình như bị đảo lộn. Ông! Có gan thì giết tôi đi. Ánh mắt Tây Môn Tự biến thành dữ tợn. Cậu nghĩ ta không dám sao? Trương Sơ bị Tây Môn Tự chọc giận, ông giơ tay thành đao chém xuống đầu Tây Môn Tự. Tây Môn Tự cảm nhận được sát cơ trong chưởng đao của Trương Sơ, ánh mắt không khỏi co rụt lại. Lúc này, hắn mới ý thức được Trương Sơ thật sự dám ra tay giết mình. Ông ta không sợ sư tôn mình trả thù sao? Mà khi chưởng đao Trương Sơ sắp chạm vào đầu Tây Môn Tự, một đạo âm thanh mang theo sát ý ngút trời lạnh lùng vang lên. Trương Sơ, người có phải chán sống rồi? Tiếng nói vừa dứt, một đạo thần niệm đánh tới Trương Sơ. Trương Sơ phát hiện sát cơ trong đạo thần niệm này. Ông thu hồi công kích với Tây Môn Tự, vận dụng thần niệm chống lại luồng thân niệm đang lao tới. Hai đạo thần niệm va chạm nhau, thức hải Trương Sơ cảm thấy một trận đau nhói, thậm chí ông còn cảm thấy thức hải mình có nguy cơ sụp đổ. Đoạn cảnh. Trương Sơ nhìn lão giả đang chậm rãi đi tới, tức giận nói. Trương Sơ, lá gan ngươi to thật, dám đụng vào đệ tử ta. Đoạn cảnh dò xét thương thế Tây Môn Tự một hồi, ánh mắt nhìn qua Trương Sơ đầy bất thiện. Dám tùy ý đã thương tính mệnh người khác, tội này có thể phán hắn chết rồi. Trương Sơ cười đáp. Đệ tử của ta không trong phạm vi nội quy này. Đoạn cảnh lạnh lùng cất lời. Đoạn cảnh ông đừng quên ta là cục trưởng cục võ đạo. Trương Sơ gằn từng chữ. Cho dù ngươi có là thái thượng trưởng lão cũng không có ngoại lệ. Vậy thì lần này ngươi ngoại lệ một cái, không được sao? Trương Sơ sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Da mặt lão già này cũng dày thật. Lão ngu ngốc phách lối như ông cũng là lần đầu tiên tôi được thấy đấy. Theo một âm thanh vang lên, thần sắc trên mặt Trương Sơ và Âu Dương Hoa như trút được gánh nặng. Cả hai người đều nhận định Diệp Hạo rất nhanh sẽ chạy đến, nếu không, họ cũng không xé rách da mặt nhanh như vậy làm gì. Ai? Thân sắc Đoạn cảnh lạnh lẽo quát. Ta là ông nội của lão đấy. Một thân ảnh hiện ra giữa không trung, khác biệt ở chỗ thân ảnh này ẩn ẩn hiện hiện như mộng như huyễn không phân biệt được. Thần niệm Đoạn Cảnh lên thân ảnh đã bị đẩy trở về. Thật mạnh. Đoạn Cảnh ý thức được điểm này. Chỉ là một tên ít cốc tầng 1 mà dám đến đây giễu võ Dương Oai, dăm ba thằng con nít như lão không biết lấy ra cái sự tự tin này. Thân ảnh vừa vội đuổi tới chính là Diệp Hạo. Ngươi là ai? Trong lòng Đoạn Cảnh hơi trầm xuống. Vị này là Thái Thượng Trưởng Lão thứ tư của cục võ đạo chúng ta. Trương Sơ lạnh lùng nhìn Đoạn Cảnh nói. Đoạn Cảnh đang muốn nói gì đó lại Diệp Hạo cắt ngang, nhàn nhạt nói. Tôi cho ông hai lựa chọn, một, tự tay phế bỏ tu vi, hai, tôi tự tay giết ông. Ta mặc dù không nhìn thấy tu vi ngươi, nhưng ngươi chắc cũng chỉ hơn ta một chút thôi. Đoạn Cảnh nghe Diệp Hạo nói vậy, không khỏi tức giận. Tu luyện hơn 100 năm mà mới chỉ đến ít cốc cảnh, một kẻ vô dụng không có tiền đồ. Diệp Hạo cười lạnh nói. Ngươi nói cái gì? Để tôi cho ông biết một điều, tôi bây giờ mới 18 tuổi thôi. Theo âm thanh Diệp Hạo vừa nói, hắn đã thuấn di đến trước mặt Đoạn Cảnh, lão vừa tính động thì một đầu thủy long xuất hiện giam cầm lão lại. Giờ ông muốn thế nào? Đoạn Cảnh lúc này mới thấy rõ tướng mạo của Diệp Hạo. Trong mắt hắn hiện thần sắc không thể tin nổi. Làm sao có thể? Trẻ tuổi như vậy. Trên đời này còn rất nhiều thứ mà lão không biết lắm. Diệp Hạo nói đến xong, đặt tay mình trên vai Đoạn Cảnh. Sau khoảnh khắc đó, toàn thân Đoạn Cảnh hoàn toàn bị khống chế. Cho dù Trương Sơn cũng không biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Cục trưởng, hình như ông đã kẹt ở phân thân cảnh rất lâu rồi thì phải. Đúng vậy. Trương Sơ gật đầu. Phân thân cảnh trong giới võ đạo được xưng là võ đạo cực hạn. Siêu việt được võ đạo cực hạn gọi là thiên nhân. Thế để tôi giúp ông một tay đột phá đến thiên nhân cảnh. Diệp Hạo vừa nói xong, Trương Sơ đã cảm thấy một dòng năng lượng tinh thuần như thủy triều đang cuồn cuộn tiến vào cơ thể mình. Cổ năng lượng này cực kỳ cao cấp. Dù trung phẩm linh thạch cũng còn kém rất xa. Trương Sơ cảm thấy bình cảnh trong cơ thể đang ngày càng được nới lỏng. Ý thức được loại tình huống này, ông ta nào dám lãng phí một khắc thời gian, ông vội vàng khoanh chân ngồi xuống dẫn dắt cổ năng lượng đột phá cảnh giới thiên nhân. Chỉ trong một đoạn thời gian ngắn như vậy mà cô có thể củng cố cảnh giới vững chắc đến như vậy, xem ra tư chất của cô cũng không tồi. Thiều Hoa đang ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo thì bên tai nàng vang lên giọng nói của hắn. Tiền bối, là người sao? Thiều Hoa không thấy rõ tướng mạo của Diệp Hạo nhưng cô có thể nghe được chất giọng của hắn. Ừ, tôi hiện giờ sẽ giúp cô chữa thương. Diệp, Vũ. Vạn Thọ Quyết vô cùng huyền ảo. Tác dụng chủ yếu của nó là chữa thương và gia tăng tuổi thọ. Còn về việc tăng tu vi chỉ là kỹ năng bổ sung. Thiều Hoa chỉ có tu vi phiên hải cảnh tầng 1, chữa trị cho cô ta cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Diệp Hạo đã hấp thu hết tất cả tu vi Đoạn Cảnh, tinh hoa huyết nhục của một ít cốc cảnh tầng 1, chuyển hóa chúng thành năng lượng A, những năng lượng này đủ cho tu sĩ cùng cấp lên cấp nha. Đến lúc Thiều Hoa khỏi hẳn, Trương Sơn vẫn còn đang đánh thẳng vào bình cảnh. Tiền bối, xin người chữa trị giúp cho đang lôi nữa. Thiều Hoa vội vã nói. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, hắn truyền một sợi năng lượng vào bên trong cơ thể đang lôi. Đang lôi bị thương nặng hơn Thiều Hoa nhiều, tu vi anh ta cũng không được cao cho lắm. Bây giờ mới đến hậu thiên tầng 8. Vì vậy, chỉ cần một chút năng lượng đã có thể chữa khỏi vết thương cho anh ta rồi. Diệp Hạo nhìn thấy vết thương của Đan Lôi đã khỏi hẳn mới dừng lại việc truyền năng lượng lại. Đan Lôi kinh ngạc nhìn xung quanh. Tiểu tử, trong cơ thể cậu còn thừa lại một chút năng lượng, cậu có thể thừa lúc này trùng kích tầng 9. Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Đan Lôi cuống quýt cảm ơn sau đó khoanh chân ngồi xuống. Tiền bối. Thiều Hoa gọi. Có chuyện gì? Vết thương của tôi đã khỏi rồi. Thiều Hoa không hiểu, cô cảm thấy vết thương của mình đã lành rồi, tại sao Diệp Hạo vẫn liên tục không ngừng truyền năng lượng vào? Chẳng lẽ cô không nghĩ dùng năng lượng này trùng kích phiên hải cảnh tầng 2? Diệp Hạo hỏi lại Thiều Hoa. Cô ta a một tiếng. Lúc này, cô mới ý thức được bản thân mình thật ngu ngốc. Diệp Hạo đang cố ý thành toàn cho cô a, Âu Dương Hoa nhìn thấy cảnh này, trong lòng gấp gáp. Vì sao mình không có phần a tiền bối? Diệp Hạo liếc nhìn bộ dáng đáng thương của Âu Dương Hoa, bất đắc dĩ lên tiếng, ông cũng lớn tuổi rồi còn làm ra bộ dáng như vậy, không sợ người khác nhìn thấy à tiền bối. Hiện tại, Âu Dương Hoa không nghĩ đến vấn đề mặt mũi nữa. Cười nhạo thì sao? Cơ duyên đang đứng trước mặt nha, cho dù thế nào cũng phải nắm lấy a được rồi, tôi sẽ giúp ông đến phiên hải cảnh tầng 3. Diệp Hạo nói xong truyền một sợi năng lượng vào trong cơ thể Âu Dương Hoa. Trước đó, Âu Dương Hoa có tu vi phiên hải cảnh tầng 1. Về sau nhờ có một ít trung phẩm linh thạch do Diệp Hạo tặng, tu vi mới thuận lợi tăng lên phiên hải cảnh tầng 2. Nhưng nếu ông ta muốn tăng lên phiên hải cảnh tầng 3 cũng không thể làm được trong thời gian ngắn. Nhưng hiện tại, có năng lượng ít cốc cảnh, muốn tăng lên cực kỳ đơn giản. Thời gian trôi qua, Đàn Lôi là người đầu tiên đột phá. Cậu ta đột phá đầu tiên cũng quá bình thường. Ai bảo ti vi thấp quá chi? Sau khi Đàn Lôi vừa đột phá, Thiều Hoa cũng theo đó đột phá. Cô thuận lợi đột phá đến phiên hải cảnh tầng 2. Nhưng Thiều Hoa đột phá xong, Diệp Hạo vẫn không ngừng truyền năng lượng vào cơ thể cô. Cô tăng tu vi của mình đến phiên hải cảnh tầng 2 đỉnh phong đi. Giọng của Diệp Hạo vang lên trong tai cô, nhưng mà phải nhớ kỹ, không thể tiếp tục đột phá nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ sau này. Cảm ơn tiền bối. Thiều Hoa mừng rỡ nói. Lúc đầu, cô nghĩ mình có thể tăng lên đến phiên hải cảnh tầng 2 sẽ kết thúc, nhưng không ngờ Diệp Hạo sẽ tăng tu vi của mình đến phiên hải cảnh tầng 2 đỉnh. Điều này nói rõ, chỉ cần tâm cảnh bản thân đầy đủ, lúc nào cũng có thể tiến vào phiên hải cảnh tầng 3. Một khi đến phiên hải cảnh tầng 3, bản thân ở cục võ đạo ngoại trừ cục trưởng ra, cô sẽ là người mạnh nhất. Dù sao, công pháp trong tay cô cũng do Diệp Hạo tặng a, nghĩ tới đây, cô phát ra lời cảm tạ Diệp Hạo từ nội tâm. Tu vi Thiều Hoa còn chưa tăng đến phiên hải cảnh tầng 2 đỉnh phong, bên kia, Âu Dương Hoa đã thuận lợi tăng tu vi lên đến phiên hải cảnh tầng 3. Khi chính thức đạt đến cảnh giới này, trong mắt ông ta lộ ra vẻ ngưng trọng. Bởi vì, ông ta phát hiện con đường võ đạo của mình đến đây đã hết. Nói cách khác, võ đạo chấm dứt. Chỉ là, có thật như vậy không? Chắc chắn không phải. Nếu như chấm dứt thì Trương Sơ làm sao có thể đột phá phiên hải cảnh được? Tuy vậy, Âu Dương Hoa lại không dám quấy rầy Diệp Hạo. Bởi vì, Trương Sơ đang trong cửa ải quan trọng để đột phá. Tiền bối, tôi cảm thấy mình vẫn thiếu một chút gì đó. Sau khi liên tục đánh vào 10 lần, Trương Sơ mở mắt ra, hai con người thắc mắc hỏi Diệp Hạo. Siêu việt võ đạo cực hạn không phải một việc đơn giản. Diệp Hạo suy nghĩ một chút, trong tay hắn xuất hiện một viên ngộ đạo thạch cấp 1. Dùng thần niệm của ông tiếp xúc với khối thạch đầu này, thử xem có thể loại bỏ mê chướng trước mắt hay không. Trương Sơ cung kính nhận, sau đó dùng thần niệm tiếp xúc với thạch đầu. Khi thần niệm của ông vừa chạm vào nó, trong thức hải lập tức xuất hiện âm thanh của đại đạo. Cùng lúc đó, mê chướng lúc trước trở nên rõ ràng hơn. Trên mặt Trương Sơ lộ vẻ chấn kinh. Đây cũng là con đường võ đạo sao? Tâm thần Trương Sơ khẽ động nhảy lên trên đại đạo. Trương Sơ vừa đi chậm, vừa quan sát bốn phía. Ven đường có những đóa hoa xinh đẹp đang thi nhau nở rộ, những âm thanh đại đạo không ngừng tẩy rửa tâm thần của ông. Như si như say, như uống thuần hương. Nhưng Trương Sơ chưa cảm thụ bao lâu đã đột nhiên tỉnh lại. Trong mắt ông lộ ra vẻ chưa thỏa mãn. Bây giờ thế nào? Tôi đã biết con đường phía trước như thế nào? Trương Sơ tin tưởng chắc chắn đáp. Vậy thì đi tới đi. Diệp Hạo nói xong, dẫn một sợi năng lượng tiến vào cơ thể của Trương Sơ. Mà lần này, ông chỉ dùng hai lần đã trùng kích thành công phá vỡ thiên địa nhị kiều, giúp cho tinh thần câu thông với thiên địa. Cảnh giới thiên nhân. Lúc này, Trương Sơ rốt cuộc cũng hiểu tại sao cảnh giới này được gọi là thiên nhân cảnh. Thiên nhân nhất thế. Bây giờ, hắn cho dù không ăn không uống thì cũng không có vấn đề gì. Cảm ơn tiền bối. Trương Sơ thành tâm cảm ơn Diệp Hạo. Trương Sơ rõ ràng, nếu không nhờ viên thạch đầu kia, ông ta không có khả năng thấy con đường đại đạo phía trước. Theo lý thuyết, tôi phải đưa viên thạch linh cho ông luôn, nhưng lai lịch của thạch linh này quá lớn, nếu để lại trong tay ông sẽ dẫn đến rất nhiều tai họa. Không biết đây là đồ vật gì? Loại đồ vật như thế này, tôi không biết hiện tại tu đạo giới có tồn tại hay không. Nhưng tôi có thể cho ông biết, thạch linh trong tay ông cho dù cao thủ thông thiên cảnh cũng sẽ tranh nhau đầu rơi máu chảy. Diệp Hạo vừa nói xong, Trương Sơ sợ hãi rùng mình một cái. Khủng bố như vậy. Đúng vậy. Diệp Hạo ngưng trọng nhìn tất cả nói, những chuyện ngày hôm nay, các người tốt nhất không được tiết lộ ra ngoài, nếu không sẽ dẫn đến tai họa sát thân. Đám người liên tục gật đầu không dám. Diệp Hạo vẫy tay một cái, viên thạch đầu trong tay Trương Sơ lập tức bay vào tay hắn. Diệp Hạo cảm nhận một chút đã thấy một tia sinh mệnh trong này. Chắc không bao lâu nữa khối thạch đầu này có thể hóa thành thạch linh a, Diệp Hạo lẩm bẩm nói. Tiền bối. Trương Sơ nói. Chuyện gì? Lúc nãy, hình như tôi thấy thiên nhân cảnh không phải cảnh giới cuối cùng của võ đạo. Tôi nghe nói, võ đạo nếu được tu luyện đến cực hạn trên có thể cửu thiên lãm nguyệt, dưới có thể ngao du tứ hải. Diệp Hạo nghiêm túc nói với Trương Sơ. Diệp, Vũ. Trên có thể cửu thiên lãm nguyệt, dưới có thể ngao du tứ hải. Câu nói này của Diệp Hạo làm cho tất cả sợ hãi. Tiền bối, điều này là thật sao? Trương Sơ run rẩy hỏi lại. Võ đạo 3000 đại đạo cũng là một trong số đó, trên lý thuyết đều có thể chứng đạo thành tiên. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp, nhưng con đường này quá khó đi đối với người tu đạo. Mời tiền bối chỉ điểm. Diệp Hạo liếc nhìn Trương Sơ một cái nói tiếp, ông có thể ở tuổi này đạt đến tu vi như thế đã nói rõ ý chí võ đạo của ông cực kỳ kiên định. Tôi muốn biết, tại sao ông làm cục trưởng võ đạo cục? Giúp đỡ chính nghĩa. Nói điểm chính. Tôi định dùng thân phận này tiếp xúc tu sĩ, nhìn xem con đường phía trước dẫn đến điểm cuối là ở đâu. Trương Sơ cười khổ đáp, đáng tiếc ba vị thái thượng trưởng lão không ai cho tôi câu trả lời chính đáng. Bây giờ, ông không còn nghĩ đến con đường này nữa, đúng không? Tôi cũng không nghĩ đến việc gặp được tiền bối. Tôi không hiểu nhiều về võ đạo, đợi tôi nghiên cứu sâu một phen rồi nói cho ông biết. Diệp Hạo suy nghĩ rồi đáp, ở đây còn có một chút năng lượng, ông có hứng thú tăng lên tu vi thêm không? Có Trương Sơ vội vàng ứng tiếng. Diệp Hạo truyền năng lượng sóc lại đưa vào cơ thể Trương Sơ, tu vi ông ta tức khắc tăng lên bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Nhưng mà, tu vi Trương Sơ mới tăng lên một nửa đã bị cắt đứt. Diệp Hạo vẫy tay về phía Tây Môn Tự. Cơ thể hắn không tự chủ được xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Trong mắt Tây Môn Tự đầy hoảng sợ. Hắn không ngờ vị thần trong lòng hắn, sư phó của mình cũng không phải đối thủ của người này. Anh không thể giết tôi, Tây Môn Thế Gia là võ đạo Thế Gia A, lấy võ đạo Thế Gia uy hiếp tôi. Diệp Hạo cười lạnh hỏi lại. Đừng nói võ đạo Thế Gia. Cho dù tông môn đệ tử thì sao? Tây Môn gia tộc có một lão tổ đạt đến võ đạo cực hạn. Lúc này, Trương Sơ nhẹ giọng nói. Hiện tại đã đột phá hay hưa? Cái này tôi không biết. Lần này, có thể thăm dò một chút thật giả ra sao? Diệp Hạo nói xong, đặt tay lên trên vai Tây Môn Tự, cùng lúc đó một ánh sáng mông lung bao phủ lấy hắn. Sau một khắc, một cổ năng lượng tinh thuần tràn vào cơ thể Trương Sơ. Nhưng năng lượng này không thể so sánh như năng lượng của Đoạn Cảnh. Nhưng thà ít còn hơn không. Tây Môn Tự đã biết nhiều như vậy, không thể giữ hắn lại được. Đợi đến khi Tây Môn Tự hóa thành tro tàn, Diệp Hạo mới phiêu nhiên rời đi. Có việc thì gọi điện thoại cho tôi, không có việc gì đừng quấy rầy tôi. Diệp Hạo rời đi, Âu Dương Hoa mới chậm rãi hỏi, cục trưởng, tại sao tôi cảm thấy con đường phía trước của mình đã đứt? Chuyện này về sau tôi sẽ nói cho ông biết, hiện tại tôi muốn cảm ngộ một chút. Trương Sơ nói xong câu này, quay người rời đi. Lúc này, Âu Dương Hoa mới ý thức được, mình cũng cần cảm ngộ cảnh giới hiện tại một chút. Đang lôi há mồm muốn hỏi cái gì nhưng bị Thiều Hoa cắt ngang, không cần hỏi, chỉ cần làm tốt sự việc của cậu là được rồi. Đang lôi ngậm miệng lại. Thiều Hoa quay về phòng mình. Không ai hỏi đến Đoạn Cảnh và Tây Môn Tự ở đâu cả. Trong lòng bọn họ có suy đoán được rồi, chẳng qua không ai nói ra mà thôi. Hiện tại, thực lực võ đạo cục gia tăng không phải nửa điểm một điểm, nếu như nói trước đó đối với một vài võ đạo thế gia còn kính sợ. Như vậy lúc này, Trường Sơ đã không còn ý nghĩ đó nữa. Lấy tu vi hiện tại Diệp Hạo hiện tại, từ Ma Đô đến Đế Đô đi không cần một giờ đã về tới. Diệp Hạo xuất hiện trong phòng học làm Trương Lan lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Hạo không phải đến chỗ Thiều Hoa sao? Sao trở về nhanh như vậy? Diệp Hạo nhìn Trương Lan, sau đó về chỗ ngồi của mình. À mới đi đâu vậy? Tiểu lão thực hỏi. Ra ngoài đi dạo một chút. Lúc nãy, Hứa Mạnh Mạnh có đến đây tìm cậu đấy. Ừm. Thấy Diệp Hạo biểu hiện như vậy khiến Tiểu lão thực bất mãn nói. Tôi nói, cậu không đến tìm Hứa Mạnh Mạnh nói chuyện một chút à, nói chuyện làm gì? Cậu Tiểu lão thực bất đắc dĩ nói, Hứa Mạnh Mạnh dù sao cũng là hoa khôi của lớp, người ta con gái bỏ xuống tự tôn theo đuổi cậu, nếu cậu không thích cũng không thể lạnh nhạt như thế chứ. Cậu không thể tôn trọng người ta một chút sao? Thần sắc Diệp Hạo trên mặt ngưng tụ. Tôn trọng. Khi Diệp Hạo nghe được hai chữ này, tâm cảnh của hắn hơi xúc động. Đúng vậy. Tôn trọng. Diệp Hạo có thiện chí giúp đỡ người khác, nhưng thực tế có rất nhiều chuyện Diệp Hạo không để trong lòng. Nói cách khác, Diệp Hạo không có để tâm tính mình tu hành trong trần thế. Điểm này, hắn còn kém hơn so với Đường Phiên Phiên. Đường Phiên Phiên chỉ cần có thời gian thì sẽ làm công việc trong công ty. Còn mình thì sao? Ba ngày thì có hai ngày rảnh rỗi. Nghĩ tới đây, tâm cảnh của Diệp Hạo bắt đầu thay đổi. Nói đúng hơn là một sự lột xác, thay đổi từ trong ra ngoài. Tiểu lão thực nhìn thấy sắc mặt Diệp Hạo ý thức được mình đã nói sai. Diệp Hạo khi Tiểu lão thực chuẩn bị xin lỗi, Diệp Hạo đặt tay lên vai hắn nói, lão thực, cậu nói rất đúng, trước đó tôi đã sai quá rồi. Tiểu lão thực giật mình. Trưa nay tôi mời cậu đi ăn cơm. Tôi có thể ăn trực chung không? Viên Cao Tinh cười hắc hắc nói. Có thể chứ. Diệp Hạo nói đến nơi này dừng một chút nói, tôi đi tìm Hứa Manh Manh đã. Khi Diệp Hạo đến tìm, cô nàng đang ngồi đọc sách, Manh Manh, có phải cô tìm tôi? Hứa Manh Manh kinh ngạc nhìn về phía cửa ra vào. Diệp Hạo mỉm cười đi vào. Hứa Manh Manh vội vàng đứng lên, trái tim nhỏ kịch liệt nhảy lên, cô bước đến trước mặt Diệp Hạo, sao anh lại tới đây? Tôi tới tìm cô mà. Diệp Hạo cười đáp. Hả? Hứa Manh Manh bất ngờ hỏi, có việc gì không? Diệp Hạo nhìn bộ dáng ngại ngùng của Hứa Manh Manh, nhưng cô chỉ im lặng. Hứa Manh Manh có thể xếp hạng 2 trong dàn mỹ nữ của Đại học Trung Y nha. Có thể nói, người theo đuổi cô không có 1.000 cũng có 800. Nữ thần như nàng lại bỏ qua lòng tự tôn của mình mà truy cầu hắn, và dù hắn đã nhiều lần đẩy ra nhưng cô ấy vẫn theo đuổi. Lúc nãy, tôi nghe Lão Thực nói cô đến tìm tôi. Tôi định tìm anh hỏi một chút về ngân châm điểm huyệt. Như vậy, chiều nay tôi phải đến trại an dưỡng Cẩm Tú, 2 giờ chiều nay tôi đợi cô ở cổng trường, được không? Quyết định vậy đi. Diệp Hạo nói xong trở về phòng học của mình. Khi đi vừa đến cửa phòng, điện thoại của hắn lại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại gọi đến, trên mặt đầy nghi ngờ. Sao cô lại gọi điện thoại cho tôi? Dịch, Lương. Tại sao lại không thể gọi điện thoại cho cậu? Bên kia truyền đến một âm thanh không vui. Chỉ là có chút kinh ngạc thôi, hi hi. Diệp Hạo cười cười nói. Nói đi, có chuyện gì à, tôi tìm cậu thì nhất định phải có việc. Được rồi, tôi không hỏi nữa. Bên kia dừng một chút rồi nói. Diệp Hạo, cậu hiện tại đang ở đâu? Ở trường học. Cậu còn đang đi học? Đúng vậy. Vượt quá suy đoán của tôi nha. Tôi vẫn là sinh viên mà. Nhưng tôi không hề gặp qua một tiên thiên cao thủ nào lại đi học như thế hết. Bên ngoài muôn nghìn chúng sinh còn có rất nhiều kỳ năng dị sĩ, có lẽ người bình thường bên cạnh cô chính là vị cao thủ đang ẩn tàng đấy. Cậu đã nhấn mạnh là kỳ năng dị sĩ, như vậy đã nói loại tồn tại này rất ít. Cùng người thông minh nói chuyện phím thật tốn sức, muốn đưa đẩy cô một chút đều thật gian nan. Ở trước mặt cậu, tôi nào dám tự xưng là người thông minh. Lâu rồi không thấy cô, tối nay có thời gian không? Diệp Hạo thấy Chu Uyển Thanh bên đầu dây bên kia vẫn không nói vào vấn đề chính, bởi vậy hắn liền chủ động hẹn Chu Uyển Thanh. Chu Uyển Thanh cho Diệp Hạo cảm giác vẫn luôn rất tốt. Còn nữa, cô đã nhiều lần giải vây cho hắn. Về tình về lý, Chu Uyển Thanh có chuyện gì Diệp Hạo đều phải giúp. Có, tối tôi đến đón cậu. Nói đùa, làm sao có thể để tiểu thư như cô đến đón đây? Diệp Hạo cười nói, cô nói địa điểm, tôi lái xe đến. Tử La Lan hội sở. Được. Cúp điện thoại Chu Uyển Thanh, Diệp Hạo nhấc chân trở về phòng học. 2 giờ sau khóa buổi sáng kết thúc. Diệp Hạo dọn dẹp bàn học một chút, sau giờ học vốn định cùng Viên Cao Tinh và Tiếu Lão Thực rời đi. Trương Lan tự nhiên cũng theo sau. Trương Lan, giữa trưa có thời gian không? Có chứ. Ánh mắt Trương Lan sáng lên. Đợi chút nữa phòng tôi liên hoan, cô có hứng thú tham gia không? Trương Lan nghe được như thế chần chờ một chút rồi nói. Phòng ngủ cậu liên hoan mà tôi đến không hợp cho lắm. Trương Lan, Tống Cầm có phải bạn cùng phòng với cô không? Lúc này Viên Cao Tinh bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Hay hai phòng chúng ta tổ chức đi chơi chung đi. Cậu đang có dụng tâm bất chính à, Trương Lan sao không nhìn ra tâm tư Viên Cao Tinh chứ? Cái này Viên Cao Tinh cười hắc hắc nói. Tống Cầm, Bạch Hà đều đang trong giai đoạn ôn tập, muốn làm quen phải đợi đến khi kết thúc kỳ thi đã. Tôi thích kiểu này nhất. Viên Cao Tinh vội nói. Bạn cùng phòng Trương Lan cần ôn tập, bọn họ cũng vậy à, vậy cứ như thế đi. Tiếu Lão Thực xoa xoa đôi bàn tay nói. Tôi nói Lão Thực cậu kích động làm gì? Viên Cao Tinh nhìn bộ dáng Tiếu Lão Thực, bất mãn nói, Trương Lan đã giới thiệu cho cậu một mùi tử rồi còn gì? Ồ, chuyện từ khi nào? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi lại Tiếu Lão Thực. Hôm trước. Tiếu Lão Thực không ý tứ nói. Lão Thực, không thể làm chuyện không tử tế nha. Viên Cao Tinh vỗ vỗ bả vai Tiếu Lão Thực nói. Đại gia cậu, đừng cho rằng tôi không biết trong nhà cậu còn có một cô bạn gái nhỏ. Tiếu Lão Thực khinh bỉ nhìn Viên Cao Tinh một cái. Mặt Trương Lan tức khắc đen lại. Hóa ra hai người này đều không phải hạng người đáng tin. Tình cảm là thứ thần thánh không cho phép chà đạp, hai người các cậu khiến tôi quá thất vọng. Diệp Hạo lắc đầu nhìn hai thằng bạn của mình. Nhưng không nghĩ tới nghênh đón bản thân Diệp Hạo là hai ngón giữa. Diệp Hạo bây giờ mới ý thức được bản thân tự hồ không thích hợp nói lời này. Chuyện đi chơi hủy bỏ đi, tôi trở về phòng ngủ bù đây. Buổi chiều tôi đi viện Cẩm Tú, cô có đi không? Đi chứ. Vậy 2 giờ gặp trước cổng trường. Được. Ba người Diệp Hạo tùy tiện chọn một quán ăn, gọi vài món rồi ngồi tán dóc tứ phía. Rất lâu đã không có xa xỉ như vậy. Viên Cao Tinh nhìn một bàn gà xào được bưng tới, chật chật nói. Không đến mức thế chứ. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Tiền của tôi đều cho Tiểu Long mượn, hiện tại tôi đang vay tiền sống qua ngày đó. Viên Cao Tinh nói đến đây, bộ mặt khổ sở nói. Hắn mượn cậu bao nhiêu rồi? Đến bây giờ đã lên 8.000 tệ rồi. Nhiều như vậy cậu còn cho mượn sao? cậu không biết hắn nợ bên ngoài bao nhiêu đâu. Tiểu lão thực lúc này nói ra. Không tính 5.000 của tôi và lão viên 8.000, Tiểu Long còn nợ bên ngoài phải tầm 3-4 vạn. Hắn mượn nhiều tiền như thế làm gì? Đương nhiên để yêu đương rồi. Nhìn bộ dáng tiểu tử này chắc đã chìm hãm vào trong đó rồi. Nữ sinh kia nhìn có vẻ như người ngại nghèo thích giàu, nhưng gia hỏa Tiểu Long lại không nghe lời khuyên. Bản thân tự tìm đường chết thì oán ai được đây? Viên Cao Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Tôi nghe nói hắn còn vay nặng lãi, đến lúc đó trả không nổi tôi xem hắn làm sao bây giờ. Được rồi, chúng ta vẫn nên trò chuyện chút để giải khuây cảm xúc đi. Tiểu lão thực dời đề tài nói. Thật sự hiện tại tôi cũng không muốn nhìn thấy hắn. Viên Cao Tinh khẽ thở dài. Thời gian trôi qua thật nhanh. Mấy cậu mua vé về nhà rồi sao? Diệp Hạo nói khẽ. Mua rồi, đáng tiếc chỉ là ghế ngồi cứng. Viên Cao Tinh bất đắc dĩ nói. Đến lúc đó sẽ phải ngồi liên tục 10 giờ trên cái ghế cứng ngắc a, tôi cũng ngồi 8 tiếng. Tiểu lão thực nhếch miệng nói. Diệp Hạo nghe được hai người mua vé cũng không lại hỗ trợ mà nói. Diệp Hạo, còn cậu thì sao? Chờ kết thúc kỳ thi tôi ở Ma Đô một tuần rồi mới về. Đến lúc đó cũng gần Tết rồi, không có mấy ngày nữa đâu. Không sao, lúc đó tôi lái xe về nhà. Vậy cái này thì không có vấn đề gì rồi. Hai người biết rõ Diệp Hạo thu nhập có chút phong phú, không nói đến 500 vạn tiền thưởng, vẹn vẹn phí chữa trị mỗi bệnh nhân 500, thu nhập mỗi ngày ít nhất cũng 5 vạn Nga, có thể nói nếu làm liên tục trong một tháng thu nhập của Diệp Hạo là 150 vạn. Nhưng Diệp Hạo gia hỏa này 3 ngày đánh cá, 2 ngày phơi lưới. Bất quá ai có trình độ như Diệp Hạo cũng không phải nhất thiết ngày nào cũng làm vất vả, không phải sao? Ngay lúc ba người Diệp Hạo đang nói chuyện phiếm, một cô gái mặc một bộ quần áo đơn giản đi tới cửa Đại học Trung Y. Cô gái nhìn thoáng qua bốn chữ Đại học Trung Y rồi lấy một tờ báo lớn từ trong ba lô ra. Diệp Hạo, cậu lừa đảo, trả lại tiền mồ hôi nước mắt của tôi đây. Hành vi của thiếu nữ này rất nhanh được các học sinh Đại học Trung Y chú ý, chuyện gì đây? Diệp Hạo làm sao đi lừa lấy tiền mồ hôi nước mắt của cô ta được chứ? Lừa đảo? Nói đùa. Lấy năng lực Diệp Hạo còn cần đi lừa đảo sao? Vị này tùy tiện một tháng đã có thể thu nhập đến 100 vạn đó. Cô ta không phải lẫn lộn gì chứ? Khó mà nói, thời đại này đến bước đường cùng con người chuyện gì cũng có thể làm ra được. Thiếu nữ này không nhìn học sinh thảo luận mà một lần lại một lần hô hào câu nói đó, điều này dẫn đến kết quả, số lượng học sinh vây xem ngày càng nhiều. Mà ngay lúc này, một thiếu nữ mặc áo lông vàng cùng với mấy vị bảo tiêu đồng hành đến trước mặt thiếu nữ. Cô nói Diệp Hạo lừa đảo, lừa gạt tiền mồ hôi nước mắt của cô. Diệp, Lương. Xinh đẹp như tiên, khí chất như u liên. Khí phách của cô cực kỳ cường đại, toàn trường không tự chủ mà yên tĩnh trở lại. Thiếu nữ ăn mặc đơn bạc nhìn nữ tử trước mắt, vẻ mặt lộ ra tia bất an. Toàn thân trên dưới của nữ tử trước mắt không cái nào không lộ ra khí chất quý tộc nồng đậm. Cô là ai? Tôi là chị của Diệp Hạo. Lâm Nhu Nhi nhìn thiếu nữ nói. Diệp Hạo lừa tiền của cô như thế nào, cô không ngại đứng trước mặt mọi người ở đây, nói mọi chuyện rõ ràng minh bạch cho tôi được chứ? Lâm Nhu Nhi đi qua Đại học Trung Y trùng hợp thấy một màn này. Hiếu kỳ nên cô kêu Tiểu Mai dừng xe lại, nhưng cô không nghĩ tới thiếu nữ này lại nói Diệp Hạo lừa đảo. Buồn cười. Diệp Hạo còn cần lừa đảo sao? Diệp Hạo lừa tôi 5 vạn. Thiếu nữ nói ra. Cô gái này vừa nói xong, một nữ sinh trong Đại học Trung Y cười lạnh lên tiếng. Diệp Hạo nếu muốn, tùy tiện có thể lừa mấy trăm vạn người cô có tin không? Lời này nói ra cũng không hề khoa trương. Cái khác không nói, vẻn vẹn chỉ là ngân châm điểm huyệt, dù ra giá ngàn vạn cũng có người nguyện ý trị liệu. Diệp Hạo làm sao đi lừa gạt nữ sinh này 5 vạn đây chứ? Giống như nữ sinh này nói, Hoàng đế Tứ Hải lại đi đoạt màn thầu trong tay tên ăn mày à nhầm lẫn. Cái này nhất định có sự nhầm lẫn. Hiện tại cô đã biết lời mình nói buồn cười đến cỡ nào rồi chứ? Không nghĩ tới vụ nhầm lẫn này lại rơi trên người Diệp Hạo a, thiếu nữ này tức khắc luống cuống. Tôi không lẫn lộn, tôi có bằng chứng. Vậy làm phiền cô đưa bằng chứng ra. Lâm Nhu Nhi nhìn chằm chằm thiếu nữ nói. Thiếu nữ này vội vàng lấy ra di động mở WeChat, lên chỉ vào một nick nói. Cái này là nick WeChat của Diệp Hạo, phía trên có lưu cuộc nói chuyện của chúng tôi. Lâm Nhu Nhi liếc qua liền lắc đầu nói. Cái này không phải nick WeChat của Diệp Hạo. Cái gì? Thiếu nữ đột nhiên giật mình nói. Cái này mới là thật nè. Lâm Nhu Nhi lấy điện thoại ra, trong phần chat tìm được Diệp Hạo, rồi mở ảnh chân dung của lên nói. Thiếu nữ cẩn thận nhìn một chút, khuôn mặt cô trắng bệch. Làm sao có thể? Lâm Nhu Nhi nhìn bộ dáng hồn phi phách lạc của thiếu nữ, nói tiếp. Thuận tiện có thể cho tôi nhìn đoạn nói chuyện được không? Thiếu nữ cắn cắn bờ môi vẫn đưa điện thoại tới. Lâm Nhu Nhi xem sơ một lần rồi nói với thiếu nữ. Nếu chuyện này là thật, tôi sẽ cho cô một cái công đạo. Nói đến đây Lâm Nhu Nhi bấm gọi Diệp Hạo. Không qua bao lâu thời gian ba người Diệp Hạo, Viên Cao Tinh, Tiểu Lão Thực vội vã chạy tới. Có người giả mạo tôi đi lừa gạt. Đây là câu đầu tiên Diệp Hạo đến nói với Lâm Nhu Nhi. Đúng. Lâm Nhu Nhi đưa điện thoại của thiếu nữ tới. Diệp Hạo tức khắc nhìn sang. Tiểu Lão Thực và Viên Cao Tinh cũng nhìn ké. Nhìn một chút, hai người Tiểu Lão Thực biến sắc. Người này làm sao có ảnh đời tư của Diệp Hạo? Tôi cảm thấy những hình này đều trong phòng ngủ của chúng ta. Viên Cao Tinh và Tiểu Lão Thực nói đến đây rồi nhìn nhau một cái. Bọn họ đều đã nghĩ đến một khả năng. Các cậu cảm thấy tôi nên làm gì? Diệp Hạo hỏi lại hai người. Tiểu Lão Thực trầm mặt không nói. Viên Cao Tinh cắn răng nói. Báo cảnh sát. Báo cảnh sát. Chuyện này nếu không báo, về sau có thể phát sinh nhiều hơn. Còn nữa, cậu làm sao biết được nữ sinh này là người duy nhất bị hại? Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nghiêm túc nói. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi nhẹ gật đầu. Vị này thật sự làm quá mức rồi. Trương Thành thấy Diệp Hạo tự mình dẫn đội đi báo, sau khi hỏi rõ sự tình, ông hứa phải nhanh chóng phá vụ án này. Mà trên thực tế vụ án này rất dễ phá. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã khóa được nghi phạm. Trịnh Tiểu Long. Cũng chỉ có ba người Trịnh Tiểu Long, Viên Cao Tinh, Tiểu Lão Thực mới có ảnh đời tư của Diệp Hạo. Mà căn cứ vào địa chỉ IP rất nhanh có thể khóa được trên người Tiểu Long. Trịnh Tiểu Long bị bắt khi đang bên trong một nhà khách. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, cu cậu không khỏi luống cuống. Tội lừa đảo. Tội này đủ để phán hắn 1,5 năm. Nhưng vấn đề là, sau khi đi ra, Đại học Trung Y còn nhận hắn sao? Đáp án đương nhiên là không. Không có bằng cấp của Đại học Trung Y, đến lúc đó bản thân hắn sao có thể đặt chân trên xã hội này nữa. Trịnh Tiểu Long thấp thỏm lo âu vội vàng biểu thị muốn gặp Diệp Hạo. Nhưng ngoài mong muốn, Diệp Hạo không nguyện ý gặp hắn. Mọi chuyện đã điều tra rõ ràng. Diệp Hạo nhìn thiếu nữ quần áo đơn bạc nói khẽ. Người giả mạo là bạn cùng phòng của tôi. À, tôi cũng đã gửi lại cho cô 5 vạn vào thẻ ngân hàng. Diệp Hạo nói xong, màn áo khoác trên người khoác lên vai thiếu nữ. Cô sẽ bị lạnh đấy. Trời này chưa đủ để tôi lạnh đâu. Diệp Hạo ôn nhu nói. Cô hiện tại có kế hoạch gì không? Tôi định về nhà. Tôi sẽ kêu người đưa cô về. Cảm ơn. Người cần nói lời cảm ơn phải là tôi. Diệp Hạo lắc đầu. Dù sao không phải ai cũng có thể không một chút do dự mà cho đối phương mượn 5 vạn tiền mặt được. Cậu nói vậy càng khiến tôi ấy nấy. Thiếu nữ ngại ngùng nói. Tôi đã mang đến phiền phức cho cậu. Chưa nói đến phiền phức hay không, nhưng lần sau cô nhớ phải chú ý. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Được. Thiếu nữ gật đầu. Giải quyết chuyện của thiếu nữ xong, Diệp Hạo theo Lâm Nhu Nhi tản bộ ở sân trường. Lâu rồi chúng ta chưa thời gian thoải mái như thế này. Lâm Nhu Nhi nhìn cảnh sắc xung quanh nói khẽ. Kỳ thật chị không cần khổ cực như vậy. Diệp Hạo nhìn Lâm Nhu Nhi nói. Nếu tôi không nỗ lực, về sau sẽ không có khả năng làm chủ vận mệnh của mình. Lâm Nhu Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Thời đại thay đổi. Diệp Hạo than nhẹ. Ý của cậu là gì? Lâm Nhu Nhi kinh ngạc không thôi nhìn Diệp Hạo. Không có gì. Diệp Hạo chần chờ một chút vẫn không nói sự thật cho Lâm Nhu Nhi, chẳng lẽ lại nói cho Lâm Nhu Nhi biết sau này tu sĩ sẽ trở thành chủ đạo hay sao? Tam Tông Lục Môn nhìn như không quan tâm đến trần thế, nhưng sự tồn tại của Tam Tông Lục Môn đã biểu thị ý nghĩa khống chế thiên hạ. Nếu Tam Tông Lục Môn không thể bảo vệ được chính mình, tu sĩ Tà Đạo Tông Môn và vài tán tu có thể bắt tay nhau dựa vào thực lực cường đại mà giành lấy quyền lợi của thế gian. Thực tế, tỷ lệ phát sinh chuyện này vô cùng lớn. Hiểu Minh cũng đã nói bóng gió cho Diệp Hạo biết, toàn bộ đệ tử Tam Tông Lục Môn đều được phái ra để trấn áp toàn bộ yêu ma quỷ quái ở các nơi trên thế giới. Một khi đệ tử Tam Tông Lục Môn không trấn áp được, toàn bộ hệ thống xã hội có thể sẽ phát sinh thay đổi lớn. Đến lúc đó người có Phú Khả Địch Quốc lại như thế nào? Nốt, Phú Khả Địch Quốc, giàu nứt đổ vách. Không nói tu sĩ cao cao tài thượng, cho dù một võ sĩ hám sơn cảnh thôi đã có thể dễ dàng hủy diệt toàn bộ gia tộc của ngươi rồi. Dịch, Liêm. Diệp Hạo không biết cần bao lâu nhưng hắn biết rõ thời gian này sẽ không dài. May mắn thay, Diệp Hạo hắn đã không còn là con mèo nhỏ hay sợ sệt yếu đuối nữa, chỉ cần qua thêm một đoạn thời gian, hắn sẽ trở thành một con hổ hung dữ mạnh mẽ có chỗ đứng vững chắc trong giới tu đạo. Thông thiên cảnh. Chủng toàn năng học sinh treo lơ sau khi đạt đến cảnh giới này, Diệp Hạo có thể sử dụng ngũ sắc bảo tháp trong tay. Diệp Hạo còn có cường giả địa tiên như Tô Tiểu Ngư chống lưng. Trừ phi có sinh tử đại thù, cho dù cao tầng Tam Tông Lục Môn cũng không nguyện ý trở mặt với Tô Tiểu Ngư. Bản thân Diệp Hạo có quan hệ cực tốt với Mao Sơn Phái Hiểu Minh, Bế Nguyệt Tông Mai Doãn Tuyết, hai đại tông môn mơ hồ cũng trở thành chỗ dựa cho hắn. Giá như cho ta chút thời gian trưởng thành nha. Diệp Hạo không hy vọng một ngày kia sẽ đến quá sớm, bởi vì nó mang ý nghĩa sinh linh đồ tháng. Cậu nói cái gì? Lâm Nhu Nhi nhẹ giọng hỏi. Không có gì. Diệp Hạo lắc lắc đầu đáp. Lâm Nhu Nhi không hỏi tới nữa, chuẩn bị nói tiếp thì đột nhiên điện thoại vang lên. Cô kết nối trò chuyện đôi câu rồi vội vàng nói với Diệp Hạo. Diệp Hạo, chị phải đi. Phát sinh chuyện gì à? Công ty gặp chút chuyện. Lâm Nhu Nhi nói khẽ. Có rảnh chúng ta trò chuyện tiếp. Diệp Hạo không đặt chuyện này trong lòng. Bởi vì vừa rồi hắn nghe rất rõ ràng, Tiểu Mai nói Lâm Nhu Nhi biết trên công trường đã xảy ra chuyện. Công trường có thể xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo trở lại phòng trong ký túc xá nghỉ ngơi đến 1:40, sau đó đứng dậy đi tới bãi đổ xe trong trường. Bình thường, học sinh không có tư cách đậu xe trong sân trường. Nhưng bất cứ chuyện gì cũng có trường hợp ngoại lệ. Diệp Hạo đi tới cửa ra vào đã thấy Trương Lan và Hứa Manh Manh đang đứng chờ ở đó. Diệp Hạo dừng xe lại, Trương Lan tự nhiên an vị tại vị trí phó lái. Từ điểm ấy có thể nhìn ra được tính cách cô nàng tương đối cường thế. Cho tới bây giờ, Trương Lan không nghĩ qua việc giấu giếm sự yêu thích Diệp Hạo của mình. Cô theo đuổi đường đường chính chính, thậm chí toàn bộ đại học trung y đều biết rõ. Yêu thích của Hứa Manh Manh lại là một loại thầm mến, cho đến hiện tại cô vẫn chưa thổ lộ ra nhiều. Đến trại an dưỡng Cẩm Tú, Diệp Hạo thấy mấy ngàn người bệnh đang xếp hàng chờ đợi bên trong. Những người bệnh này nhìn thấy Diệp Hạo đến, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Diệp Hạo, Diệp thần y giá lâm. Chúng cứu thế đến rồi. Nhìn ánh mắt chờ đợi của những người này, trong lòng Diệp Hạo có chút xúc động. Phải biết nửa tháng qua, hắn không có ở đây. Nhưng những người bệnh này vẫn không nguyện ý rời đi. Diệp Hạo thấy được ý chí cầu sinh mãnh liệt trong mắt bọn họ. Chỉ vì sống sót. Mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói. Tôi sẽ cố gắng chữa cho tất cả mọi người. Lời Diệp Hạo làm cho bọn họ cảm thấy bất định, thấp thoảng có chút lo âu. Bởi vì số lượng nhiều lắm. Diệp thần y, lúc nào cậu mới khám cho tôi? Một trung niên toàn thân phát ra mùi tanh hôi hỏi. Bác sĩ nói tôi chỉ còn có thể sống được thêm một tuần. Hôm nay. Trung niên nhìn một hơn 1.000 người đang xếp hàng trước mình nghi ngờ hỏi lại. Diệp thần y không nói đùa đấy chứ. Hôm nay, tôi sẽ cho mấy người kiến thức sự thần kỳ của Trung y Hoa Hạ lần nữa. Diệp Hạo mỉm cười chỉ hàng dài người ngoan nghèo trước mặt. Hôm nay, tôi sẽ chữa tốt cho mọi người ở đây. Lời nói vừa ra, toàn trường xôn xao. Diệp Hạo không tiếp tục nói nữa. Hắn vào phòng bệnh, Trương Lan quan tâm hỏi. Anh có nắm chắc không? Đúng vậy, có hơn 3.500 người đấy. Hứa Manh Manh nhẹ gật đầu phụ họa. Không sao. Diệp Hạo nhìn về phía Trương Lan nói. Trương Lan, cô tìm người phụ trách công trường nơi này, bảo bọn họ chuẩn bị 10 nồi nước sôi lớn. Anh muốn làm gì? Đến lúc đó các cô sẽ biết. Diệp Hạo làm bộ dạng bí hiểm nói. Trương Lan chần chờ một chút rồi rời đi. Bên ngoài trại an dưỡng Cẩm Tú, ngoại trừ mấy ngàn người bệnh chờ đợi ra, còn có fan hâm mộ Diệp Hạo cùng một số ký giả truyền thông. Rất nhanh, tuyên bố hùng hồn của Diệp Hạo rất nhanh đã được truyền khắp toàn bộ Internet. Cái gì? Diệp Hạo muốn chữa trị hơn 3.500 người một ngày. Ngân châm điểm huyệt chi thuật cao nhất của cậu ta được ghi lại không phải 100 người sao? Diệp Hạo muốn đánh vỡ kỷ lục bản thân, à tôi cảm thấy không đáng tin cho lắm. Tôi chỉ muốn hỏi anh, lúc nào Diệp Hạo đã không đáng tin rồi? Đúng vậy, Diệp Hạo nói được thì sẽ làm được. Khi các lộ truyền thông cùng fan hâm mộ chạy tới, 72 đoàn đại biểu các quốc gia cũng nhận được tin tức này. Tiểu tử này điên rồi sao? Thượng đế! Đây là sự thật. Tôi cảm thấy hắn đang cố gắng gây sự chú ý. Những ngày qua, kết quả điều tra chúng ta đã chứng minh Diệp Hạo thật sự có năng lực thần kỳ. Mặc kệ như thế nào, chúng ta phải đi nhìn xem. Mang theo thiết bị, dụng cụ đi thôi. Lúc này, 72 đoàn đại biểu quốc tế quyết định tiến về trại an dưỡng Cẩm Tú. Không qua bao lâu, trên 100 chiếc xe buýt được xe cảnh sát mở đường đi đến trại an dưỡng. Bất quá 72 đoàn đại biểu này đã bị ngăn cản lại. Tại sao không cho chúng tôi vào? Chúng tôi muốn khiếu nại. Quốc gia các người đối đãi du khách nước ngoài như thế này sao? Gọi điện thoại cho đại sứ quán. Thực sự quá phận. Khi nhóm người đang cãi và kịch liệt với bảo vệ, thân ảnh Diệp Hạo đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Diệp Hạo. Hắn là Diệp Hạo. Thật rất khó tưởng tượng cậu ta lại trẻ tuổi như thế. tôi muốn sinh con với hắn. Diệp Hạo quét toàn trường một cái rồi cất cao giọng nói. Các người có thể kiến thức sự thần kỳ trung y, nhưng muốn học tập thì không có khả năng. Tư tưởng cậu quá hẹp hòi. Lúc này, một nữ bác sĩ Mỹ quốc nói ra. Thế tại sao Mỹ quốc các ngươi không đem Lockheed Martin F-22 Raptor bán cho chúng tôi? Diệp Hạo nhìn nữ tử này hỏi lại. Cái này. Các người ở trong này có thể tham khảo, cũng có thể nghiên cứu, nhưng không được quấy rầy tôi xem bệnh. Diệp Hạo nói xong rồi ra hiệu bảo vệ cho qua. Diệp Hạo rời đi, mấy ngàn bác sĩ hai mặt nhìn nhau, bọn họ không hẹn mà cùng xếp hàng chờ đợi. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem Diệp Hạo có sạo lờ hay không. Những người bệnh này vì muốn Diệp Hạo phát dương quang đại nên ngược lại cũng phối hợp. Sau khi kiểm tra bọn họ một phen, những người bệnh này xác thực đều mắc đủ loại nghi nan tạp chứng. Những bệnh này cơ hồ đều khó giải. Dù ở quốc gia chúng ta cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Tôi muốn biết ngân châm điểm huyệt chi thuật có thần kỳ như vậy không? Nếu thật sự thần kỳ, bất kể như thế nào cũng phải học được. Lúc các y học giả đại biểu các quốc gia nói chuyện với nhau, Diệp Hạo mang Trương Lan cùng Hứa Manh Manh đi ra phòng bệnh. Mà lúc này đã 4 giờ chiều. Diệp, Khang. Diệp Hòa quét mắt toàn trường nhìn những người bệnh một cái, rồi nói, các vị ở trong này chờ một chút. Diệp thần y, ngài muốn đi đâu? Một người bệnh thấy sắp đến phiên mình khám, hỏi. Trung y bác đại tinh thâm không chỉ có ngân châm điểm nguyệt mà thôi. Diệp Hạo mỉm cười nói với ông ta. Sau đó tôi sẽ cho các vị mở rộng kiến thức về sự thần kỳ của Trung y vừa mới nói xong, Diệp Hòa mang theo Hứa Manh Manh và Trương Lan rời đi. Diệp Hạo đi khoảng 500 mét đến một mảnh đất trống, khu vực này đang có khoảng 10 cái nồi thuốc Trung y to lớn. Những nồi đất bên cạnh còn chứa số lớn Trung dược. Diệp Hòa kiểm tra một lượt tuổi các Trung dược này, gật đầu hài lòng. Tuổi thọ những Trung dược này rất đủ. Diệp Hòa tiện tay nắm chúng quăng vào bên trong nồi đất. Hắn đổ trọn vẹn hơn 30 loại trung dược vào nồi mới ngừng lại. Anh muốn làm cái gì? Hứa Manh Manh nói khẽ. Luyện chế một vị thuốc A, anh bỏ vào mấy loại dược tài đã có công hiệu cường thân kiện thể củng cố dung mạo công hiệu, nhưng muốn chữa trị những người bệnh kia, tôi sợ rằng không được. Hứa Manh Manh nói lời trong lòng ra. Không sai. Diệp Hạo nhẹ gật đầu đáp lại. Vậy anh? Kỳ thật từ nhiều năm trước có một vị danh y phồi trí ra một vị thuốc, mà vị thuốc này mặc kệ nghi nan tạp chứng gì hầu như đều có thể chữa trị. Đáng tiếc, vị thuốc này cần mấy loại dược tài đặc biệt, cho dù tôi cũng chỉ lấy được một chủ tài trong đó. Chủ tài đó là gì? Nhân sâm 300 năm trở lên. Vật này có thể gặp nhưng không thể cầu. Trương Lan lên tiếng. Chẳng lẽ anh đều lấy được mấy loại dược tài quý báu? Không có. Vậy anh? Diệp Hạo làm hai nữ ngạc nhiên. Tôi có thể dùng phương pháp khác để thay thế. Diệp Hòa nhìn hai nữ nói tiếp, nhưng hai người không có cách nào nắm được phương pháp này. Nói một chút. Trương Lan tò mò hỏi. Không tiện. Diệp Hạo lắc lắc đầu cự tuyệt. Cô nàng cũng không hỏi lại, cô rất rõ ràng Diệp Hạo nếu nói được, tất nhiên sẽ nói căn bản không giấu giếm cần nàng. Đây là vị thuốc gì? Trung dược vị. Cái này nhất định là trung dược. Chẳng lẽ Diệp Hạo đang chế biến trung dược? Chẳng lẽ trung dược có thể trị khỏi cho chúng ta? Những người bệnh cùng các đại biểu y học các nước đang nói chuyện phiếm, đột nhiên ngửi thấy mùi thuốc nồng đậm. Những người bệnh này sao có thể bảo trì bình tĩnh? Bất quá các đại biểu y học các nước lại không hẹn mà cùng đi tới chỗ Diệp Hạo. Nhưng bọn họ không đi được bao xa đã bị bảo vệ của trại an dưỡng viện ngăn lại. Không được đi vào nơi này. Vì cái gì? Chúng ta là đại biểu y học Pháp quốc nha. Có tin hay không ta khiếu nại các ngươi? Đối mặt các đại biểu quốc gia lên tiếng quở trách, uy hiếp, người bảo an vẫn lạnh lùng nhìn bọn hắn nói, các vị có thể tùy thời rời đi, cũng có thể tùy thời khiếu nại, tóm lại nếu ai tiến thêm một bước, cũng đừng trách tôi đây không khách khí với các người. Nói đến đây, hắn vung trong gậy cao su tay. Điều này làm các đại biểu lộ vẻ lúng túng. Nhân gia người ta không muốn nói đạo lý cùng ngươi à, mỗi nước có thể cho một người làm đại biểu đi vào, còn lại phải ở chỗ này an tĩnh chờ đợi. Đúng lúc này, Trường Lan đi ra trầm giọng nói. Vì sao? Đối mặt nghi vấn, Trương Lan không khách khí trả lời, không có vì cái gì, đây là quy định do chúng tôi đặt ra, các vị không hài lòng thì có thể đi, chúng tôi chưa từng mời các vị đến. Tất cả bọn họ đều đang rất phẫn nộ trong lòng, nhưng cũng không thể không tiếp nhận quy định này. Rất nhanh 72 y học gia đại biểu cho các nước theo Trương Lan đi tới nơi luyện chế trung dược. Duy trì an tĩnh, không cho phép tới gần nồi thuốc 10 mét. Trương Lan tuyên bố. Nói thật, Trương Lan không lo lắng 72 người này làm loạn. Vì với thực lực của cô hiện giờ, muốn ngăn cản bọn họ là chuyện cực kỳ nhẹ nhõm. Chúng tôi có thể chụp ảnh không? Một người trong đó cẩn thận từng tí hỏi. Có thể nhưng phải tắt đèn flash. Trương Lan thản nhiên đáp. Nghe thế, cả đám vội vàng lấy ra điện thoại mà thu hình. Bởi vì Diệp Hạo đang lấy dược tài bỏ vào bên trong nồi đất. Bọn họ muốn đánh cắp phương thuốc và cách khống chế sức lửa. Nhưng bọn họ cũng biết Diệp Hạo trước đó đã hoàn thành quy trình trọng yếu nhất rồi rồi. Từ các đại biểu đến rất nhiều ký giả truyền thông Hoa Hạ cũng kéo tới, các trang web lớn cũng bắt đầu truyền hình trực tiếp. Trong lúc nhất thời, Diệp Hạo lần nữa lại xuất hiện trên các trang thông tin đại chúng được mọi người chú mục A đài truyền hình Giang Nam. Văn Tinh cầm microphone kích động thốt lên, căn cứ theo tin tức tôi vừa mới nhận được, Diệp Hạo đang phối trí trung dược mà vị trung dược này nếu nấu thành công có thể chữa trị cho tất cả nan y tạp chứng trên thế gian. Văn Tinh vừa dứt lời, toàn bộ người xem TV đều kinh ngạc. Làm sao có thể? Chữa trị toàn bộ nan y tạp chứng trên thế gian. Trung y chẳng lẽ thần kỳ đến vậy? Tôi cảm thấy việc này không đáng tin cậy. Diệp Hạo lúc nào không đáng tin cậy như vậy rồi. Nhưng lần này ông nghĩ có khả năng sao? Một vị trung dược chữa được thế gian bách bệnh. Mà việc thảo luận không chỉ có người Giang Nam, mà còn có người xem từ khắp nơi trên cả nước. Văn Tinh dừng một chút tiếp tục nói, 72 đại biểu y học các nước đã xác nhận ở đây có 3.500 người mắc đủ loại bệnh khác nhau, mà những căn bệnh này mặc dù được bọn họ chữa trị với trình độ khoa học tiên tiến nhất cũng chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà thôi. Tiếp theo chúng ta chỉ cần lặng lặng chờ đợi kết quả. Mọi người sẽ kiến thức được mị lực của trung dược, sự vĩ đại trung y A Diệp Hạo căn cứ vào sức lửa mà thỉnh thoảng thêm một vài loại dược tài. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn cầm một muôi canh khuấy đều cái nồi, mà theo việc khuấy động ấy, từng đợt mùi thơm như thấm vào tim gan người ta tràn ngập không gian. Mùi thơm này là sự pha tạp giữa mùi thuốc của các loại trung dược, nhưng phần lớn mọi người cảm giác được nó có hương thơm kỳ dị. Hương thơm gì đây? Tại sao trước giờ tôi chưa từng được ngửi qua? Trung dược có loại mùi vị này sao? Các đại biểu y học các nước cũng không phải không có chuyên gia trung y, chính vì thế họ mới càng cảm giác khiếp sợ. Diệp Hạo không giải thích, chỉ đang không ngừng khuấy động nồi thuốc. Mọi người đều không chú ý đến một sợi tia sáng kỳ dị theo cái thìa không ngừng tràn vào nồi thuốc, họ càng không chú ý đến việc dưới mặt đất một lê hoa yêu đang bị Diệp Hạo không ngừng rút lấy bản nguyên mộc hệ. Mấy vị chủ tài cuối cùng mà Diệp Hạo thiếu khuyết đều có bản nguyên mộc hệ, bởi vậy, hắn ra lệnh cho một phân thân đi tìm một mộc yêu về đây. Đương nhiên Diệp Hạo không phải hạng người hiếu sát. Con mộc yêu trong tay hắn đã giết không ít người, đây cũng là nguyên do Diệp Hạo rút lấy bản nguyên của nó. Đợi đến lúc Diệp Hạo cảm thấy thời gian đã đủ mới đi đến nồi đất kế tiếp. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, Diệp Hạo ngừng lại. Mà lúc này, 10 cái nồi đất đều tuôn ra hương thơm nồng đậm làm say lòng người. Diệp, Hạo. Mời mọi người theo thứ tự, mỗi người uống một chén. Diệp Hạo nhìn hơn 3.000 người mắc bệnh xếp hàng như rồng như rắn trước mặt, nói. Hắn vừa nói vừa đi đến cái nồi đất đầu tiên nhất ở trước mặt, tiếp đó nhận một cái chén từ Trương Lan, sau đó rót thuốc vào hơn nửa chén. Uống hết. Diệp Hạo đưa cái chén cho người bệnh thứ nhất. Diệp thần y, uống cái chén trung dược này bệnh tôi có thể khỏi ngay sao? Đúng vậy. Diệp Hạo gật đầu. Tôi tin ngài. Người bệnh nói xong, ngửa cổ uống sạch một hơi. Khi trung dược tiếp nhập vào cơ thể người bệnh người này, ông ta cảm thấy toàn thân khôi phục không ít khí lực. Xương cốt không còn đau đớn như trước nữa. Diệp thần y, nó có tác dụng rồi. Người bệnh kích động thốt lên. Dược hiệu vẫn còn thời gian để phát huy phát tác dụng, chỉ cần qua một vài phút nữa, ông sẽ hoàn toàn khỏi hẳn. Diệp Hạo cười nói. Cảm ơn Diệp thần y, cảm ơn Diệp thần y, cảm ơn Diệp thần y. Người bệnh nói xong một hơi rồi vội vàng lấy trong túi ra 500 tệ. Hứa Manh Manh vội vàng tiếp lấy. Người bệnh này vừa đi ra, những đại biểu y học kia vội vàng chạy đến. Trong tay họ đều có các trang thiết bị vô cùng tiên tiến. Vị này mắc bệnh trong xương cổ, bệnh tình tương đối nghiêm trọng. Xương cổ cũng bị biến dạng kinh khủng lắm. Các người qua đây mà xem, xương cổ ông ta đang từ từ khôi phục lại hình dạng bình thường nè. Dùng những trang thiết bị này kiểm tra, các chuyên gia khiếp sợ phát hiện xương cổ của người bệnh đang khôi phục lại bình thường với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Làm sao có thể? Đây không phải thứ mà khoa học giải thích được. Tiến hành kiểm tra xương cổ ông ta xem. Các chuyên gia tiếp tục kiểm tra tình trạng của xương cổ, kết quả khiến họ phải há hốc mồm kinh ngạc. Xương cổ hoàn hảo như chưa từng mắc bệnh. Trước đó ảnh X quang tôi đã xem qua rồi, rất yếu đuối. Nói cách khác xương cổ đã về vị trí bình thường. Thần tích sao? Trong lúc này các chuyên gia cảm thấy hoảng sợ không nói được lời nào, những hình ảnh kiểm tra của bọn họ đều được tiến hành truyền hình trực tiếp. Trong lúc này, cả nước đang xôn xao cả lên. Trung y bá đạo như vậy, vừa rồi thằng nào nói Diệp Hạo gạt người. Chữa khỏi trăm bệnh là có thật sao trời? Mà lúc các chuyên gia đang khiếp sợ, Văn Tinh lại lên tiếng nhắc nhở. Các ông kiểm tra người bệnh này xem. Các chuyên gia mới từ trong mộng tỉnh lại,

Diệp thần y, toa thuốc của cậu có thể công khai tạo phúc cho toàn thế giới không? Đại biểu y học B quốc nói. Toa thuốc này, cho dù tôi công khai cũng không thể phổ biến được. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu đáp, bởi vì nguyên liệu của nó cực kỳ khó tìm. Cậu có thể nói một loại trong đó không? Đầu tiên, cần phải có ngưu hoàng 40 năm. Diệp Hạo thản nhiên nói. Không có khả năng. Đại biểu B quốc bật thốt. Việc này sao có thể chứ? Hoàng ngưu bình thường tuổi thọ 20 đến 30 năm, có thể sống đến 40 năm hầu như không có. Nhưng cho dù sống đến 40 năm thì chưa chắc bên trong nó đã có ngưu hoàng. Tìm được ngưu hoàng cũng giống như trúng số vậy, nếu không nó cũng không đến mức quý hiếm như thế. Loại thứ hai, cần có lão tham 300 năm trở lên. Dược liệu lão tham này cho dù 10 năm cũng chưa chắc đã có. Còn có ba dược liệu tôi chưa nói tên, sư phụ tôi cũng cần 50 năm mới có thể gom góp được những dược liệu này, mà muốn chế biến toa thuốc không biết bao lâu mới xong. Diệp Hạo thản nhiên nói. Sau lưng Diệp Hạo đúng là có truyền thừa. Tôi đã nói rồi, muốn có hiệu quả nghịch thiên, nhất định phải có dược liệu nghịch thiên A, nói cách khác, đây là vô tiền khoáng hậu. 50 năm trước, hoàn cảnh còn tốt mới có thể thu thập đủ những dược liệu này, hiện tại, muốn thu thập đủ số lượng này còn có thể sao? Trong tay Diệp Hạo không phải có 10 bình sao? Đây chính là đồ có thể cứu mạng nha. Mẹ nó, sớm biết như vậy tôi đã đi Ma Đô rồi, chỉ cần 500 tệ đã có thể thuốc đến bệnh trừ. Đến khi Trương Lan và Hứa Manh Manh thu dọn cạn thuốc xong, Diệp Hạo và các nàng rời đi. Vào trong xe, Diệp Hạo mở ba lô ra đưa cho hai người mỗi người một bình. Cái này cho hai cô. Diệp Hạo nói. Đây quá quý trọng rồi. Hai người Trương Lan vội nói. Không phải hai cô tin những lời tôi vừa nói đấy chứ? Diệp Hạo cười ha ha nói. Cái gì? Trương Lan giật mình, anh có thể tiếp tục luyện chế thuốc này à? Đúng là có thể. Diệp Hạo gật đầu nói. Nhưng tôi không muốn luyện chế nữa. Bản nguyên của Lê Hoa Yêu Mộc đã bị rút sạch sẽ. Bây giờ nó đã biến thành một khúc củi khô. Đúng là tra tấn người sống mà. Diệp Hạo không muốn làm tiếp nữa. Trương Lan và Hứa Manh Manh liếc nhìn nhau một cái, sau đó hai người nhận lấy bình ngọc. Diệp Hạo đang lái xe, bỗng điện thoại vang lên. Cô gọi sớm như vậy. Diệp Hạo nhìn thấy số của Chu Uyển Thanh, cười nói. Diệp Hạo, số thuốc lúc nãy cậu luyện chế có thể bán cho tôi một bình được không? Chuyện Diệp Hạo chế biến thuốc toàn bộ Trung Quốc đều biết, Chu gia khi biết chuyện này lập tức nhờ Chu Uyển Thanh. Không được. Chu Uyển Thanh có chút thất lạc nói. Nhưng mà, tôi có thể cho cô một bình. Diệp Hạo nói vậy làm cô giật mình. Được rồi, lát nữa gặp mặt rồi nói tiếp. Diệp Hạo không để Chu Uyển Thanh kịp phản ứng đã tắt điện thoại. Cô nghe âm thanh bíp, bịp bên kia vẫn còn đang khiếp sợ. Chu Bá Đạt nhìn bộ dáng cô như vậy, vội hỏi, Uyển Thanh, Diệp Hạo nói thế nào? Diệp Hạo nói sẽ cho con một bình. Cái gì? Chu Bá Đạt không thể tưởng tượng nổi, ông ta không ngờ đến sẽ có chuyện này, chợt như nghĩ đến cái gì, nói, Uyển Thanh, con cảm thấy con người Diệp Hạo thế nào? Ba ba, ý người là gì? Chu Uyển Thanh hỏi xong, mặt cũng hơi nhăn nhó. Lúc trước, Diệp Hạo cho con một bình linh đan, bây giờ hắn lại cho con một bình thuốc quý như vậy, con nói Diệp Hạo như vậy có ý gì? Chu Bá Đạt cười đầy ẩn ý nói. Ba ba, người nói bậy gì đó. Mặt Chu Uyển Thanh đỏ bừng. Chu gia chúng ta nhờ viên linh đan kia đã kết giao được với một đại quan nhất phẩm. Vì vậy, hiện giờ cho dù Phương gia, chúng ta cũng không kiên kỵ nhiều lắm. Diệp Hạo xứng đáng để chúng ta lôi kéo. Chu Bá Đạt nhìn cô rồi nói tiếp. Hơn nữa, quan trọng nhất là cha nhìn ra Diệp Hạo có ý với con. Không đâu ba ơi. Lúc này, Chu Uyển Thanh lại nói. Cái gì? Diệp Hạo đối với con chỉ như bạn bè bình thường thôi. Chu Uyển Thanh nghiêm túc nói, con có thể cảm giác được Diệp Hạo không có ý gì với con cả. Trước mặt, chúng ta nên duy trì quan hệ như thế này là tốt nhất. Nếu tiến tới nữa, con sợ đến cả bạn bè cũng không được. Con chắc chứ? Chu Bá Đạt nghi ngờ hỏi lại. Con chắc chắn. Cô gật đầu nói, thật ra, con có hảo cảm với Diệp Hạo, con thích hắn bác học, con thích hắn đa tài. Đây là một người hiếm có. Nhưng mà, Diệp Hạo là người phóng đãng không bị trói buộc, con không biết ai có thể đi tới trong lòng hắn, nhưng ít ra đó không phải là con. Con gái của cha chẳng lẽ không ưu tú sao? Chu Uyển Thanh nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi, đi một bước nhìn một bước vậy. Chu Bá Đạt trầm ngâm một chút rồi nói. Mặc kệ Chu Uyển Thanh có phải nói thật hay không, chuyện này nhất định phải thận trọng. Diệp Hạo vừa tắt điện thoại với Chu Uyển Thanh, chuông điện thoại lại vang lên. Hiệu trưởng, sao hôm nay thầy có thời gian nhớ tới em vậy? Diệp Hạo hỏi như vậy nhưng trong lòng hắn đã biết rõ vì sao Hoa Tư lại gọi. Diệp Hạo, bình thuốc em mới điều chế có thể để cho tôi một bình được không? Hoa Tư nói thẳng vấn đề. Em nhớ thân thể thầy còn đang rất tốt mà. Thật ra, thầy muốn hỏi giúp cho một người bạn già của mình. Nếu như người khác nhất định em sẽ không cho, nhưng với thầy, em không thể từ chối được. Diệp Hạo cười nói, như vậy đi, 20 phút nữa em sẽ đến cổng trường, thầy có thể ra đó chờ em hay không? Thuận tiện, thuận tiện, thuận tiện lắm chứ. Có thể không thuận tiện sao? Dù không tiện, Hoa Tư cũng phải làm cho tiện a. Diệp Hạo vừa tắt máy, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông. Tôi thấy điện thoại anh sẽ không ngừng lại đâu. Trương Lan cười nói. Diệp Hạo đã công bố chỉ có 10 bình thuốc thôi. Ai sẽ không khẩn trương cho được. Lãnh Tuyết, nhà đầu cô lại nhớ mà gọi điện thoại cho tôi thế. Cậu nói gì đấy? Bên kia, Lãnh Tuyết xù lông lên, tôi chính là cô giáo của cậu đấy. Diệp, Lương. Được rồi, cô Lãnh, cô có chuyện gì không? Diệp Hạo, cậu có thể hay không? Lãnh Tuyết mới nói đến đây đã bị Diệp Hạo cắt ngang, không thể. Tôi còn chưa nói chuyện gì mà. Cô không nói tôi cũng biết rồi. Diệp Hạo cười đáp, nếu như cô dùng chén thuốc, tôi nhất định không nói hai lời đưa qua, nhưng nếu Lãnh gia thì tôi không có hảo cảm. Diệp Hạo nói tiếp, cô hãy nói lại lời của tôi với bọn họ, sau đó tìm tôi sau, tôi cúp máy trước a. Nói xong hắn lập tức cúp điện thoại. Đúng là đau đầu. Chưa được bao lâu, điện thoại lại đổ chuông. Alo, mẹ à, tiểu tử, con giữ lại trong nhà mấy bình đi. Được, chuyện này mẹ cứ yên tâm. Vậy được, đúng rồi, khi nào thì con về nhà? Khoảng nửa tháng nữa. Đầu năm 2017 lận à, ở đây còn chút việc. Diệp Hạo nói chuyện với mẹ một lúc xong tắt máy. Vừa tắt điện thoại xong, lại có một số lạ gọi đến. Diệp Hạo nhìn thoáng qua xong để đó. Người lạ, hắn không thèm quan tâm. Đây không phải do hắn cao ngạo mà bây giờ gọi cho hắn, ngoài trừ muốn bình thuốc thì còn cái gì nữa. Điện thoại lại đổ chuông nữa. Hắn chần chờ một chút bấm trả lời. Diệp Hạo, tôi là Lâm Viễn Đồ. Trong mắt Diệp Hạo lóe lên, chuyện gì? Bây giờ gặp mặt có tiện không? Tôi bây giờ có việc bận. Vậy chờ sau khi cậu xong việc. Lúc đó sợ đã muộn rồi. Không sao. Nghe thấy Lâm Viễn Đồ nói như vậy, Diệp Hạo không thể làm gì khác. Ở đâu? Hội sở Bồng Lai. Ok. Tắt điện thoại, Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trương Lan, lúc nhàn rỗi cô dạy Manh Manh học võ đi. Được. Trương Lan nhẹ gật đầu. Đến lúc đó có phải tôi cũng lợi hại giống cô không? Hứa Manh Manh ngạc nhiên nhìn Trương Lan nói. Tôi sẽ giúp tu vi hai cô sớm tăng lên, sau khi học thuật ngân châm điểm huyệt, không ai đảm bảo sẽ không có người nào ra tay với hai cô. Diệp Hạo nói đến đây, nói tiếp, Trương Lan, duỗi tay ra. Trương Lan đưa cánh tay như ngọc của mình ra, Diệp Hạo đặt hai ngón tay phía trên, một tia khí tức được truyền từ Long Châu vào tay cô. Trương Lan cảm thấy tu vi của mình đang tăng lên rất nhanh, trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên hai cảnh giới lớn. Hậu thiên tầng 9. Trương Lan kinh ngạc thốt lên. Lúc này, cô lại phát hiện tu vi của mình vẫn không ngừng lại, đang tiếp tục tăng lên. Không lâu sau, cô đã đột phá hậu thiên tầng 9 đạt đến tiên thiên. Lập tức, Trương Lan cảm thấy mình cũng trời đất như hòa hợp lại với nhau, nội lực cuồn cuộn không dứt. Tiên thiên cảnh. Trương Lan kinh ngạc nói. Diệp Hạo thấy vậy mới bỏ tay ra, tiên thiên cảnh chỉ là bắt đầu của võ học, sau này cô có thể đạt đến cấp độ cao hơn nữa. Anh cưỡng ép tăng lên tu vi của tôi sẽ không ảnh hưởng đến căn cơ, à. Diệp Hạo đã kích Trương Lan nói, dựa vào căn cơ của cô tu luyện cả đời có thể đến hậu thiên tầng 6 đã là kỳ tích lắm rồi. Trương Lan mặt đỏ lên nói, anh đừng đả kích tôi như vậy được không? Bây giờ chuyện cô cần làm là củng cố tu vi. Diệp Hạo nói tiếp, kéo tay áo của cô lên. Trương Lan lập tức kéo tay áo của mình lên. Diệp Hạo cắn đầu ngón tay vẽ một phù chú lên cổ tay Trương Lan. Có hộ thân phù này, người có thể làm cô bị thương không nhiều lắm. Lấy tu vi hiện tại, Diệp Hạo vẽ hộ thân phù, cho dù người đạt đến võ đạo cực hạn cũng không thể tổn thương Trương Lan được. Được rồi, cô đổi chỗ với Hứa Manh Manh đi. Trương Lan vỗ tay một cái lên ghế, lập tức rơi vào hàng ghế phía sau. Ánh mắt Hứa Manh Manh sáng lên, cố gắng leo lên ghế trước. Bây giờ, tôi sẽ dạy cô cách vận hành công pháp. Diệp Hạo nói khẽ. Diệp Hạo không tùy tiện tăng lên tu vi cho Hứa Manh Manh, dù sao cô ấy hiện giờ chỉ như thỏ trắng, cái gì cũng không biết. Sau đó, Diệp Hạo cũng khắc lên người Hứa Manh Manh một tấm hộ thân phù. Lúc gần đến trường học, Diệp Hạo đột nhiên nói, Trương Lan, cô chia 150 vạn này thành 3 phần đi. Tôi không muốn. Tôi cũng không muốn. Hai người vội vàng nói. Tôi cho các cô, thì các cô cứ nhận đi. Diệp Hạo bình tĩnh nói tiếp, với lại, tôi cầm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nghe Diệp Hạo nói vậy, hai người đành phải nhận lấy. Diệp Hạo chở hai người đến cổng trường, sau đó lái xe đến hội sở Tử La Lan. Lái xe đến cửa hội sở, Diệp Hạo nhìn thấy Chu Uyển Thanh đang mặc áo khoác lông nhung đứng đợi ở cửa. Diệp Hạo ném chìa khóa cho bảo vệ sau đó đi nhanh đến nói, cô đứng chờ ở đây làm gì, không thấy lạnh sao? Không lạnh. Chu Uyển Thanh thở ra sương mù đáp. Chúng ta mau vào thôi. Hắn thấy gương mặt cô lạnh đến đỏ bừng rồi. Ừm. Diệp Hạo vừa mới đi vào sảnh lớn, hắn đã thấy ba người phụ nữ ăn mặc cao quý ung dung đi tới chỗ bọn họ. Ánh mắt Chu Uyển Thanh lóe lên. Uyển Thanh, có thể để bọn ta nói chuyện với bạn trai của cô một chút không? Người phụ nữ đứng đầu nói. Dì Lương, con và Diệp Hạo chỉ là bạn bè bình thường. Chu Uyển Thanh nói khẽ. Sao cố có thể không biết ba người này là ai chứ? Lương Tử, La Mạn, Văn Lan. Ba người này là bà chủ đứng sau hội sở Tử La Lan. Có thật không? Lương Tử mỉm cười nói tiếp, vậy sao tôi lại thấy trong mắt cô tràn ngập tình ý vậy chứ? Cô cứ đùa. Chu Uyển Thanh nói. Lương Tử không tiếp tục đề tài này mà nhìn qua Diệp Hạo, nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt. Lần thứ hai. Diệp Hạo lắc đầu nói. Hả? Lúc đó cô và hai người này đứng ở cửa tầng 9 nhìn xuống tôi, có lẽ lúc đó các người cảm thấy tôi quá mức ngông cuồng, không để lại đường lui. Diệp Hạo cười híp mắt lên tán. Nghe vậy, sắc mặt mấy người Lương Tử và La Mạn thay đổi. Thật ra tôi cũng phải cảm ơn ba người lúc đó đã ngầm thừa nhận chuyện tôi cắt đứt chân Vi Đà. Diệp Hạo đổi giọng nói, vì vậy, nếu trong khả năng tôi sẽ giúp các người một chút việc. Diệp Hạo, cậu thật ngông cuồng. Văn Lan nói. Ngông cuồng đầu tiên là phải có vốn liếng ngông cuồng, đúng chứ? Diệp Hạo lườm Văn Lan một cái. Tiên thiên cảnh là vốn liếng để cậu ngông cuồng sao? Văn Lan bình tĩnh nói, đừng quên, trên đầu cậu còn có cục võ đạo đấy. Văn Lan không thích giọng điệu của Diệp Hạo. Còn dám ngông cuồng trước mặt mình. Uyển Thanh, chỗ này hình như không chào đón tôi nha. Diệp Hạo nhìn qua nói với Chu Uyển Thanh. Cô lộ vẻ ấy nấy, vậy bây giờ chúng ta đổi chỗ khác đi. Chậm đã. Lương Tử vội nói, Diệp Hạo, chúng tôi và Lâm Nhu Nhi đang hợp tác với nhau. Dịch, Liêm. Lâm Nhu Nhi. Diệp Hạo rung lên một cái, chợt cười nói. Quan hệ hợp tác của các cô liên quan gì đến tôi? Theo tôi được biết, Lâm Nhu Nhi là chị gái mưa của cậu. Rồi sao nữa? Bởi vậy, không nể mặt sư cũng nể mặt Phật, chúng ta có thể nói một chút chuyện sinh ý, chung CC toàn năng học sinh treo lơ. Tôi không cảm thấy hứng thú. Tôi còn chưa nói xong đâu. Tôi muốn biết cô có thể cho tôi cái gì? Diệp Hạo nói đến đây, không đợi Lương Tử trả lời tiếp tục nói. Tiền. Cô nên rõ ràng tiền thì tôi không thiếu, vài phút tôi có thể móc ra mấy trăm ngàn vạn. Mỹ nữ. Nữ hài nào tôi quen không phải tuyệt sắc giai nhân. Lời Diệp Hạo vừa ra khiến Lương Tử trong lúc nhất thời không biết nói gì. Quyền. Lúc này Văn Lan nói ra. Có nhiều tiền mà không có quyền lực che chở cũng chỉ như hoa trong gương trăng trong nước. Trước mặt thực lực tuyệt đối, có đôi khi quyền lực sẽ yếu ớt vượt qua tưởng tượng. Các cô Diệp Hạo nhìn Văn Lan nói tiếp. Nếu không tin, các cô có thể thử. Văn Lan còn muốn nói tiếp đã bị Mạn La đè xuống. Diệp Hạo, tôi vẫn muốn hợp tác cùng có lợi, tôi cảm thấy chúng ta có thể hợp tác toàn phương. Xin lỗi, tôi không cảm thấy ba người các cô là đối tượng hợp tác tốt đẹp. Diệp Hạo nói xong rồi xoay người rời đi. Chu Uyển Thanh vội vàng đuổi theo. Cô đè tôi làm gì? Văn Lan căm giận bất bình hỏi. Cô trêu chọc Diệp Hạo làm gì? La Mạn khẽ thở dài. Hắn dựa vào cái gì, dám dùng giọng điệu này nói chuyện với chúng ta? Văn Lan thở hổn hển hỏi. Bởi vì bối cảnh Diệp Hạo mạnh hơn chúng ta. Lương Tử lúc này nói ra. Cái gì? Văn Lan khẽ giật mình. Diệp Hạo có thể đến từ võ đạo thế gia. Diệp gia. Lương Tử nhìn Văn Lan nói tiếp. Võ đạo thế gia kinh khủng thế nào tôi nghĩ cô đã biết, cho dù chính phủ cũng không thể không mượn nhờ lực lượng võ đạo thế gia đâu. Không khả năng a, Văn Lan nghĩ đến mà ép, nhưng vẫn mạnh miệng. Nếu chuyện này là thật, chẳng phải bản thân đã gây họa rồi sao? Diệp Hạo đưa Phương Văn vào ngục giam, tại sao Phương gia không báo thù? Chẳng lẽ vì cố kỵ ảnh hưởng dư luận sao? Lương Tử khẽ thở dài. Lấy thực lực Phương gia, dù có giết chết Diệp Hạo, truyền thông nào dám đưa tin? Theo tin tức tôi thu thập được, Phương gia gia chủ tự mình hạ lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được gây phiền phức cho Diệp Hạo, người vi phạm sẽ bị trục xuất khỏi Phương gia. Cô biết Phương gia gia chủ hạ đạt mệnh lệnh này có ý nghĩa gì không? Văn Lan bị choáng váng. Còn nữa, trong lễ đính hôn Lâm Nhu Nhi, Diệp Hạo nhục nhã người Tiếu gia, nhưng hiện tại thì sao, Tiếu gia không có bất kỳ hành động nào. chẳng lẽ Tiếu gia thực sự cố kỵ cảnh cáo của tu sĩ thần bí kia? Lương Tử ung dung nói tiếp. Tôi cảm thấy Diệp Hạo có khả năng lớn nhất là đệ tử Diệp gia. Tư liệu về Diệp Hạo. Tư liệu về Diệp Hạo đã bị niêm phong, hiện tại không ai điều tra được gì. Lương Tử tiếp tục nói ra. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Văn Lang lúng cuống hỏi. Diệp Hạo nói đúng, chúng ta xác thực không bỏ ra nổi thứ khiến cậu ta cảm thấy hứng thú để hợp tác, bởi vậy chúng ta không có khả năng hợp tác với cậu ấy. Lương Tử nói khẽ. Chỉ cần chúng ta có quan hệ hợp tác với Lâm Nhu Nhi, Diệp Hạo tuyệt đối sẽ không động tới chúng ta. Đi ra hội sở Tử La Lan, Chu Uyển Thanh cảm thấy có lỗi, hỏi. Ảnh hưởng đến tâm tình cậu à? Ảnh hưởng chứ. Vượt qua sự dự đoán của Chu Uyển Thanh, Diệp Hạo nói ra lời này. Cái gì? Chu Uyển Thanh trừng lớn hai mắt. Cô có biết bạn bè đối xử với nhau quan trọng nhất là gì không? Diệp Hạo đột nhiên ném ra vấn đề này, trong lúc nhất thời Chu Uyển Thanh không biết nên trả lời như thế nào. Chân thành. Diệp Hạo thay Chu Uyển Thanh trả lời vấn đề này, tiếp đó Diệp Hạo đưa cho Chu Uyển Thanh một cái bình ngọc. Cho cô. Chu Uyển Thanh tiếp nhận, cô còn muốn nói gì đó thì Diệp Hạo đã đi. Thật xin lỗi. Chu Uyển Thanh ảm đạm thầm nói. Cô không ngờ Diệp Hạo yêu nghiệt đến vậy. Căn cứ dấu vết để lại, cô có thể phỏng đoán ra Diệp Hạo biết bản thân cố ý hẹn cậu ta đến Tử La Lan hội sở. Hiện tại, Diệp Hạo là một bánh trái thơm ngon bổ dưỡng a, Tử La Lan hội sở làm sao có thể buông tha. Lấy cá tính các nàng, sao có thể bình đẳng nói chuyện với Diệp Hạo? Diệp Hạo lại là một người không thích sự khiêu khích. Cái này đã quyết định song phương khẳng định sẽ phát sinh xung đột. Lương Tử Ba Nữ và Lâm Nhu Nhi lại là đồng bạn hợp tác, vô tình làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa Diệp Hạo và Lâm Nhu Nhi. Hiện tại nhìn đến, quả thật có hiệu quả một chút. Nhưng hình như bản thân mất nhiều hơn được. Chu Uyển Thanh đứng trong gió lạnh thấu xương, không biết tại sao cảm thấy trong lòng ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Diệp Hạo lái xe thẳng tới Bồng Lai hội sở. Diệp Hạo mới bước vào cửa, hai con mắt Lâm Viễn Đồ đang nhắm lại cũng mở ra. Diệp Hạo, cậu đã đến. Ông chờ lâu chưa? Diệp Hạo kéo ghế ra ngồi xuống. Diệp Hạo, kỳ thật quan hệ chúng ta không đến mức xa lạ như thế này đâu à, Lâm Viễn Đồ thở dài nói. Con người phải đi về phía trước. Lâm Viễn Đồ thấy Diệp Hạo không tiếp mình nói gốc rạ, không thể làm gì khác hơn nói. Nhu Nhi tuổi tác đã cao, cũng nên tìm nhà chồng rồi. Theo tôi được biết, ông đã đuổi Lâm Nhu Nhi khỏi Lâm gia rồi mà, đồng thời ông còn đóng tất cả thẻ ngân hàng của cô ấy nữa. Diệp Hạo ha ha cười nói. Tôi bất quá chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thôi. Có phải ông muốn nói cho tôi, các người cắt đứt xương cốt nhưng vẫn cùng máu mủ ruột thịt? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Lâm Viễn Đồ. Trong lòng ông, Lâm Nhu Nhi chỉ là một công cụ để kiếm tiền. Thân làm người đứng đầu một gia tộc, tôi phải đặt lợi ích toàn bộ gia tộc lên trên. Cho nên ông có thể lặp đi lặp lại nhiều lần hy sinh Lâm Nhu Nhi. Tôi đã nhìn Nhu Nhi lớn lên, tôi hy vọng con bé sống tốt hơn so với ai khác à, nhưng trên thực tế, ông lại là người tự mình đẩy cô ấy vào hố lửa, không phải sao? Diệp Hạo cười lạnh lên tiếng. Ông không cảm thấy lời nói của ông rất giả tạo à Diệp Hạo? Cậu không hiểu. Tôi xác thực không hiểu âm mưu quỷ kế của ông, cũng không hiểu đại nghĩa hy sinh trong miệng ông, tôi chỉ biết rõ tôi sẽ không tổn thương người thân bên cạnh. Diệp Hạo nhìn Lâm Viễn Đồ, gằn từng chữ từng chữ. Còn nữa, ông không quyết định được hôn sự Lâm Nhu Nhi, ông cũng không có tư cách đó. Diệp Hạo. Thanh âm Lâm Viễn Đồ tăng lên. Cậu có biết lần này đến đây, tôi muốn gả Nhu Nhi cho cậu không? Trước đó tôi cũng đã nói, ông không có tư cách quyết định hôn sự của cô ấy. Lâm Viễn Đồ nói ra câu này không khiến Diệp Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Trên thực tế, khi Lâm Viễn Đồ nói Lâm Nhu Nhi đến tuổi gả chồng, hắn đã biết rõ Lâm Viễn Đồ muốn nói gì. Rõ ràng muốn bán Lâm Nhu Nhi lần nữa. Mà đồ cưới hơn phân nửa là trung dược. Cậu. Lâm Viễn Đồ không biết tại sao Diệp Hạo xoắn xuýt vấn đề này. Hiện tại, tôi có hẹn với rất nhiều người, tôi phải đưa thuốc cho người ta nữa. Diệp Hạo nói xong đứng lên. Cáo từ. Diệp Hạo, Diệp Hạo. Lâm Viễn Đồ gọi mấy lần vẫn không được Diệp Hạo đáp lại. Lâm Viễn Đồ chán nản ngồi tại chỗ. Mình đã sai lầm rồi sao? Lâm Viễn Đồ thiều thào lẩm bẩm. Diệp, Liêm. Diệp Hạo vừa bước ra cửa Bồng Lai hội sở đã bị mấy hắc y thanh niên ngăn cản. Lão bản chúng tôi mời cậu đi một vòng. Tôi không đi thì sao? Diệp Hạo thản nhiên hỏi. Âm thanh Diệp Hạo vừa ra, một hắc y thanh niên cầm súng lục chỉ vào phần eo. Cậu có chắc không? Tôi cảm nhận được mùi máu tươi nhàn nhạt trên người anh, có lẽ tay anh đã nhúng máu không ít. Sắc mặt Diệp Hạo không có bao nhiêu biến hóa. Quay người nhìn hắc y thanh niên nói. Tất nhiên, cậu nên rõ ràng tôi không ngại giết thêm người nữa. Hắc y thanh niên dữ tợn nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo ra tay nắm khẩu súng đưa lên mi tâm mình. Bắn hộ bố mày cái. Hắc y thanh niên giật nảy mình. Hắc y thanh niên bốn phía đồng dạng không nghĩ tới Diệp Hạo bưu hãn đến vậy. Diệp Hạo, lão bản chúng ta chỉ muốn mua trung dược của cậu. Ánh mắt Hắc y thanh niên hơi động một cái nói. Tao nói nổ súng. Âm thanh Diệp Hạo lạnh lùng vang lên. Diệp Hạo. Hắc y thanh niên hơi run. Không có gan đừng cầm đồ chơi này. Diệp Hạo nói đến đây, ngón tay bóp lấy cò súng. Âm. Toàn bộ Hắc y thanh niên đều kinh ngạc. Ai mà nghĩ đến Diệp Hạo sẽ bóp cò súng chứ? Tiểu tử này không muốn sống nữa, nhưng một màn tiếp theo hoàn toàn rung động bọn họ, đạn rơi ra treo lơ lửng trước họng khẩu súng. Cái gì? Trở về nói cho lão bản chúng mày biết, có một số người hắn treo chọc không nổi đâu. Diệp Hạo vừa nói xong, viên đạn bị cưỡng ép bay xuyên thủng một cỗ xe ben cách đó không xa. Sau một khắc, một tiếng kêu thảm như heo bị chọc tiết vang lên. Tay mày đã nhiễm qua vô số máu tươi, vì vậy mày cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa. Diệp Hạo nói đến đây, Hắc y thanh niên kia biến thành một đống tro tàn dưới ánh mắt kinh hãi của đám bảo tiêu. Nếu chúng mày tiếp tục làm chuyện ác sẽ có kết quả tương tự. Diệp Hạo nói xong câu, rồi xoay người rời đi. Mấy bảo tiêu vội vàng chạy tới chiếc xe ben. Lúc này, bọn họ mới chú ý tới xương bả vai ổng chủ mình đã bị đạn xuyên thủng. Ai cho chúng mày nổ súng? Lão bản, không phải chúng ta bắn à? Vẻ mặt một bảo tiêu đưa đám đem chuyện trước đó nói một lần. Khi kể lại, toàn thân hắn đều run rẩy một trận. Mày xác định không phải đang đùa tao? Tên được gọi là ông chủ kia trợn mắt há hốc mồm hỏi lại. À, một biến thành tro bụi rồi. Lão bản tức giận mắng. Mẹ nó, tiểu tử này tàn nhẫn như vậy. Lão bản này không phải chỉ là người thăm dò đợt thứ nhất, Diệp Hạo trên đường về nhà gặp bốn làn sóng, tất cả hoàn toàn bị Diệp Hạo trừng phạt một phen. Ai bảo thuốc Diệp Hạo trân quý như vậy chứ? Diệp Hạo trở lại gian phòng trong biệt thự. Lúc này, Đường Phiên Phiên đang bôi hoa trép phấn trên mặt. Diệp Hạo đến sau lưng cô nói. Da dẻ em đẹp thế này rồi còn trang điểm làm gì? Em bôi chút kem dưỡng da. Chẳng lẽ em còn muốn như da em bé? Không phải tại thói quen đó giờ sao? Trong lúc nhất thời không đổi được. Đường Phiên Phiên nhìn mình trong gương cười nói. Em cảm thấy lông mày mình còn quá ít. Chẳng lẽ em muốn mắt to mày rậm mới chịu? Diệp Hạo cười nói ra. Hơi dày một chút mới đẹp. Đường Phiên Phiên đánh giá một hồi rồi nói. Diệp Hạo rung lên một cái, cười nói. Phiên Phiên, không ai có thể so sánh với em được. Trong lòng anh, em là độc nhất vô nhị. Trước đó, Đường Phiên Phiên không để ý tướng mạo bản thân lắm. Nhưng thời gian gần đây, có chú ý rõ ràng hơn một chút. Diệp Hạo hơi hơi trầm ngâm một chút đã hiểu rõ ràng. Cô nàng làm vậy là vì Tô Tiểu Ngư. Tô Tiểu Ngư là mỹ nữ quốc sắc thiên hương, hại nước hại dân, ngàn năm trước không ai sánh, ngàn năm sau không ai bằng. Dù Đường Phiên Phiên là hoa hậu giảng đường, nhưng vẫn kém một chút nếu so sánh cùng Tô Tiểu Ngư. Thật? Anh đã lừa em bao giờ chưa? Diệp Hạo an ủi Đường Phiên Phiên, khóe miệng cô nàng lóe lên nụ cười hạnh phúc. Hai tay cô vòng quanh cổ Diệp Hạo nói, nũng nịu. Ôm em lên giường. Diệp Hạo thoải mái bế Đường Phiên Phiên lên, tiếp đó nhẹ nhàng đặt cô lên giường. Diệp Hạo nghiêng người ôm Đường Phiên Phiên vào trong ngực. Đường Phiên Phiên lắng nghe nhịp tim Diệp Hạo thật lâu mới nói. Qua một tuần nữa, em muốn về nhà. Được, về nhà đi. Diệp Hạo ứng tiếng nói. Cần anh làm gì không? Không có. Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo nói. Tết này, em qua nhà anh được không? Có thể, nhưng nhà em thì sao? Cha mẹ em sẽ đồng ý, Đường Phiên Phiên nói khẽ. Vậy thì tốt rồi. Diệp Hạo nhẹ nhàng vuốt mái tóc người thương, nói. Đến lúc đó, anh đi đón em. Được. Diệp Hạo rất rõ ràng, Đường Phiên Phiên cần một danh phận thực sự. Sang năm, Đường Phiên Phiên ăn Tết ở nhà Diệp Hạo cũng vì như thế. Diệp Hạo đáp ứng, không thể nghi ngờ cho Đường Phiên Phiên uống một liều thuốc an thần. Qua vài phút, Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên ngủ trong lòng, ánh mắt lộ ra một tia hổ thẹn. Từng có lúc tự mình nghĩ qua, không ngờ mình có bạn gái xinh đẹp như vậy. Thậm chí nàng còn lo lắng bản thân mình không muốn cô ấy nữa. Nghĩ tới đây, Diệp Hạo càng thêm cảm tạ vị thần tiên kia. Diệp Hạo nghĩ đi nghĩ lại rồi nhắm hai con ngươi ngủ thiếp đi. Diệp Hạo và Đường Phiên Phiên hiện tại vẫn duy trì thói quen sinh hoạt người bình thường như cũ. Mà cái này cũng là quy củ cho việc nhập thế tu hành. Lâm Nhu Nhi có chút mệt mỏi vuốt vuốt hai bên huyệt thái dương. Tiểu Lan nhìn bộ dáng vất vả của cô chủ, nhân tiện nói. Tiểu thư, cô đừng canh chừng nơi này nữa, có tôi và Tiểu Mai là được rồi. Lâm Nhu Nhi lắc đầu đáp. Công trường hai ngày mà đã chết liên tục bốn người, nếu không thể phá bản án này, kỳ hạn công trình sợ rằng sẽ kéo dài thật lâu. Lời Lâm Nhu Nhi vừa xong, Tiểu Lan phủi đất một cái đứng lên. Thế nào? Lâm Nhu Nhi vội vàng hỏi. Mùi máu tanh. Tiểu Lan mặt trầm như nước sông. Hai ngày qua, đã chết bốn người, đã mấy chục cảnh sát sớm nhúng tay vào. Nghe vậy, hai cảnh sát vội vàng tiếp cận hỏi. Chỗ nào? Tiểu Lan nhấc chân đi tới nơi phát ra mùi máu. Đi chừng 5 phút, cô mới phát hiện một thanh niên chết bất đắc kỳ tử trong một góc tường. Hai cảnh sát vội vàng tiến lên kiểm tra. Toàn thân đều không có máu tươi. Trên cổ có vết cắn. Giống tình huống bốn người chết trước đó. Hai cảnh sát rất nhanh đưa ra kết luận. Bọn họ liếc nhau, nhìn ra vẻ bất an từ hai mắt đối phương. Cương thi sao? Tiểu Mai run rẩy hỏi. Nếu bị cương thi cắn, bốn cổ thi thể hẳn sẽ phát sinh biến dị. Tiểu Lan vừa mới nói xong, thấy ngón tay trung niên khẽ động một cái. Không tốt, thực sự là cương thi. Sắc mặt Tiểu Lan đại biến. Âm thanh Tiểu Lan vừa rơi xuống, trung niên kia đã đứng thẳng lên. Hống. Hai cảnh sát thấy một màn này bị dọa phải chạy qua một bên. Đối mặt với lưu manh cùng hung cực ác, bọn họ còn dám lên, nhưng đối mặt cương thi, bọn họ làm sao dám chứ? Biến. Tiểu Lan tiến lên vỗ một chưởng trên người trung niên, lực lượng cường đại xuyên qua toàn thân hắn, thân thể cương thi bịch một tiếng rồi nổ tung. Dịch, lương. Tiểu Lan nhìn thấy một màn này không khỏi giật mình. Kỳ thật cô không ý thức được sự cường đại của bản thân. Một cương thi biến dị có mạnh hơn chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn tiên thiên cao thủ. Dê cực toàn năng học sinh treo lơ. Lần này viết báo cáo như thế nào? Lúc này cảnh sát mới ý thức được điều này. Bây giờ còn viết báo cáo gì? Chuyện này chúng ta phải lập tức báo cáo trực tiếp, chúng ta không thể quản việc này được đâu. Một cảnh sát khác cười khổ lên tiếng. Chuyện này đi qua tầng tầng báo cáo cuối cùng hồi báo cho Thiều Hoa tại Cục Võ Đạo. Chức vị hiện tại của Thiều Hoa là phó đường chủ chấp pháp đường Cục Võ Đạo, đồng thời còn kiêm nhiệm người phụ trách Cục Võ Đạo khu vực Ma Đô. Thiều Hoa nghe được chuyện này liền đi tới đó. Lâm Nhu Nhi xa xa nhìn thấy một thiếu nữ tóc ngắn tư thế hiên ngang đi tới không khỏi giật mình. Cô là? Hiện tại chuyện ở đây giao cho tôi phụ trách. Thiều Hoa nhìn Lâm Nhu Nhi một cái. Cô? Lâm Nhu Nhi khó tưởng tượng một người trẻ tuổi như Thiều Hoa lại là người phụ trách. Tiểu thư, cô ấy là người Cục Võ Đạo. Tiểu Lan nhẹ nhàng kéo Lâm Nhu Nhi một cái. Cục Võ Đạo. Thần sắc Lâm Nhu Nhi ngưng trọng hẳn lên. Lâm Nhu Nhi không chỉ một lần nghe nói qua cái cục này. Cô biết rõ đây chân chính là một quái vật khổng lồ. Cho dù Võ Đạo Thế Gia Tiếu Gia đều dưới sự quản lý của Võ Đạo Cục. Thiều Hoa ở bốn phía kiểm tra một phen rồi nói. Hấp huyết quỷ. Cái gì? Tiểu Lan khẽ giật mình thốt lên. Không phải cương thi. Đặc tính hấp huyết quỷ theo một nghĩ nào đó cũng giống cương thi. Thiều Hoa nói đến đây thần niệm phá thể mà ra bao phủ chu vi ngàn mét. Đám sinh vật Tây Âu dơ bẩn tại sao ở nơi này giết người chứ? Thiều Hoa nghi hoặc bỗng nhiên thấy được một thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Xoạt. Cơ hồ cũng ngay lúc đó thân thể Thiều Hoa biến mất tại chỗ. Lâm Nhu Nhi ngạc nhiên nhìn về bốn phía nói. Cô ấy đi đâu rồi? Cô ấy tốc độ quá nhanh, tôi không nhìn thấy được. Tiểu Hoa, cô không phải nói tiên thiên cảnh chính là cao thủ sao? Đúng, nhưng tu vi nữ tử này không thể nghi ngờ đã vượt qua tiên thiên cảnh. Tiểu Lan trầm giọng nói. Vị này có lẽ là người phụ trách Cục Võ Đạo Ma Đô. Người phụ trách? Lâm Nhu Nhi trong lòng khẽ động. Ở nơi xa, Thiều Hoa đang giằng co cũng một hấp huyết quỷ mọc cánh đang bay giữa không trung. Dám ở khu quản lý của ta giết người, ta xem ngươi chán sống rồi. Chỉ là mấy người bình thường mà thôi, cần gì phải hùng hổ dọa người như vậy? Tự tìm đường chết. Thiều Hoa nói đến đây, thần niệm như đao xuyên qua hấp huyết quỷ. Hấp huyết quỷ giữa không trung không ngừng biến ảo thân hình, nhưng vô luận hắn biến ảo như thế nào cũng không thể thoát được sự truy tung của thần niệm. Cô giết tôi cũng vô ích, bởi vì thân vương của tộc tôi đã thoát ra rồi. Âm thanh hấp huyết quỷ rơi xuống, Thiều Hoa cảm giác được toàn bộ công trường đều chấn động. Không tốt. Thiều Hoa ý thức được điều gì đó, sắc mặt cô hoàn toàn thay đổi. Chỉ sợ điều tên hấp huyết quỷ nói là sự thật. Chém giết hấp huyết quỷ xong, Thiều Hoa liên lạc Cục Võ Đạo Ma Đô yêu cầu toàn bộ thành viên chuẩn bị. Cùng lúc đó Thiều Hoa gọi tới Linh Dị Cục. Vấn đề là Linh Dị Cục bên này căn bản liên hệ không được. Võ Đạo Cục có hiệu suất rất nhanh. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút đã lái trực thăng vũ trang tới nơi. Lập tức sơ tán người ở đây. Thiều Hoa trầm giọng nói. Thành viên Cục Võ Đạo không dám thất lễ lập tức sơ tán người bình thường trong công trường. Đội trưởng, đã có chuyện gì vậy? Trương Lan chạy đến bên người Thiều Hoa. Sao cô lại ở đây? Thiều Hoa khẽ giật mình nói. Tôi là một phần của cục võ đạo mà. Trương Lan vội nói. Cũng được, cô đi theo tôi. Trong lúc bối rối, Thiều Hoa không chú ý đến tu vi Trương Lan cũng đã tăng lên tới tiên thiên cảnh. Thần niệm Thiều Hoa cảm ứng đến bốn phía xung quanh. Cô muốn tìm vị trí thân vương hấp huyết quỷ bị phong ấn. Thân vương A, ngoại trừ cục trưởng ra, chỉ sợ trong cục không người nào có thể ứng phó được. Hiện tại Tiêu Hoa chỉ cầu nguyện cục trưởng có thể đến kịp thời. Nếu không sẽ tạo thành cục diện sinh linh đồ thán. Cô sao không còn rời đi? Thiều Hoa đi trước thấy Lâm Nhu Nhi còn không chịu đi, trầm mặt nói. Tôi muốn biết rõ đã phát sinh chuyện gì. Sự tình nghiêm trọng hơn cô tưởng tượng đấy. Thiều Hoa nhìn chằm chằm Lâm Nhu Nhi nói. Cô nếu không muốn chết thì lái xe rời xa nơi này ngay. Ánh mắt Thiều Hoa ngưng trọng khiến trong lòng Lâm Nhu Nhi trầm xuống. Rất nghiêm trọng sao? Nghiêm trọng đến mức có thể tất cả đội viên của tôi có thể chết hết ở nơi này. Khuôn mặt Lâm Nhu Nhi trắng nhợt. Tiểu thư, đi nhanh đi. Tiểu Lan biết Thiều Hoa sẽ không nói đùa. Lâm Nhu Nhi đáp ứng một tiếng rồi theo Tiểu Lan nhanh chóng rời đi. Trương Lan theo Thiều Hoa không ngừng kiểm tra ở công trường. Ước chừng qua vài phút, một đạo ma trụ kinh thiên đột nhiên phá vỡ mặt đất, giống như suối phun mà xông thẳng lên không trung. Thật sự đã thoát. Thiều Hoa nhìn thấy một màn này cũng hiểu mình đã chậm một bước. Ha ha, rốt cuộc cũng đã thoát ra. Một thân ảnh đập cánh giữa không trung cất tiếng cười to, trên đôi cánh khổng lồ kia có khắc hoa văn kim sắc, nhìn qua tràn đầy uy nghiêm. Thần vương hấp huyết quỷ. Thiều Hoa cắn răng một cái rồi bay lên không trung. Thân ảnh nhìn thấy Thiều Hoa xuất hiện trước mặt mình, trong mắt lộ ra giọng cười dữ tợn. Người có tư cách làm hầu gái của ta. Tự tìm đường chết. Thiều Hoa vừa muốn động thủ đã cảm giác được bản thân đều bị khóa chặt. Cô hoảng sợ nhìn thấy thân vương hấp huyết quỷ đi tới gần mình. Thân vương hấp huyết quỷ vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết. Ban đầu Thiều Hoa nghĩ dựa vào tu vi phiên hải cảnh tầng 3 của mình có lẽ sẽ chống lại được một ít, nhưng hiện tại cô mới phát hiện ra, khi đối mặt với hắn, bản thân ngay cả cử động cũng không được. Ta nói cô có tư cách làm hầu nữ của ta, thì cô phải làm nữ hầu của ta. Thân vương hấp huyết quỷ vừa nói vừa liếm liếm đầu lưỡi. Cũng đã rất lâu chưa có hưởng qua mùi vị của mỹ nhân. Hắn nói đến đây, miệng hướng tới cổ Thiều Hoa cắn tới. Trương Lan nhìn thấy một màn này, dứt khoát vọt tới thân vương hấp huyết quỷ. Hắn đang chuẩn bị cắn Thiều Hoa nhìn thấy vậy, khóe mắt không khỏi lộ ra một vẻ trào phúng. Chỉ là một tiên thiên cảnh cũng dám đánh với ta. Nói đến đây tay của hắn đập xuống Trương Lan. Ngay lúc cổ lực lượng sắp rơi vào trên người Trương Lan, một phù chú kim sắc xuất hiện trên cổ tay trắng nõn của cô, phù chú kim sắc này liền hóa thành một đạo thanh âm long ngâm. Long ngâm bá đạo đã đánh chưởng lực thân vương hấp huyết quỷ vỡ nát nháy mắt. Tiếp lấy chém xuống người hắn. Thân vương hấp huyết quỷ kêu thảm thiết một tiếng, hắn cảm thấy toàn bộ thức hải mình đều bị chấn động, cả người đều sáng lên, sau một khắc hắn chật vật chạy trốn. Thiều Hoa kinh ngạc nhìn một màn này, hoảng sợ không biết nên nói cái gì. Dịch, Lương. Trên lý luận, thân vương hấp huyết quỷ tương đương với tu sĩ ít cốc cảnh. Nhưng tu sĩ thường thường đều có thể vượt cấp mà chiến, lại càng không cần phải nói Diệp Hạo Minh nhà chúng ta được búp như vậy, nói cách khác Diệp Hạo cao hơn thân vương hấp huyết quỷ hai cảnh giới. Không những thế, tên thân vương kia đã bị phong ấn trăm năm, thực lực giảm mạnh ngay cả tu vi ít cốc cảnh cũng không đạt tới. Trung cực toàn năng học sinh treo Thiều Hoa lúc đầu kinh ngạc sau đó nhìn về phía Trương Lan hỏi. Trương Lan, trên cổ tay của cô là có chuyện gì? Trương Lan cũng bị choáng váng. Hiện tại trong đầu cô cũng toàn là một mớ hỗn độn. Hộ thân phù trên cổ tay cô do Diệp Hạo khắc xuống. Nhưng nó làm sao có thể kích thương hấp huyết quỷ thân vương được? Cho dù mạnh như Thiều Hoa cũng còn lâu mới có thể là đối thủ của thân vương hấp huyết quỷ. Tôi cũng không biết. Thiều Hoa nhìn bộ dáng Trương Lan, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tôi có thể nhìn cổ tay của cô không? Trương Lan liền kéo tay áo của mình lên. Trên cổ tay trắng không tì vết có một đồ án màu đỏ tươi, nhưng đồ án này đang dần dần biến mất. Ánh mắt Thiều Hoa lóe lên nói. Hộ thân phù. Đúng, đây là hộ thân phù. Người nào cho cô? Trương Lan trầm mặt không nói. Tôi đáng ra không nên hỏi vấn đề này mới phải. Không phải. Trương Lan vội nói. Thiều Hoa ngăn Trương Lan nói ra. Người khắc hộ thân phù cho cô nhất định là tu sĩ, dù tôi là cao tầng cục võ đạo cũng không có tư cách hỏi đến. À, Trương Lan kinh ngạc há to miệng. Lần này để thân vương hấp huyết quỷ trọng thương trốn đi sợ rằng lần sau bắt hắn không dễ dàng gì. Thiều Hoa nhìn theo phương xa, trong lòng đầy lo lắng nói. Trương Lan nhìn ấn ký trên cổ tay trong lòng đầy khinh hãi. Diệp Hạo vậy mà là tu sĩ. Bây giờ cô có thể minh bạch tại sao Diệp Hạo nói Thiều Hoa không phải đối thủ của hắn, hai người căn bản không cùng một cấp bậc. Nhưng Diệp Hạo không nói cho Thiều Hoa thân phận của mình, Trường Lan cũng không nên nói cho cô ta biết. Trường Lan không biết lúc hộ thân phù của cô phản ứng, Diệp Hạo đang ngủ đột nhiên mở mắt, sau một khắc phân thân tuần tra ở ma đồ nháy mắt đi tới chỗ Trường Lan. Thần niệm Diệp Hạo quét qua xung quanh, đôi mắt liền rơi vào vị trí thân vương hấp huyết quỷ đã phá phong ấn ra. Vẹn vẹn một bước Diệp Hạo đã đi tới nơi đó. Người nào? Thiều Hoa đang ở phụ cận tuần tra quát lớn. Là tôi. Thanh âm Diệp Hạo khàn khàn vang lên. Tiền bối. Thiều Hoa kinh hỉ nói. Thần niệm Diệp Hạo nhìn lướt qua liền chú ý tới thân vương hấp huyết quỷ cũng đã trốn xa. Tôi đi bắt hắn. Diệp Hạo nói tới đây liền thả người rời đi. Thiều Hoa còn không kịp nói với Diệp Hạo vài ba câu thân ảnh Diệp Hạo liền biết mất. Đội trưởng, ai vậy? Một thái thượng trưởng lão của võ đạo cục chúng ta. Thiều Hoa nói đến đây trong mắt lộ ra một tia mê ly. Tu vi của tôi trong một thời gian ngắn có thể tăng lên cấp độ này cũng nhờ vị tiền bối ấy giúp đỡ. Vị tiền bối này rất lợi hại sao? Tu vi vị tiền bối này sâu không lường được, dù trong đám tu sĩ cũng nhất định là cường giả. Thiều Hoa nhẹ gật đầu nói. Bất quá tôi nghe cục trưởng nói vị tiền bối này tuổi tác hình như cũng không lớn hơn tôi. Tuổi trẻ như vậy sao? Trương Lan cả kinh nói. Nhưng tôi chưa gặp mặt vị tiền bối này bao giờ. Thiều Hoa nói khẽ. Nhưng cục trưởng sẽ không gạt tôi. Trương Lan trong lòng không khỏi suy đoán Diệp Hạo và vị tiền bối trong miệng Thiều Hoa xem người nào lợi hại hơn. Không qua bao lâu cục trưởng cục võ đạo Trương Sơ đã đến nơi này. Thiều Hoa vội vàng bẩm báo mọi chuyện. Thái thượng trưởng lão xuất thủ. Trương Sơ nghe được như thế, tâm tình khẩn trương cũng hơi buông xuống. Trương Sơ rất rõ ràng nếu Diệp Hạo truy lùng không được thì bản thân ông cũng không có giá trị. Trương Sơ tuần tra một vòng bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh. Tiền bối. Trương Sơ thấy rõ thân ảnh liền vội vàng nói ra. Diệp Hạo nhìn Trương Sơ nói. Tôi không đuổi kịp. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Không sao. Phân thân Diệp Hạo mở miệng nói. Tôi đi mời một vị tiền bối. Tôi có thể đi theo bái phỏng không? Vị tiền bối này là một vị địa tiên. Diệp Hạo cười nói. Địa tiên. Trương Sơ nghe được như thế, toàn thân chấn động, ông biết rõ địa tiên đại biểu cho cái gì. Tu đạo giới đỉnh phong A, đúng vậy. Diệp Hạo nhẹ gật đầu. Cái này. Trương Sơ không dám tùy tiện mà bái phỏng. Chờ lần sau vậy. Diệp Hạo hiện tại cũng không nắm chắc tính tình Tô Tiểu Ngư, bởi vậy cũng không mang Trương Sơ đi theo. Phân thân Diệp Hạo nói chuyện này cho bản tôn, sau đó Diệp Hạo nhẹ nhàng để Đường Phiên Phiên trong ngực qua một bên. Thế nhưng Đường Phiên Phiên bắt một hồi mà không bắt được cu cậu, nhanh chóng mở hai mắt nhập nhèm ra. Tại sao lại thức rồi? Có một số chuyện xảy ra. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu đã tỉnh thì đi theo anh tới một nơi. Được. Trước khi tới phòng Tô Tiểu Ngư, Diệp Hạo nói mọi chuyện lại đơn giản cho Đường Phiên Phiên nghe. Tô Tiểu Ngư mở cửa phòng ra, ánh mắt hung dữ nhìn Diệp Hạo. Tôi không phải đã nói không được phép quấy rầy giấc ngủ của tôi sao? Cô mới rời giường mà khí thế cũng lớn quá ha. Diệp Hạo khẽ giật mình nói. Phải ngủ đủ giấc mới bảo trì sắc đẹp được biết chưa? Cô còn muốn đẹp tới mức nào nữa? Nói điểm chính đi. Một thân vương hấp huyết quỷ không biết đang trốn ở nơi nào trong ma đô. Diệp Hạo biết rõ lấy tu vi Tô Tiểu Ngư trong nháy mắt đã có thể bao phủ toàn bộ ma đô. Là việc này sao? Chỉ tại phạm vi thần niệm của tôi không đủ thôi à, phạm vi thần niệm Diệp Hạo bao phủ chỉ có chu vi 10 dặm. Tô Tiểu Ngư cười lạnh một tiếng, thần niệm nháy mắt hướng về bốn phía tràn ngập mà đi, chỉ ngắn ngủi một lần hô hấp đã bao trùm toàn bộ ma đô. Lúc này toàn bộ cao thủ ma đô đều rung lẩy bẩy, dưới đạo thần niệm này bọn họ nhỏ yếu giống như một con dung, con dế. Sau một khắc, thần niệm Tô Tiểu Ngư đã tìm được thân vương hấp huyết quỷ đang chữa thương tại một mộ địa công cộng. Ảnh hưởng giấc ngủ của lão nương cho ngươi chết. Tô Tiểu Ngư vừa nói xong, thần vương hấp huyết quỷ trong nháy mắt bị thần niệm xé thành mảnh vỡ. Còn những yêu ma quỷ quái các ngươi nữa, ma đô là nơi các ngươi có thể du ngoạn sao? Tô Tiểu Ngư dứt khoát làm hoặc không làm, nếu đã làm thì phải cho xong quét thần niệm mình đến đám yêu quỷ tà vật, đánh toàn bộ bọn chúng thành mảnh vỡ. Hiểu Minh đang cùng một tôn tà vật giằng co không khỏi lau sạch mồ hôi trên trán. Bà cô kia làm sao lại nổi giận không biết. Tâm thần Hiểu Minh có chút sợ hãi than. Vừa nãy trong nháy mắt Hiểu Minh dĩ nhiên cảm nhận được mình không thể khống chế được sinh mệnh của bản thân. Loại cảm giác này thật khó chịu. Mình phải trở nên mạnh hơn nữa. Ánh mắt tiểu đạo sĩ nóng bỏng mà kiên định nói. Dịch, Khang. Sự việc đã được giải quyết. Tô Tiểu Ngư nói xong, Trừng Diệp Hạo một cái nói tiếp, nếu còn dám quấy rầy ta đi ngủ thì Tô Tiểu Ngư vừa nói vừa làm một tư thế cắt cu à nhằm cắt cổ. Bà nương này quá hung tàn. Về tới gian phòng của mình, Diệp Hòa tức giận nói ra thành tiếng. Tiểu Ngư tỷ tỷ rất tốt a, Đường Phiên Phiên ngồi bên người Diệp Hạo nói khẽ. Làm sao tốt bằng Phiên Phiên của ta được? Diệp Hạo vừa cười vừa ôm lấy Đường Phiên Phiên vào ngực, nhẹ nhàng mà vuốt ve da thịt như ngọc của cô nàng, bụng dưới hắn bắt đầu nóng lên, khuôn mặt Đường Phiên Phiên cũng đỏ bừng, đồng thời hô hấp cũng dồn dập hẳn lên. Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên nhẹ nhàng cất lời. Diệp Hạo nhìn ánh mắt mong chờ của Đường Phiên Phiên, hôn lên môi cô, hai tay hắn cũng không thành thật đi lên. Mà lúc tay Diệp Hạo sắp trèo lên hai ngọn núi đôi thì điện thoại hắn lại vang lên. Diệp Hạo khôi phục thanh tịnh trong nháy mắt. Hắn vội vàng ngừng động tác của mình lại. Đường Phiên Phiên mở ra hai mắt nói, thế nào? Anh hiện tại nếu phá thân em, điều đó sẽ ảnh hưởng đến thành tựu tương lai của em. Diệp Hạo nói khẽ. Em không quan tâm. Đường Phiên Phiên chần chờ một chút rồi nói. Thế nhưng anh quan tâm. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu, tương lai có thể cùng anh làm bạn lữ không nhiều, mà em là người yếu nhất trong đó trọng, em phải sống với anh qua 100 năm, 1000 năm, 1 vạn năm, bởi vậy thành tựu của em cực kỳ trọng yếu. Anh cũng không muốn, anh vẫn như cũ trẻ trung thì tóc em đã bạc trắng đi đến cuối cuộc đời. Nhưng anh có khó chịu không? Đường Phiên Phiên nhìn Diệp Hạo rồi hỏi lại. Sẽ không? Diệp Hạo lắc lắc đầu. Nếu muốn em có thể dùng phương thức khác giúp anh. Đường Phiên Phiên vừa nói vừa ngồi xổm xuống. Diệp Hạo nhìn thấy như thế còn không minh bạch ý tứ trong miệng người thương sao? Trong lòng hắn cực kỳ cảm động. Đường Phiên Phiên nếu không thực lòng yêu hắn sẽ không nguyện ý làm loại sự tình như thế này đâu. Nhưng Diệp Hạo không muốn Đường Phiên Phiên làm như vậy. Đồ ngốc, chúng ta nên đi ngủ thôi. Diệp Hạo ôm Đường Phiên Phiên vào trong ngực, khẽ nói. Nhìn thấy Diệp Hạo như vậy, Đường Phiên Phiên cũng hiểu Diệp Hạo sẽ không nguyện ý để mình làm như vậy. Chỉ cần có thể, em nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì anh. Anh cũng vậy. Mới rồi, thần niệm của Diệp Hạo cũng đã phát hiện thêm một tin tức bất quá đang lúc nửa đêm, hắn cũng không lập tức trả lời vị tức tức kia. Đợi đến sáng ngày hôm sau, Diệp Hạo mới phát hiện tin tức kia do Trương Lan phát tới. Diệp Hạo trực tiếp gọi điện thoại cho Trương Lan hỏi, hơn nửa đêm mà phát cho tôi tin tức gì thế? Không biết lúc đó tôi đang ngủ sao? Diệp Hạo, anh hiện tại ở đâu đấy? Ở nhà. Cho tôi địa chỉ nhà anh đi. Cô muốn hỏi đến chuyện hộ thân phù sao? Diệp Hạo cười nhạt cất lời. Ừm. Tôi là tu sĩ mà. Nghe được Diệp Hạo thừa nhận, Trương Lan kinh ngạc thật lâu mới cười khổ nói, không nghĩ đến anh lại ẩn tàng sâu như vậy. Có sâu hơn nữa cũng không phải bị cô đào ra sao? Hi hi. Vậy đợi chút nữa, chúng ta trò chuyện tiếp. Trương Lan nói xong liền cúp điện thoại. Đường Phiên Phiên lúc này vào phòng nói, điểm tâm đã làm xong. Chúng ta có lẽ không cần phải mời bảo mẫu nữa rồi. Diệp Hạo cười khẽ nói. Bữa sáng hôm nay cũng không phải em làm. Đường Phiên Phiên cười nói ra. Vậy do ai làm? Mặc Mặc. Đường Phiên Phiên kéo tay Diệp Hạo nói, Mặc Mặc hiện tại đang cùng em học nấu cơm đấy. Vậy anh phải nếm thử mới được. Diệp Hạo xuống lầu nhìn thấy ba cái hồ tử đang bưng đủ thứ đồ ăn. Tiểu Ngư đâu? Diệp Hạo nhìn lướt qua hỏi. Công tử, da cậu lại ngứa hả? Đường Đường cười khanh khách nói. Cô nói chuyện với công tử nhà mình thế sao? Diệp Hạo giả vờ nghi mặt lại nói. Lần trước cậu kêu Tiểu Ngư tỷ tỷ đã bị Tiểu Ngư đánh cho mông nở hoa, à mặt Diệp Hạo tức khắc đen lại, thề cô có tin tôi đánh cô đến nỗi mông nở hoa cô không? Không muốn, nhân da còn nhỏ lắm á, Đường Đường vội vàng che cái mông của mình lại nói, nếu muốn đánh thì đánh Thanh Thanh ấy, mông Thanh Thanh lớn hơn tôi nhiều lắm. Em muốn chết à? Thanh Thanh không nghĩ tới Đường Đường lại bán mình đến vậy. Diệp Hạo cười cười rồi ngồi xuống. Thanh Thanh, gần đây tu luyện thế nào? Diệp Hòa nói khẽ. Đoạn thời gian này tôi có cảm ngộ phân thân áo nghĩa, tôi nghĩ thêm vài ngày nữa có thể đột phá. Thanh Thanh nghiêm túc nói. Nhiệm vụ hiện tại của cô ngoại trừ cảm ngộ phân thân áo nghĩa còn phải đề cao tâm cảnh, khoảng thời gian này, nếu không ngại nên đi theo Phiên Phiên vào nhân gian cảm ngộ một phen. Diệp Hạo hơi trầm ngâm một chút rồi nói, đến thời điểm cô đột phá thì nói cho tôi biết. Ý tứ gì đây? Thanh Thanh có chút nghi ngờ hỏi lại. Cô còn nhớ những dòng năng lượng tinh thuần bên trong Thanh Đồng Tiên Điện không? Nhớ chứ? Lúc ta ly khai Thanh Đồng Tiên Điện, chiếm được rất nhiều a rất nhiều. Sắc mặt Thanh Thanh đại biến. Nhiều đến nỗi vượt qua sự tưởng tượng của các cô. Diệp Hạo nói đến đây, đưa cho ba người các nàng mỗi người một khối đá. Đây là lễ vật cho các cô. Sau khi ba nữ tiếp nhận lễ vậy, trên mặt lộ ra thần sắc không tin nổi. Ngộ đạo thạch. Công tử, cậu làm sao có nhiều như vậy ngộ đạo thạch vậy? Cái này, đây là thật sao? Đối mặt câu hỏi của ba nữ, Diệp Hạo khẽ mỉm cười nói, ngộ đạo thạch trong tay tôi còn rất nhiều, bởi vậy các cô có thể thoải mái mà dùng. Còn nữa, các nếu trong quá trình tu đạo, các cô có vấn đề gì có thể thỉnh giáo tôi hoặc Tiểu Ngư. Đa tạ công tử. Thanh Thanh trầm giọng nói. Đối mặt với ban thưởng của Diệp Hạo, Thanh Thanh không có cự tuyệt. Bởi vì các cô đã sớm quyết định đi theo Diệp Hạo. Nói cách khác, các nàng đã là người của Diệp Hạo, hắn ban thưởng đồ vật, vì sao phải cự tuyệt? Chúng ta ăn sáng thôi à, Diệp Hạo nhìn xem mỹ thực trên mặt bàn, cười nói. Sau khi cơm nước no nê, Diệp Hạo chuẩn bị rời đi thì Tô Tiểu Ngư mới từ lầu 2 đi xuống. Diệp Hạo, cậu đi đâu vậy? Đi học. Ừm, vậy cậu đi đi. Tô Tiểu Ngư tiếp tục nói, Phiên Phiên, đợi lát nữa cùng tôi đi dạo phố nhé. Được. Đường Phiên Phiên cười đáp. Tập đoàn hiện tại cũng đã đi vào quỹ đạo. Dù không có Đường Phiên Phiên, từng bộ phận vẫn có thể vận chuyển tốt đẹp. Đường Phiên Phiên rất rõ ràng, tập đoàn có trọng yếu cũng không bằng vị nữ tử yêu kiều trước mắt này, hầu hạ vị này thật tốt, hồi báo về sau sẽ vượt qua cả tưởng tượng của bản thân. Diệp Hạo vừa mới dừng xe đã thấy Trương Lan chờ sẵn ở đó. Sao cô ở chỗ này? Tôi chờ anh mà. Đi thôi. Diệp Hạo chỉ một cái quán cà phê không xa nói. Ừm. Sau khi vào quán kiếm một chỗ ngồi, Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hạo hỏi, tại sao anh lại muốn ẩn tàng thân phận? Không có nha. Anh. Cô thấy người bình thường sẽ có năng lực xem qua mà không quên sao? Cô cảm thấy người bình thường có thể có ý thuật như ngân châm điểm huyệt sao? Cô cảm thấy người bình thường có tố chất thân thể cường hãn như vậy? Cô cảm thấy người bình thường có thể có một thân võ học cao cường sao? Diệp Hòa hỏi lại Trương Lan. Chỉ do các cô nghĩ mọi chuyện quá đơn giản thôi. Trên đời này không có toàn năng học sinh, nếu không có thân phận tu sĩ, tôi cũng chỉ là một trong hàng nghìn chúng sinh phổ thông thôi. Diệp Hạo nhẹ nhàng thở dài cảm thán. Tôi không có khả năng thi đậu trung y đại học, càng không có khả năng kết bạn với kiều nữ như cô. Diệp, Hạo. Trương Lan trầm mặt lại, bất quá chợt nói ra, anh cũng sẽ phải rời trần thế, đúng không? Tất nhiên rồi. Khi nào anh đi? Chưa biết. Trước khi đi, có thể mang theo tôi lên cùng được không? Trương Lan nói ra câu này, bản thân cô cũng đã đấu tranh tư tưởng rất lớn mới ra được quyết định trọng đại như vậy. Chuyến đi này có thể không còn thể trở về được nữa. Diệp Hạo nhìn Trương Lan nói. Tôi nghĩ cô phải tạm biệt quá khứ của mình đi thì hơn. Không thể trở về. Đúng vậy. Trương Lan lại lần nữa trầm mặt, cô có thể không để ý đến tất cả được sao? Vẫn còn bố mẹ cô ở đây nữa. Trương Lan. Chuyện gì? Đừng lãng phí thời gian trên người tôi nữa. Chúng ta là hai người của hai thế giới khác nhau. Diệp Hạo nói. Thế nhưng em thích anh. Con ngươi xinh đẹp của Trương Lan nhìn chằm chằm Diệp Hạo. Diệp Hạo trở về phòng, thấy thần sắc hai người Viên Cao Tinh và Tiếu Lão thực không dễ nhìn lắm. Chuyện gì vậy? Diệp Hạo vỗ vỗ bả vai Viên Cao Tinh hỏi. Tôi thích một cô gái. Viên Cao Tinh nhìn Diệp Hạo nói. Cậu biết cảm giác động tâm là như thế nào không? Tôi nhớ ẩu có bạn gái rồi mà. Diệp Hạo khẽ giật mình hỏi lại. Đó, vấn đề là ở đó đấy, tôi vừa có ý muốn chia tay thì cô ta dọa sẽ tự sát. Vẻ mặt Viên Cao Tinh như đưa đám nói. Rốt chuyện gì đang xảy ra vậy? Diệp Hạo nhìn qua hỏi Tiếu Lão Thức. Bạn gái tôi sẽ giết tôi mất. Tiếu Lão Thực nghiêm mặt đáp. Nam tử hán đại trượng phu mà sợ vợ, sinh viên tốt nghiệp đại học trung y còn lo không tìm được bạn gái hả? Diệp Hạo khinh bỉ nhìn Tiếu Lão Thực. Lời Diệp Hạo cũng không phải nói đùa. Sinh viên tốt nghiệp đại học trung y, cái khác không nói chứ nhà thì muốn mua mấy cái cũng chả có vấn đề gì. Nhưng giờ tôi vẫn đang FA, Tiếu Lão Thực lắc đầu. Cái loại không thiếu mỹ nữ vần quanh như cậu làm sao hiểu được nỗi khổ của ca. Cậu làm như tôi có rất nhiều bạn gái vậy. Tôi vẫn không hiểu, ưu tú như Trương Lan mà cậu vẫn không chịu đụng vào. Tôi và cô ấy không thuộc cùng một thế giới. Cậu tào lao, bộ tự ti à, Tiếu Lão Thực nói xong mới ý thức được chuyện này không có khả năng để xảy ra, chợt hắn nhìn qua đánh giá Diệp Hạo một cái, nói tiếp. Cậu đâu phải người trong thế giới quý tộc đâu hả? Cậu biết cái gì chứ? Cậu không nói đố ai mà hiểu. Việc cha chú con nít đừng xen vào, ngoan đi. Bố cho ăn một cái tát bây giờ, tôi còn lớn hơn cậu nhiều đó nha. Hả? Lúc đi vệ sinh tôi có lén soi hàng cậu rồi. Tên mất dạy này mặt Diệp Hạo lập tức đen lại. Thằng này cái gì cũng nói được. Diệp Hạo, cậu nhờ Hứa Manh Manh giới thiệu cho tôi một cô nàng đi. Tiếu Lão Thực đụng đụng Diệp Hạo nói. Sao cậu không nhờ Trương Lan ấy? thằng này ví mình như thỏ, không ăn cỏ gần hang, hiểu chưa? Hờ, tôi thấy Trương Lang không giới thiệu cho cậu rồi. Tôi không đùa đâu, trông cậy cả vào đấy. Thôi được rồi, đợi tôi chút. Diệp Hạo nói xong lấy điện thoại ra. Rất nhanh, hắn tìm được Hứa Manh Manh trên WeChat. Manh Manh, cô đang ở đâu vậy? Ở nhà. Có biết cô gái nào đang độc thân không? Trong phòng tôi có tới ba nàng đang độc thân lận, anh có muốn tôi giới thiệu cho mấy người bạn cùng phòng mình à? Đúng vậy. Tiểu Lão Thực hay Viên Cao Tinh? Tiểu Lão Thực. Được rồi, để tôi hỏi một chút. Cảm ơn. Đừng cảm ơn Xuân, đêm nay phải dẫn tôi đi xem một buổi hòa nhạc. Ai biểu diễn thế? Trương Nhược Hàm. Chưa bao giờ nghe đến. Làm sao có thể, cô ta tốt xấu gì cũng là một minh tinh nổi tiếng mà. Được rồi, mấy giờ? 8 giờ. Đến lúc đó tôi sẽ qua đón cô. Tốt. Diệp Hạo nói xong nhìn qua Tiếu Lão Thực nói. Cậu khá may đấy, Manh Manh nói sẽ giúp cậu kiếm người. Thân thiết quả nhễ. Muốn ăn đập à? Diệp Hạo, cậu khai thật đi, giữa Hứa Manh Manh và Trương Lang, cậu thật sự thích ai trong hai người này? Các cậu muốn biết? Đúng. Kệ các cậu chứ. DM. Thời điểm Lãnh Tuyết đến trường, cô đang nhìn xung quanh thì bất chợt nhìn thấy Diệp Hạo, cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô cậu đang ở đây. Hiện tại đang là giai đoạn ôn tập. Bởi vậy nhiệm vụ của Lãnh Tuyết là hướng dẫn cho mọi người về các nội dung trọng điểm trong bài kiểm tra sắp tới. Mà lúc Lãnh Tuyết đi được nửa đường, một thiếu nữ động lòng người xuất hiện ngay cửa ra vào. Đây là... Nhìn cô ta có chút hơi quen nhỉ. Hình như là Khinh Y, đúng rồi, là Khinh Y, danh thủ cờ vây quốc gia Khinh Y. Các học sinh hai bên cửa ra vào nhanh chóng nhận ra thiếu nữ đang đứng đó, ngạc nhiên kinh hô lên. Danh tiếng của Khinh Y bây giờ sáng chói như mặt trời ban trưa. Bởi vì cô là danh thủ cờ vây trẻ tuổi nhất trong giới cờ vây Hoa Hạ. Có thể nói, bây giờ Khinh Y đứng thứ hai thì toàn bộ giới cờ vây Hoa Hạ không ai dám đứng thứ nhất cả. Lãnh Tuyết cũng nhận ra Khinh Y. Khinh Y, cô đến đây có chuyện gì sao? Lãnh Tuyết đi ra khỏi phòng học hỏi thăm. Tôi đến đây tìm Diệp Hạo. Diệp Hạo? Lãnh Tuyết không ngờ Khinh Y đến để tìm Diệp Hạo, bất quá cô cũng quay vào lớp gọi Diệp Hạo ra. Tìm Diệp Hạo? Vụ gì thế này? Diệp Hạo có quen Khinh Y, không lẽ Diệp Hạo cũng biết chơi cờ vây? Tất cả mọi người trong lớp đều xôn xao bàn tán. Diệp Hạo ơi Diệp Hạo, thằng này cũng nghịch thiên quá rồi. Hễ có mỹ nữ, tất cả bọn họ đều xoay xung quanh hắn. Diệp Hạo ra khỏi phòng nhìn thấy Khinh Y, khẽ mỉm cười. Lâu rồi không gặp. Đã lâu không gặp. Khinh Y nhìn thanh niên trước mặt, thần sắc lóe lên vẻ phức tạp. Cô chỉ là một nữ tử đơn thuần, trong mắt cô chỉ có cờ vây, nên một nam tử phổ thông rất khó đi vào lòng cô nàng được. Nhưng trong trận chiến với Diệp Hạo lúc trước, Khinh Y có cảm giác mình bị lăng nhục. Chính xác là lăng nhục. Kỳ nghệ của hắn quá cao. Cao đến mức cô chỉ biết ngưỡng mộ. Nói chuyện một chút được không? Được chứ, đi thôi. Diệp Hạo dẫn Khinh Y ra công viên trong trường. Diệp Hạo, hai ngày nữa tôi sẽ có một trận quyết chiến với Co Mitsu. Ồ, đến lúc đó cậu đi xem được không? Không hứng thú. Nghe ba chữ này của Diệp Hạo, Khinh Y chỉ biết cười khổ. Tôi luôn cảm thấy mình là một người rất đơn thuần, nhưng bây giờ tôi mới biết mình vẫn có chút ham muốn. Có lẽ nhờ tính cách của cậu thế này này nên cậu mới có kỳ nghệ cao như vậy. Khinh Y nhìn Diệp Hạo nói. Người sống trên đời mà không có ý muốn truy cầu, người truy danh, người trục lợi cũng có người ham sắc, trắng đen đều đủ cả. Diệp Hạo lắc đầu phản bác. Ham muốn không phải thứ gì quá sai lầm. Vậy ham muốn của cậu là gì? Thành tiên. Thành tiên. Khinh Y mở to hai mắt nhìn thanh niên trước mặt. Ham muốn của cậu liệu có chút phi thực tế? Không thực tế nên tôi mới ham muốn nó. Cậu thật bất thường. Cô cũng vậy không phải sao? Diệp Hạo nhìn một thân cổ trang của Khinh Y cười nói. Hiện nay, còn mấy ai dám mặc Nghê Thường Hoa Hạ đi ra ngoài đường chứ? Dịch, Vũ. Trước kia, Nghê Thường là trang phục của Trung Quốc. Nhưng sau khi đất nước phát triển, những trang phục truyền thống như Nghê Thường đã trở thành lịch sử. Đây cũng là nguyên nhân tôi mặc bộ Nghê Thường này. Tôi hy vọng cô sẽ thành công. Diệp Hạo, sao cậu lại không đứng ra? Khinh Y nhìn Diệp Hạo nói, cậu cũng biết sức ảnh hưởng của mình rồi, cậu chỉ cần vung tay hô một tiếng, mười mấy ngàn vạn fan hâm mộ sẽ tập trung ủng hộ cậu mà. Tôi chỉ muốn im lặng là một mỹ nam tử thôi. Vậy thì cậu chắc chắn không thực hiện được nguyện vọng này của mình rồi. Tại sao? Bởi vì cậu không đẹp trai. Diệp Hạo cảm thấy không nên tiếp tục nói chuyện này nữa. Đúng là ngực to mà không có não. Nhất định như vậy. Khinh Y thấy Diệp Hạo biểu hiện như vậy, nở nụ cười nói tiếp. hôm nay cô đến tìm tôi không phải để mời tôi đi Thái Sơn đó chứ? Diệp Hạo, sư phụ tôi hôn mê đã được 3 năm. Khinh Y im lặng một chút, nói, mới hôm qua, sư phụ rốt cuộc cũng tỉnh lại, nhưng vì cơ thể lâu ngày không hoạt động nên trong thời gian ngắn, tay chân chưa thể khôi phục lại hoạt động như thường được. Sư phụ tôi rất muốn đến Thái Sơn. Sư phụ cô hiện đang ở đâu? Ma Đô, Y viện Nhân dân 2. Đi thôi. Đi đâu? Khinh Y giật mình hỏi. Đi Y viện Nhân dân 2 chứ đâu nữa? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn Khinh Y, cậu đồng ý rồi. Khinh Y mừng rỡ nở nụ cười. Chẳng lẽ trong lòng cô, tôi là một người không có lương tâm? Không có, không có, không có, Khinh Y vội nói. Có thật sự có ý nghĩ mời Diệp Hạo cứu sư phụ mình, nhưng cô nghĩ lại thấy Diệp Hạo và mình không quen biết nhiều lắm. Lần này, có liên quan đến thành bại của mình, cô mới mặt dày mời hắn đến. Bùi Hạo. Cái tên này như sấm bên tai trong giới cờ vây. Bởi vì Bùi Hạo là danh thủ cờ vây 3 sao duy nhất của quốc gia, hơn nữa, ông còn một mình khiêu chiến toàn bộ giới cờ vây Di Quốc. 10 trận thắng 10. Đám danh thủ quốc gia của Di Quốc đều thua toàn diện trong tay Bùi Hạo. Bùi Hạo chân chính hoàn thành ý nghĩa của câu nói một người đánh một nước. Nhưng không ai nghĩ đến, trên đường ông ta về nước lại bị tai nạn trở thành người thực vật. Ngủ một giấc thì 3 năm trôi qua. Diệp Hạo đi theo Khinh Y đến phòng bệnh của Bùi Hạo. Trên đường, cô kể cho hắn nghe những sự tích của ông. Diệp Hạo trong lòng có suy đoán của mình, nhưng không có chứng cứ nên hắn không dám nói lung tung. Diệp Hạo đến làm cho người nhà Bùi Hạo ngạc nhiên không nói nên lời. Hiện tại, toàn bộ Trung Quốc không ai không biết thần y Diệp Hạo. Diệp Hạo kiểm tra cơ thể Bùi Hạo một chút, sau đó mới nhờ y tá mang đến một bộ ngân châm. Diệp Hạo chuẩn bị đã thông kinh mạch đã bị tắc nghẽn của Bùi Hạo, đồng thời giúp cơ thể của ông ta khôi phục đến trạng thái bình thường. Thật ra, nếu Diệp Hạo không ra tay, sau vài tháng nữa Bùi Hạo cũng có thể khôi phục lại như trước kia. Lúc này, Bùi Hạo cảm thấy trong cơ thể mình không ngừng có nội lực tuôn ra, trên mặt ông hiện rõ sự vui mừng. Ông đi qua đi lại trước ánh mắt khiếp sợ của đám người trong phòng. Bọn họ nhìn Bùi Hạo trở lại bình thường, trong mắt lộ vẻ khó tin. Diệp thần y, bây giờ cậu có tiện xem mạch hay không? Khó được viện trưởng cất nhắc như vậy, tôi sao có thể từ chối ý tốt này được. Diệp Hạo cảm thấy mình bây giờ cũng rảnh rỗi quá nên đồng ý giúp những bệnh nhân ở đây giải trừ thống khổ. Viện trưởng Y viện Nhân dân 2 không ngờ Diệp Hạo dễ nói chuyện như vậy. Y thuật của Diệp Hạo đã được trong nước và quốc tế công nhận là đệ nhất A, cho dù Hoa Tư cũng tự nhận kém xa cậu ấy. Lại thêm Diệp Hạo tuổi trẻ tài cao, không ai so sánh được. Diệp thần y nói đùa rồi. Viện trưởng vội nói, bệnh viện chúng tôi còn không ít bệnh nhân bị bệnh nặng, mời Diệp thần y ra tay giúp họ. Nếu tôi ra tay, bọn họ sẽ khôi phục trong nháy mắt. Diệp Hạo nhìn viện trưởng nói, nhưng nếu làm như vậy, bệnh viện các ông sẽ mất đi một khoản thu nhập không nhỏ a. Đối với những hiệu quả và lợi ích kinh tế trước mắt, tôi càng coi trọng việc những bệnh nhân kia sớm ngày bình phục hơn. Viện trưởng lắc đầu đáp, trách nhiệm của bác sĩ là cứu người, mà trách nhiệm của bệnh viện cũng là chữa bệnh cứu người. Nếu pha tạp quá nhiều trong đó, người này cũng không xứng làm bác sĩ nữa. Diệp Hạo nghe viện trưởng nói vậy, trong lòng tăng thêm tôn kính ông. Hiện tại, mâu thuẫn y học rất nghiêm trọng. Nói một ví dụ đơn giản. Rất nhiều người nhà bệnh nhân hay phàn nàn tại sao bệnh viện làm nhiều kiểm tra như vậy. Nhưng vấn đề ở đây là, nếu bệnh viện không kiểm tra đầy đủ, lỡ như xảy ra chuyện gì, lúc đó, người nhà những bệnh nhân này sẽ không nói như vậy. Ngược lại, họ sẽ oán trách bệnh viện tại sao không làm hết những kiểm tra này. Vì vậy, bệnh viện vì muốn tránh những tai họa ngầm này nên phải kiểm tra đủ loại. Người nhà bệnh nhân cũng có khó khăn, nhưng bệnh viện sao lại không có khó khăn của mình? Nói cho cùng cũng vì không đặt mình vào hoàn cảnh người khác. Thật ra, bệnh viện có 2 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là chữa bệnh cứu người, còn thứ hai là nộp tiền thuế. Mà tất cả đều nhìn đến sự thay đổi GDP, cho nên nhiệm vụ thứ hai rất quan trọng. Viện trưởng này có thể nói ra những lời này cho thấy ông là một bác sĩ có lương tâm. Mời viện trưởng dẫn đường. Diệp Hạo nhẹ nhàng nói. Quy mô Y viện Nhân dân 2 không kém hơn Y viện Nhân dân 1, Diệp Hạo đi qua một vòng đều giúp chữa trị cho những bệnh nhân bệnh nặng xuất viện. Trong đó, người cảm ơn Diệp Hạo nhiều nhất là những y tá trong các phòng bệnh đặc biệt. Bởi vì họ làm việc đã nhiều năm cho đến giờ vẫn chưa có kỳ nghỉ phép nào. Bây giờ, họ đã có thể thoải mái nghỉ ngơi vài ngày. Diệp Hạo, cậu có bạn gái chưa? Một y tá để tóc mái dài cả gan hỏi. Có rồi. Diệp Hạo mỉm cười trả lời cô ta. Như vậy a, Tề Khiết ảm đạm thốt lên, vậy cậu có thể chụp cùng tôi một tấm hình không? Được chứ. Đối với yêu cầu kiểu này, Diệp Hạo trước giờ chưa từng từ chối. Tề Khiết vội vàng lấy điện thoại ra, chỉnh sửa tóc của mình một chút, sau đó cô đến gần Diệp Hạo rồi mở camera trước.

Trương Nhược Hàm đang hóa trang trong phòng, một giọng nói lạ lẫm vang lên bên tai cô. Khi cô quay người lại thấy một thanh niên mặc áo khoác màu đen đang đứng đó. Anh là... Trong mắt cô lộ vẻ nghi ngờ. Đây là phòng hóa trang nha, không cho phép đàn ông vào đâu. Tôi xin tự giới thiệu một chút. Thanh niên này nhìn Trương Nhược Hàm với ánh mắt nóng rực. Tôi tên Vi Đà. Vi Đà. Cô nhìn trung niên đứng bên cạnh thanh niên. Trung niên này là quản lý của cô trong buổi hòa nhạc tại Ma Đô tối nay. Vi Gia Vi Đà. Trung niên này nhấn mạnh một câu. Sắc mặt Trương Nhược Hàm thay đổi. Nhìn biểu hiện trung niên chứng tỏ, Vi Gia này không đơn giản. Hoa này, tôi tặng cho cô. Vi Đà nói xong cầm bỏ hoa đưa cho Trương Nhược Hàm. Cô nhận lấy bó hoa, sau đó nói, cảm ơn Vi công tử. Trương tiểu thư, buổi hòa nhạc kết thúc lúc mấy giờ vậy? Khoảng 10 giờ. Vậy lúc đó tôi mời cô ăn tối à, Vi Đà nói. Tôi có hẹn với bạn rồi. Trương Nhược Hàm từ chối. Vậy thì cũng mời bạn của cô đến ăn chung luôn. Vi Đà nhàn nhạt nói, vậy đi, 10 giờ tôi sẽ quay lại đây tìm cô. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Lúc này, cô mới chú ý tới Vi Đà bị què một chân. Đợi khi Vi Đà rời đi, người phụ trách mới đi vào phòng cô, nói, thế lực Vi Gia ở Ma Đô cực lớn, cho dù ba gia tộc lớn nhất cũng phải cho Vi Gia ba phần mặt mũi. Còn nữa, Vi Gia trong giới giải trí có căn cơ rất sâu, nếu cô đắc tội Vi công tử này, về sau sợ rằng nửa bước khó đi. Trương Nhược Hàm rõ ràng người phụ trách đang cảnh cáo mình không được đắc tội Vi Đà. Tôi từ khi vào nghề này đến giờ chưa tiếp nhận lời mời của bất cứ ai. Trương Nhược Hàm im lặng một chút nói tiếp, nếu tôi phá vỡ quy củ này, sau này sẽ có càng nhiều xã giao hơn nữa. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Người phụ trách nghe cô nói vậy, cười khổ. Ông ta cũng quá rõ tính cách của những nhị thiếu gia này. Nếu Trương Nhược Hàm không cho hắn mặt mũi, hắn không báo thù mới lạ. Nói sao đi? Trương Nhược Hàm đổi chủ đề. Người phụ trách nghe cô nói như vậy đã hiểu dù mình có nói gì nữa thì cô vẫn không nghe. Lúc này, ông ta chỉ có thể hy vọng Vi Đà sẽ cố kỵ thân phận của cô mà thôi. Nếu không, chỉ có trời mới biết việc gì sẽ xảy ra. Dịch, Lương. Diệp Hạo và Hứa Manh Manh rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi của mình. Diệp Hạo quét mắt toàn trường một cái nói. Hội trường này có khoảng 3 vạn người. Ừm. Hứa Manh Manh nhẹ gật đầu. 2 năm nữa, Trương Nhược Hàn có thể mở buổi biểu diễn đến tận 6 vạn người xem cũng không chừng. Kiểu này được nhiều tiền thật. Nếu anh mở buổi biểu diễn tôi tin chắc dù tổ chức ở sân vận động tổ chim cũng sẽ ngồi kín. Hứa Manh Manh cười khanh khách nói. Sân vận động tổ chim có sức chứa rất khủng khiếp nha, ít nhất cũng 10 vạn. Tôi không biết hát mà. Anh có thể khiêu vũ. Khiêu vũ cũng không biết. Vậy anh ở trên sân khấu nói chuyện phiếm cùng khán giả, tôi tin tưởng dù có vậy, fan hâm mộ cũng cam tâm tình nguyện. Không hứng thú. Một tiếng đàn vang lên ở hội trường, âm thanh huyên náo biến mất. Các nốt nhạc vang lên mà theo giai điệu uyển chuyển dễ nghe như giọt nước nhỏ, trái tim của toàn bộ khán giả cũng tan chảy theo. Đèn lên, ánh mắt người xem toàn trường không khỏi tập trung vào thân ảnh uyển chuyển được chùm sáng chiếu đến. Một thiếu nữ mặc thanh y thiếu nữ vừa ôm đàn cô vừa đi đến nơi để đàn trên đài. Ánh mắt Diệp Hạo kinh ngạc khi nhìn cô gái này. Đẹp. Thật sự rất đẹp. Thanh y thiếu nữ để đàn cổ lên kệ, bàn tay trắng nõn của cô nhẹ nhàng để lên dây đàn. Hôm nay tôi vì mọi người gảy một khúc Phượng Cầu Hoàng. Từng nốt nhạc vang lên, người xem toàn trường đều nghe si mê. Dù người không hiểu âm nhạc cũng sẽ không tự chủ mà bị cuốn theo tiếng đàn. Sau khi kết thúc một khúc, Trương Nhược Hàm đứng lên. Bản tiếp theo tôi muốn biểu diễn có tên là Thiên Đường. Theo lấy thanh âm ưu nhã của Trương Nhược Hàm rơi xuống, âm nhạc bắt đầu vang lên, qua vài nhịp Trương Nhược Hàm đứng lên hát. Không cốc U Lan. Đây cũng là sự đặc biệt của giọng hát Trương Nhược Hàm. Giọng của cô rất trong trẻo, dễ nghe. Sau khi hát xong 3 bài, Trương Nhược Hàm nhìn xung quanh toàn trường một cái nói. Tiếp theo tôi muốn tìm một người ở đây cùng tôi bài Tóc Xanh. Đám fan hâm mộ tại hiện trường tức khắc hưng phấn mà gào thét cả lên. Trương Nhược Hàm nhìn thấy bầu không khí toàn trường sôi động, cười nói. Tôi rất vui khi thấy mọi người hăng hái như vậy, nhưng tôi chỉ có thể chọn ra một người thôi. Trương Nhược Hàm nói đến đây liền dừng một chút nói. Vậy để tôi tùy tiện chọn ra một người đi. Hàng 3. Thanh âm Trương Nhược Hàm vừa mới rơi xuống, fan hâm mộ ngồi hàng thứ 3 không khỏi kích động. Bởi vì Trương Nhược Hàm rất có thể sẽ lựa chọn bọn họ A số 9. Trương Nhược Hàm tiếp tục nói ra con số mình chọn. Ngay lúc đó, đèn chùng nháy mắt chiếu tới ghế ngồi số 9 hàng số 3. Cùng lúc đó trên màn hình chính cũng xuất hiện thân ảnh của người ngồi ghế số 9 hàng số 3. Diệp Hạo đưa tay che mặt lại một chút. Tình huống gì đây? làm sao lại chọn trúng được tôi hay vậy? Người này làm sao nhìn quen vậy nhỉ? Tôi cũng cảm thấy quen quen. Là Minh Tinh nào à? Minh Tinh cô em cậu ấy, đây là nam thần của tôi. Đây không phải Diệp Hạo của Đại học Trung Y sao? Diệp thần y, Diệp Hạo chẳng lẽ cũng là fan hâm mộ của Trương Nhược Hàm? Hoa ca ca, Diệp đại thần. Trương Nhược Hàm cũng không nghĩ đến bản thân tùy tiện chọn lại gọi trúng Diệp Hạo. Người phụ trách rung lên một cái, gương mặt chợt lộ ra vẻ mừng như điên. Diệp Hạo a, đại thần của chúng ta a, có thể nói, fan hâm mộ hiện nay của Diệp Hạo nhiều hơn bất kỳ minh tinh nào nha. Cho dù Thiên Vương siêu sao cũng không có lực ảnh hưởng lớn như Diệp Hạo. Mà hôm nay Diệp Hạo lại tham gia buổi hòa nhạc của Trương Nhược Hàm. Tôi nên xưng hô với cậu là Diệp Hạo hay Diệp thần y đây? Trương Nhược Hàm nhìn nụ cười lạnh nhạt trên mặt Diệp Hạo nói. Tùy cô thôi. Diệp Hạo cười khổ đứng lên. Cậu có vẻ không tình nguyện nhỉ? Trương Nhược Hàm treo ghẹo nói. Cô muốn chôn vùi tôi bên trong nước bọt của người hâm mộ cô, à? Diệp Hạo liếc Trương Nhược Hàm một cái nói. Fan hâm mộ của tôi còn lâu mới nhiều bằng cậu. Trương Nhược Hàm dịu dàng cười một tiếng đáp. Tôi tin tưởng tại đây có rất nhiều fan hâm mộ của cậu. Ai là fan hâm mộ của Diệp thần y, xin đứng lên cho mọi người biết nào. Trương Nhược Hàm vừa nói xong, tuyệt đại bộ phận thanh niên nam nữ ở đây đều đứng lên. Cậu nhìn đi. Trương Nhược Hàm u oán nhìn Diệp Hạo nói. Tôi nói tôi ghen tị, cậu tin không? Không tin. Diệp Hạo lắc đầu. Diệp thần y, cậu đang tán dóc hả? Tôi chỉ nghiêm trang nói hiu nói vượng một chút. Toàn trường tức khắc bị câu nói của Diệp Hạo chọc cười. Nói thật tôi rất vui khi cậu có thể đến xem buổi hòa nhạc của mình. Trương Nhược Hàm biết rõ ngày mai tin tức buổi hòa nhạc của bản thân khẳng định sẽ lên trang đầu. Mà sở dĩ được như vậy cũng bởi vì có Diệp Hạo. Ai bảo vị này có đến hơn 6.000 vạn fan hâm mộ đây? Nói thật tôi đến buổi biểu diễn của cô vì bồi bạn mình đến thôi. Cậu lại nghiêm trang nói hưu nói vượng nữa. Trương Nhược Hàm không ngờ Diệp Hạo lại trung thực như vậy. Không phải, tôi nghiêm túc. Cậu có biết nói như vậy sẽ làm tôi rất đau lòng hay không? Hiện tại đau lòng còn hơn đợi tí nữa phải xấu hổ. Ý cậu là gì? Bởi vì tôi không biết hát tóc xanh. Không biết hát thì đơn giản rồi. Tại sao? Tôi dạy cậu. Trương Nhược Hàm nghe thế liền nói. Nghe nói cậu có khả năng nhìn qua không quên, nhớ lời bài hát một ca khúc không có vấn đề chứ? Thôi được rồi. Thật sao? Bởi vì tôi không phải đơn giản chỉ nhớ từ của ca khúc. Diệp Hạo cười nói. Tôi nghe một lần có thể hoàn toàn nhớ hết thanh âm của cô. Thần kỳ như vậy. Còn thần kỳ hơn nhiều so với tưởng tượng của cô nữa. Mô phỏng hoàn hảo hả? Nó còn có thể chân thực hơn giọng hát của cô nữa. Tôi không tin. Nếu cô không sợ tôi đoạt đi đường làm ăn của mình thì thử đi. Trương Nhược Hàm nhìn thoáng qua phòng đạo diễn, bài tóc xanh bắt đầu vang lên. Ai hôn mắt tôi, chè cho tôi nửa đời phiêu bạc. Ai, xoa nhẹ khuôn mặt tôi, an ủi tôi nửa đời đau thương. Ai, có thể cho tôi mượn cánh tay, tung hoành vạn năm vô song. Ai, có thể ngã vào lòng tôi, chúng ta chìm trong hạnh phúc. Diệp Hạo lặng lặng nghe Trương Nhược Lan hát tóc xanh, trước mắt như xuất hiện một cô gái thần sắc oán hận. Cô gái nhẹ nhàng vuốt ve những sợi tóc đen, một mình một người ngồi trước bàn trang điểm nhìn về phương xa. Thanh âm cuối cùng kết thúc, nhưng khán giả toàn trường vẫn còn đắm chìm trong cảnh bi thương. Thật lâu không thể tiêu tan. Ngay lúc này, Trương Nhược Hàm nhìn về phía Diệp Hạo nói. Tới lượt cậu, Diệp thần y. Diệp Hạo mỉm cười rồi cầm micro hát lên. Vô luận âm sắc hay độ trầm bổng đều có thể xưng hoàn mỹ, càng thêm trọng yếu là thanh âm này rất giống bản thân cô. Làm sao có thể? Dưới đài, vẻ mặt người nghe đều cảm thấy khó tin. Hết chương 279. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.